Chương 3361 Hàn Sâm vốn định ra ngoài, nhưng sau khi Táng Đạo Thiên và Cổ Ma xuất hiện thì hắn bỏ ý định này. Mặc dù ngoài miệng Táng Đạo Thiên và Cổ Ma đồng ý tìm hạt giống gen trả lại cho Bảo Nhi, nhưng trong lòng bọn họ nghĩ thế nào thì cũng chỉ có chính bọn họ mới biết được. Nếu lúc này Hàn Sâm đi ra ngoài, để bọn họ đoán được hạt giống gen ở chỗ của hắn thì hậu quả sẽ rất khó nói. Bảo Nhi đáng thương của ta, đến cơ hội gặp mẹ ruột của chính mình một lần cũng không có. Hàn Sâm thở dài trong lòng, nấp trong chỗ tối tiếp tục quan sát tình huống bên ngoài. Hàn Sâm không biết những thứ đó mà hội trưởng hội thần loạn để lại kia là gì, cũng không biết có ích lợi gì. Nhưng nhìn dáng vẻ kích động kia của đám Táng Đạo Thiên và Cổ Ma khi lấy được đồ, thì đủ để biết đó chắc chắn không phải vật tầm thường. Ngoài ba thứ bị bọn họ lấy đi, thì trong đại điện ít nhất thì cũng phải còn hơn 100 món. Mặc dù chưa chắc tất cả đều có giá trị, nhưng chỉ cần 1-2 món có giá trị thôi, thì cũng đủ để khiến người ta phạm tội rồi. Đang lúc dương cung bạt kiếm thì Cổ Ma lại xoay người đi về phía ngoài đại điện. Cổ Ma, ngươi đi đâu vậy? Đại Thiên Ma nói với bóng lưng Cổ Ma. Thứ nên cho ta, hội trưởng đại nhân đã cho ta rồi, thứ nàng không cho ta thì hiển nhiên không phải thứ của ta. Cổ Ma nói xong thì cũng không để ý tới phản ứng của hai người, hắn bước nhanh rời khỏi đại điện, chẳng mấy chốc đã mất bóng. Táng Đạo Thiên và Đại Thiên Ma đều tỏ ra trầm tư, không biết Cổ Ma là muốn lấy lùi làm tiến, đợi sau khi hai người bọn họ lưỡng bại câu thương thì lại tới vớt của hời, hay là đã phát hiện ra gì đó nên không dám động vào những thứ kia. Đại Thiên Ma nhìn thoáng qua những thứ bên trong cung điện, đột nhiên nở nụ cười, Cổ Ma nói đúng, hội trưởng đại nhân như mẹ ta, thứ nên cho ta thì nàng đã cho ra rồi, đồ mà nàng không cho ta, ta cũng không nên lấy, ngươi muốn thì để lại cho ngươi đó. Dứt lời, Đại Thiên Ma cũng xoay người rời đi, bước nhanh rời khỏi đại điện, thoáng cái trong đại điện chỉ còn lại mình Táng Đạo Thiên. Tình thế trong điện trông thì rất rõ ràng, nhưng Hàn Sâm lại thầm than, Cổ Ma và Đại Thiên Ma quả thật đều là nhân vật cực kỳ khó dây dưa. Bọn họ đều sợ hội trưởng hội thần loạn động tay động chân trên những thứ đó, nên không dám đi lấy, đành lùi bước trước, cố ý để đồ lại cho Táng Đạo Thiên, để Táng Đạo Thiên làm vật thí nghiệm cho bọn họ. Nếu Táng Đạo Thiên cầm những thứ đó mà không xảy ra chuyện gì, thì e chưa chắc Táng Đạo Thiên đã mang được đồ đi. Táng Đạo Thiên hiển nhiên cũng nhìn thấu tâm tư của Cổ Ma và Đại Thiên Ma, hừ lạnh nói, các ngươi sợ nhưng Táng Đạo Thiên ta lại không sợ, và lại thứ mà Táng Đạo Thiên ta đã nắm trong tay thì không người nào cướp được. Không hề do dự, Táng Đạo Thiên đi về phía những di vật kia, hắn nói trong khí phách hào hùng, nhưng động tác thì lại cẩn thận cực kỳ. Hắn rút một thanh kiếm ra, lấy kiếm khều một bầu rượu cẩn thận từng ly từng tí một, động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Bầu rượu từ từ bị khều lên, cho đến khi rơi vào Táng Đạo Thiên trong tay vẫn không có chuyện gì xảy ra, Táng Đạo Thiên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp Táng Đạo Thiên thu dần từng món một, mà tay áo của hắn thì giống như cái động không đáy vậy, vật gì bò vào trong đó cũng không thấy phồng lên. Nhưng lúc Táng Đạo Thiên lấy bất kỳ vật gì thì cũng cẩn thận cực kỳ, phải qua ước chừng hơn nửa giờ hắn mới cất được hết mọi thứ vào trong tay áo. Đại nhân, những đồ này để ở đây cũng không dùng được, thôi thì cứ để cho ta dùng cho đỡ lãng phí, tương lai cũng có thể dốc thêm một phần lực cho thiếu chủ nhân. Táng Đạo Thiên khẽ hành lễ với Tượng Ngọc, rồi mới mang theo đồ rời khỏi cung điện. Táng Đạo Thiên ra khỏi đại điện, cửa lớn của đại điện Thanh Đồng cũng dần đóng lại theo. Hàn Sâm đang do dự có nên ra ngoài vào lúc này không, nhưng rồi cuối cùng vẫn bỏ qua, định trở về từ hang chuột. Đại Thiên Ma, bổn tọa biết ngay ngươi sẽ dở trò này mà. Cửa lớn vẫn chưa khép lại hoàn toàn, Hàn Sâm nghe thấy tiếng quát lạnh của Táng Đạo Thiên đã đi ra bên ngoài truyền đến, sau đó lại có tiếng va chạm của lực lượng kinh khủng truyền đến nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, nếu là lúc trước thì hắn cũng muốn đi ra cướp đoạt những bảo vật kia, nhưng bây giờ hắn có hạt giống gen trong người, không muốn bại lộ chính mình. Hội trưởng hội thần loạn đã nói, vật này có quan hệ tới mạng của Bảo Nhi, không có hạt giống gen thì Bảo Nhi có lẽ sẽ không sống nổi. Bây giờ Hàn Sâm chỉ muốn mang hạt giống gen về cho Bảo Nhi một cách an toàn thôi, tốt nhất đừng có sai lầm gì ầm. Cửa lớn Thanh Đồng đóng cửa hoàn toàn, Hàn Sâm đang chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên thấy trên tượng ngọc kia lại tản ra vầng sáng thần bí, tượng ngọc đã nhắm mắt lại giờ lại từ từ mở mắt ra. Nếu đã tới, vì sao không ra gặp ta? Tượng ngọc mặt mỉm cười, cặp mắt như lưu ly kia nhìn về phía hang chuột mà Hàn Sâm ẩn thân. Lòng Hàn Sâm chợt thấy hoảng sợ, vị này quả là lợi hại, giờ chỉ là một tàn linh mà có thể lừa cho ba người Đại Thiên Ma, không biết đâu là Nam, đâu là Bắc. Đám người đó còn tưởng tàn linh này đã tan đi, đâu ngờ tàn linh vẫn còn ở đây. Đã thế nàng chỉ còn là một tàn linh mà vẫn phát hiện được ra, quả thực lợi hại hơn đám người Đại Thiên Ma không biết gấp bao nhiêu lần. Khụ, ban nãy có đám người Cổ Ma ở nên tại hạ không tiện tới quấy rầy. Hàn Sâm đành ho nhẹ một cái, rồi đi ra từ trong hang chuột, khẽ hành lễ với Tượng Ngọc. Tượng Ngọc khá hứng thú đánh giá Hàn Sâm, một lúc lâu mới mở miệng nói, ngươi rất tốt. Cái gì? Hàn Sâm hơi ngẩn ra, lời này của Tượng Ngọc không đầu không đuôi quá, làm hắn không biết phải đáp thế nào. Ngươi chính là vị đã thu dưỡng con gái của ta, Hàn Sâm Hàn tiên sinh sao? Tượng Ngọc chưa trả lời Hàn Sâm, chỉ mỉm cười đánh giá hắn. Tại hạ chính là Hàn Sâm, nhưng hai chữ tiên sinh thì tại hạ không dám nhận ở trước mặt một trong những nhân vật vĩ đại nhất của vũ trụ này, Hàn Sâm cũng không dám vô lễ. Ngươi có công ơn nuôi dưỡng với con gái của ta, nên ngươi xứng đáng được nhận hai chữ tiên sinh này, hơn nữa ta còn phải cảm ơn ngươi. Tượng Ngọc dừng lại một lúc, sau đó lại nói, nếu như ngươi có nguyện vọng gì thì có thể nói cho ta biết, ta sẽ cố hết sức thỏa mãn ngươi. Không đợi Hàn Sâm nói chuyện, Tượng Ngọc lại chớp mắt nói, nhưng bây giờ ta chỉ còn là một tàn linh thôi, nên nếu là chuyện quá khó, thì e ta không thể làm ngươi thấy hài lòng 100% được. Hàn Sâm cạn lời, nghĩ thầm vị hội trưởng hội thần loạn trong truyền thuyết này khác xa trong tưởng tượng của hắn. Ta coi Bảo Nhi như con gái ruột của mình, nguyện vọng thì thôi, nhưng tại hạ có vài vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Hàn Sâm nói. Ngươi nói. Tượng Ngọc khẽ gật đầu. Sao ngươi nói Bảo Nhi không có hạt giống gen thì không sống được, còn có, sao cứ phải là Bảo Nhi đánh một trận với người nọ? Hàn Sâm hỏi ra vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Trên thực tế Hàn Sâm thấy có hơi oán giận với người này, cái gọi là số mệnh đó, phần lớn đều là ân oán mà trưởng bối gán ép lên đời sau. Làm mẹ của Bảo Nhi, hình như hội trưởng hội thần loạn không nên để Bảo Nhi gánh vác nhiều thứ như vậy. Tượng Ngọc nhìn Hàn Sâm thấy có hơi bất ngờ, sau đó khẽ thở dài, Bảo Nhi được ngươi thu dưỡng, là phúc khí của nàng và cũng là vận khí của ta. Dừng một chút, Tượng Ngọc thở dài nói, không phải là ta bắt Bảo Nhi đánh một trận với hắn, mà là nếu hắn biết Bảo Nhi là con gái của ta, thì chắc chắn hắn sẽ tìm cách giết chết Bảo Nhi. Là một người mẹ, ta cũng chỉ mong con mình có thể sống hạnh phúc, sao lại muốn nàng đi liều mạng với người ta cơ chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sao hắn lại muốn giết Bảo Nhi? Hàn Sâm muốn biết rõ nguyên nhân trong đó. Tượng Ngọc nhìn thoáng qua Hàn Sâm rồi nói, nguyên nhân đã không còn quan trọng nữa rồi. Tóm lại ngươi phải biết rằng, nhân tổ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Bảo Nhi, mà nếu Bảo Nhi không có hạt giống gen, thì nàng cũng sẽ không có năng lực để đánh một trận với nhân tổ. Thế nên dù có thế nào thì cũng phải đưa hạt giống gen đến tay Bảo Nhi, chỉ có vậy thì nàng mới có cơ hội sống sót. Xin ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ đưa hạt giống gen đến tay Bảo Nhi, còn nữa, ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào thương tổn Bảo Nhi, dù hắn có là ai. Hàn Sâm nói với ánh mắt kiên định. Nhưng Tượng Ngọc lại lắc đầu nói, ngươi đã rất mạnh, nhưng vẫn không đánh thắng được nhân tổ, ngoài Bảo Nhi có hạt giống gen, thì trong vũ trụ này không còn có sinh vật nào đủ sức đánh được với nhân tổ nữa. Đây là số mệnh đã được định sẵn của Bảo Nhi, thế nên ngươi buộc phải sống sót và đưa hạt giống gen đến tay Bảo Nhi, trước lúc đó thì có thế nào ngươi cũng phải nhịn. Trong vũ trụ không có vô địch tuyệt đối mới đúng chứ? Rồi sẽ có cách đánh bại được hắn, nếu một mình ta không được, thì vẫn có thể tìm thêm càng nhiều cường giả hơn tới giúp ta, chắc chắn sẽ có cách, mà Hàn Sâm nói. Chuyện không đơn giản như vậy, ngươi không rõ lai lịch của nhân tổ nên mới nghĩ thế thôi. Tượng Ngọc nói tới đây thì im lặng trong chốc lát, sau đó mới thở dài nói, nếu như ngươi muốn bảo vệ Bảo Nhi thật, thì nhất định phải giao hạt giống gen cho nàng, đây là cơ hội lớn nhất của nàng rồi. Hàn Sâm thấy đến bây giờ rồi mà hội trưởng hội thần loạn vẫn không chịu nói ân oán giữa nàng và nhân tổ ra, thì biết chắc chắn nàng có điều khó mở miệng nói nên cũng không hỏi nữa. Ta thấy Bảo Nhi tiến vào tam thập tam thiên, nhưng mà ta không biết nàng tiến vào trọng thiên nào. Hàn Sâm nhìn Tượng Ngọc rồi nói, đây là vấn đề lớn nhất mà hắn phải đối mặt lúc này, không tìm được Bảo Nhi thì hết thảy đều là nói suông. Bảo Nhi tới tam thập tam thiên. Thế thì phiền phức rồi, Bia Gen đã trở về như cũ, nếu chân thân của ta ở đây thì có cách tìm được vị trí của Bảo Nhi. Đáng tiếc giờ ta chỉ là một tàn linh, e là lực bất tòng tâm rồi. Điều bết bát hơn chính là, dựa vào ý của ngươi, và đám đại thiên ma thì tên Tần Tu rất có thể là chuyển thế của nhân tổ. Hơn nữa rất có thể thực lực của hắn đã sắp khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Nếu bây giờ hắn thấy Bảo Nhi thì có khi sẽ đoán ra thân phận của Bảo Nhi. Theo ta được biết, khi còn bé Tần Tu chẳng có chút thiên phú tu hành nào. Hắn là chuyển thế của nhân tổ thật sao? Hàn Sâm có chút nghi ngờ hỏi. Mặc dù nói chuyển thế sẽ loại bỏ những thông tin trong linh, nhưng mà kẻ mạnh như nhân tổ, dù có chuyển thế sống lại thì chắc chắn vẫn sẽ có thông tin gen di chuyển mạnh, không thể nào chuyển sang kiếp thành một phế vật đến tư chất tu hành, cũng không có chứ nhỉ. Nếu Tần Uyển Nhi không cưỡng chế chuyển huyết mạch của mình cho Tần Tu, thì Tần Tu chẳng có cơ hội tu hành luôn ấy chứ. Một người như vậy mà là chuyển thế của nhân tổ sao? Tượng Ngọc nói, điều này cũng rất bình thường. Ta và cha của Bảo Nhi đã để lại chút mầm họa trong linh hồn của hắn, cho dù hắn có chuyển thế luân hồi thì cũng phải chịu hạn chế nhất định, luôn không thể vượt qua được cửa ải cuối cùng. Nhưng với năng lực của hắn thì thoát khỏi hạn chế này chỉ là vấn đề thời gian thôi, có lẽ đời này hắn đã thoát được khỏi hạn chế rồi, vậy thì hắn chắc chắn có thể vượt qua được ải cuối cùng. đến lúc đó người có thể đánh một trận với hắn, cũng chỉ có Bảo Nhi được di truyền gen kép thôi. Mặc dù giọng điệu của hội trưởng hội thần loạn rất bình thản, nhưng hắn vẫn nghe ra được nàng rất kiêu ngạo và tự đắc về Bảo Nhi. Di truyền gen kép thôi mà. Bảo Nhi hấp thu tinh huyết của ta mới ra đời được, chắc trong gen di truyền của nàng cũng có một phần của ta mới đúng. Lời này Hàn Sâm cũng chỉ dám nghĩ, đương nhiên hắn không dám nói ra rồi. Tượng Ngọc không nhìn Hàn Sâm, cũng không phát hiện tâm tư khác thường của hắn, nghĩ một lúc lâu mới nhìn Hàn Sâm nói, bây giờ biện pháp duy nhất tìm được Bảo Nhi cũng chỉ đành dựa vào ngươi thôi. Cách gì? Hàn Sâm vội vàng hỏi. Trên người của ngươi có một bộ phận thông tin gen của Bảo Nhi, sử dụng một chút thủ đoạn đặc biệt là có thể kích thích những thứ thông tin gen này liên lạc với Bảo Nhi, từ đó ngươi có thể cảm ứng được chỗ ở của nàng. Nhưng làm vậy thì sẽ có một tai họa ngầm rất lớn, sẽ tạo ra gánh nặng không nhỏ cho cơ thể của ngươi, nhẹ thì sẽ làm thông tin gen của ngươi hỗn loạn, nặng thì có khả năng sẽ thay đổi thông tin hạch tâm gen của ngươi. Tượng Ngọc cũng không định giấu Hàn Sâm. Nếu như không có phương pháp khác, vậy thì cứ làm thế đi. Còn nữa, cho dù ta có thể cảm ứng được chỗ của Bảo Nhi, nhưng ta cũng không thể xuyên qua bức tường cản trở của Tam Thập Tam Thiên, nên vẫn không tìm được nàng. Hàn Sâm nói, cái này cứ giao cho ta. Tượng Ngọc nói rồi, ở ấn đường dần tản ra một ít linh quang, đây là lực lượng cuối cùng của ta, sau đó ta sẽ tiêu tán hoàn toàn, sau này Bảo Nhi giao cho ngươi đó. Ngươi yên tâm, ta nói rồi, ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào làm thương tổn tới Bảo Nhi, bởi vì nàng cũng là con gái của ta. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến gì đó, lại hỏi, ngươi có phải tiên nhân ở Bạch Ngọc Kinh không? Tượng Ngọc mỉm cười nói, Bạch Ngọc Kinh là vật bầu bạn của ta. Mặc dù Hàn Sâm đã sớm đoán được có khả năng hội trưởng của hội thần loạn, có xuất thân là người của đại vũ trụ gen, nhưng khi chính tai nghe nàng nói thì trong lòng vẫn thấy hơi khiếp sợ. Ở trong dòng thời gian dài vô tận lúc trước, vị này đã đánh xuyên vũ trụ chính phản, và còn suýt phá hủy sự thống trị của thần linh ở vũ trụ phản ngược này, quả là một nhân vật muôn đời khó gặp. Hàn Sâm còn muốn hỏi gì nữa, nhưng đốm linh quang kia của Tượng Ngọc đã bay ra khỏi cơ thể của Tượng Ngọc, rồi bắn thẳng về phía trán của Hàn Sâm, đồng thời một cái âm thanh truyền vào trong tai Hàn Sâm, ta không có thứ gì để lại được cho ngươi, nhưng mà ta tin, ngươi có dùng hết mọi lực lượng để giúp Bảo Nhi, bây giờ người mà ta có thể tin tưởng hoàn toàn cũng chỉ có ngươi thôi. Nhưng mà trước đó, ngươi nhất định phải nhẫn nại, nhất định phải giao hạt giống gen cho Bảo Nhi. Còn có, nếu như ngươi thấy một thứ có hai nguyên thể gen một trắng hai loại hoàn toàn nhau kết hợp, với nhau, mà người có vật này chính là nhân tổ. Nếu như vật mà nguyên thể gen kết hợp không còn ở trên người hắn nữa, thì chứng tỏ hắn đã thoát khỏi hạn chế, ngươi và Bảo Nhi càng phải cẩn thận hơn. Nói xong câu đó thì linh quang kia đã rơi xuống trán Hàn Sâm. Hàn Sâm bỗng cảm thấy như có một luồng lực lượng mềm mại tan ra ở trong đầu hắn, thoáng cái người hắn như bị nhiệt lượng mà núi lửa bùng nổ sinh ra hòa tan, tế bào khắp cả người đều như biến thành nước sắt. Vật mà hai nguyên thể gen một đen một trắng kết hợp. Trong đầu Hàn Sâm vẫn đang suy nghĩ về câu cuối của hội trưởng hội thần loạn, song trong đầu hắn cũng hiện ra hình dáng chứng vô cực, chẳng nhẽ vô vi đạo tổ chính là nhân tổ. Vậy chứng vô cực chính là thứ hạn chế mà hội trưởng hội thần loạn và chủ thần điện tiền nhiệm đã để lại ở bên trong linh hồn của hắn. Nhưng thời gian lại không cho Hàn Sâm cơ hội để suy nghĩ, chút linh lực này của hội trưởng hội thần loạn, giống như đốm lửa đã châm lửa cho thùng thuốc súng vậy, nó làm cho thông tin gen của Hàn Sâm nổ tung chỉ trong nháy mắt, và một phần thông tin gen trong đó bị cường hóa phóng đại. Đợi khi loại cảm giác nổ tung này dần biến mất thì người Hàn Sâm dần bình phục lại, hắn cảm thấy cũng không nghiêm trọng như hội trưởng hội thần loạn đã nói, chút linh lực cuối cùng của hội trưởng hội thần loạn chỉ có tác dụng ưu hóa gen thôi, cũng không làm thông tin gen của Hàn Sâm hỗn loạn. Sau khi ưu hóa, Hàn Sâm vốn đã có năng lực cảm nhận mơ hồ, giờ nó lại trở nên càng mạnh hơn, làm hắn cảm nhận được vị trí đại khái của Bảo Nhi một cách rõ ràng. Loại năng lực cảm giác này chỉ hữu hiệu giữa hắn và Bảo Nhi, những năng lực cảm giác ở phương diện khác thì không được tăng cường. Nói nó là sự liên hệ gen sâu sắc hơn cũng không quá. Hội trưởng hội thần loạn không gạt ta, quả nhiên có thể cảm giác đến vị trí của Bảo Nhi. Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, hắn thoáng thoáng cảm giác được, Bảo Nhi cũng đã cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, đang đi về phía hắn. Hội trưởng hội thần loạn, nói nàng có thể giải quyết vấn đề xuyên qua tam thập tam thiên của ta, không biết là đã giải quyết chưa nữa. Hàn Sâm không do dự nữa, hành lễ với Tượng Ngọc một cái, rồi chui ra ngoài theo hang chuột. Hàn Sâm không để ý tới đám người đại thiên ma nữa, trở về thẳng theo con đường khi tới, chẳng mấy chốc hắn đã tới lối vào bị tà thần chi tu che lại. Nhưng mà lần này, Hàn Sâm vẫn chưa đến gần những tà thần chi tu, kia thì chúng nó lại tự động giặt ra, trông cứ như gặp phải ôn thần vậy, cả đám muốn tránh còn không kịp. Hàn Sâm lao ra khỏi bia thanh đồng, nhìn thoáng qua hư không của phàm trần thiên rồi thoáng cái đã tung người bay lên, dịch chuyển tức thời vào trong hư không, hắn muốn phá vỡ bích trướng của phàm trần thiên và tiến vào trọng thiên tiếp theo. Hàn Sâm cảm giác được Bảo Nhi đang trọng thiên phía trên này, mặc dù không biết cụ thể là nàng đang ở tầng thứ mấy, nhưng chắc chắn là ở trên. Khi mà Hàn Sâm tiếp xúc với bích trướng của Phàm Trần Thiên, thì chợt cảm nhận được một áp lực cực kỳ lớn, hình như lực lượng quy tắc của Phàm Trần Thiên áp chế hắn. Nhưng rồi Hàn Sâm chợt cảm thấy trong tế bào của cơ thể tuôn ra một luồng khí, tức thanh linh, đột nhiên cảm giác thân thể tế bào bên trong chảy ra vẻ kỳ dị, trong suốt linh khí tức, lực lượng quy tắc của Phàm Trần Thiên lập tức tan rã, để Hàn Sâm đột phá bích trướng, tiến vào thập nhất trọng thiên một cách thuận lợi. Thập nhất trọng thiên là một thế giới tràn ngập hoa, khắp nơi đều là bụi hoa và cành hoa uốn quanh tới chân trời, những tinh linh trống giống ong mật hoặc bươm bướm bay múa, chăm chỉ thu thập mật hoa ở chân trời. Hàn Sâm mới vừa tiến vào thập nhất trọng thiên, thì đã cảm giác được có một loại lực lượng quy tắc kỳ dị phủ xuống người hắn, nhưng vì trên người hắn có một luồng khí tức linh lực kỳ dị kia bảo vệ, nên lực lượng quy tắc không xâm lấn được cơ thể của hắn, mà còn dần đón nhận hắn trong sự điều hòa của khí tức linh lực kia. Hội trưởng hội thần loạn quả nhiên không phải người tầm thường, chỉ còn là một tàn linh mà lại có thực lực như thế, Hàn Sâm tán thưởng trong lòng. Thật ra thì Hàn Sâm đã đánh giá cao thực lực của luồng tàn lực này, của hội trưởng hội thần loạn rồi. Có được hiệu quả như vậy thì ngoài việc quả thật trưởng hội thần loạn có đại thần thông, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, đó là nàng đã từng là chủ nhân của bia gen, tam thập tam thiên cũng là nàng chia ra dựng lên, nên không có ai hiểu nơi này hơn nàng. Dù cho hiện giờ nàng đã không phải chủ nhân của bia gen nữa, nhưng vẫn có thể sử dụng chút ít lực lượng để Hàn Sâm có thể ở qua lại trong tam thập tam thiên mà không gặp trở ngại. Hàn Sâm không hề dừng lại, tiếp tục phóng tới trọng thiên cao hơn, vị trí của Bảo Nhi vẫn còn đang ở những trọng thiên phía trên, không ở trong thập nhất trọng thiên. Hàn Sâm đột phá hết trọng thiên này đến trọng thiên khác, bức tường cản trở của tam thập tam thiên không ngăn được bước chân của hắn. Luồng khí tức linh lực đó hiển nhiên là hòa vào làm một với bức tường cản trở, làm bức tường cản trở coi Hàn Sâm thành một bộ phận của cơ thể nó, và rồi hắn có thể xông qua một cách dễ dàng. Cảm ứng về Bảo Nhi càng ngày càng mãnh liệt, Hàn Sâm cơ hồ cảm ứng được Bảo Nhi đang vui vẻ lao về phía của hắn, khoảng cách giữa hai người bọn họ chỉ còn một trọng thiên nữa thôi. Lại đột phá thiên giới bức tường cản trở, Hàn Sâm tới thập ngũ trọng thiên, lúc này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Bảo Nhi đang ở gần đây. Quả nhiên, Hàn Sâm còn chưa thấy Bảo Nhi thì đã nghe thấy giọng của Bảo Nhi truyền đến, cha, cuối cùng Bảo Nhi cũng tìm được ngươi. Khi Hàn Sâm thấy Bảo Nhi thì nàng đã lao tới rồi, phi ngư bay bên nàng, còn Tiểu Miêu thì nằm trên đỉnh đầu của nàng. Hàn Sâm ôm nàng, oán giận nói, đã bảo ngươi ở lâu đài cổ của Phượng gia chờ ta rồi, cơ mà, sao ngươi lại chạy tới đây một mình thế hả? Đúng là đáng đánh Hàn Sâm, nói xong thì giơ tay lên đánh một cái vào cái mông nhỏ của Bảo Nhi, tay hắn giơ lên trông thì hùng hổ, nhưng lúc đánh xuống thì lại nhẹ nhàng. Khuôn mặt nhỏ của Bảo Nhi đỏ lên, thì tại lão lừa đảo đó nói cha sẽ gặp phải nguy hiểm ở nơi này, kêu ta tới giúp ngươi. Hắn rõ ràng là gạt người, cha vẫn khỏe mạnh đâu có bị gì, cái lão lừa đảo kia lại dám nguyền rủa ngươi, lần sau nhìn thấy hắn thì ta phải véo sưng tai hắn lên mới được. Lão lừa đảo, ngươi nói Hàn Kính Chi? Trong lòng Hàn Sâm thấy kinh ngạc, nhìn Bảo Nhi hỏi, ừ, chính là lão lừa đảo đó đó. Bảo Nhi gật đầu nói, sắc mặt của Hàn Sâm có hơi khác thường, hắn thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc Hàn Kính Chi có ý gì? Sao hắn lại lừa Bảo Nhi tới tam thập tam thiên? Hắn có biết thân phận thật sự của Bảo Nhi không? Còn nữa, rốt cuộc Hàn Kính Chi là ai? Hàn Sâm vẫn có đủ loại nghi vấn về Hàn Kính Chi, mãi cho tới bây giờ hắn vẫn chưa xác định được, rốt cuộc Hàn Kính Chi có phải trưởng bối người thân của hắn hay không? Đột nhiên, Hàn Sâm thấy rùng mình, vội vàng ôm Bảo Nhi dịch chuyển tức thời rời đi ẩm. Một cột lửa từ dưới đất phóng lên cao như nước suối phun trào, nhưng mà cột lửa kia là thuần lửa, nó vọt lên cao vạn trượng mới thôi. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi, ánh mắt nhìn về một phương hướng, chỉ thấy một con thú phá giới cả người đỏ ngầu, trên lưng mọc cánh chim, trông giống con hổ, trên cái đuôi có của nó có ngọn lửa đang cháy bùng, nó đứng trên một vách nhai nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm và Bảo Nhi. Dám xông vào thập ngũ trọng thiên của bổn thiên vương, ngươi đây là tự tìm đường chết. Thú phá giới phát ra tiếng hổ gầm rung trời, một tiếng gầm thét làm chấn động cả thế giới trong trọng thiên. Cả thập ngũ trọng thiên đều chấn động trong một giống của nó, trông cứ như xảy ra động đất vậy. Mặt đất xung quanh không ngừng nứt ra hố lửa, và phun trào ra hàng loạt cột lửa cao vạn trượng, chiếu thập ngũ trọng thiên trông giống như địa ngục. Mà ở trên trán của con thú phá giới kia, có một cái phù văn hỏa diễm kỳ dị đang cháy chập chờn, sinh ra cộng minh với cả thập ngũ trọng thiên. Lực lượng hỏa bên trong thập ngũ trọng thiên đang không ngừng dồn về phía thú phá giới, khiến khí tức và khí thế của con thú phá giới kia càng ngày càng kinh khủng. Cùng lúc đó, một hàng chữ của thập ngũ trọng thiên ở trên bia gen thượng sáng lên, hàng chữ ấy sáng rực như ngọn lửa bốc cháy, sáng hơn tất cả những chữ của trọng thiên khác. Chủ thập ngũ trọng thiên, cứu cực vĩ hỏa thú. Sinh vật của các tộc ở vũ trụ chính phản cũng nhìn thấy sự khác thường trên bia gen, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. chủ của thập ngũ trọng thiên cũng đã xuất hiện từ mấy hôm trước, nhưng lúc này lại sáng lên tiếp, đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra. Lúc trước tất cả tên của chủ trọng thiên đều chỉ sáng lên ở trên bia gen khi mà bọn họ chiếm được một trọng thiên thôi. Lúc này tên của chủ thập ngũ trọng thiên lại sáng lên, chứng tỏ có chuyện bất thường. Khi tên của thập ngũ trọng thiên sáng lên, ở chính giữa phía trên của tam thập, tam thiên giống như ngôi mộ lớn kia có một quầng sáng hiện ra, nếu như suy tính cẩn thận, thì chẳng khó để nhận ra đó là vị trí của thập ngũ trọng thiên ẩm. Hào quang trên bia gen thượng hào quang tỏa sáng rực, cả mặt bia đều phóng ra hình ảnh rực rỡ, chiếu ra cảnh tượng địa ngục của biển lửa. Mà ở trên vách nhai của biển lửa, có một con cự thú bốn chân chấm đất, ngửa đầu gầm lên như sấm, ấn ký chúa tể Xích Phần Thiên trên trán tản ra hào quang sáng chói. Sinh vật các tộc của vũ trụ chính phản thấy một màn như vậy, dù có ngu dốt tới đâu thì cũng đoán được ra, con cự thú đỏ ngầu kia là chủ của thập ngũ trọng thiên cứu cực vĩ hỏa thú, mà hình ảnh chiếu ra trên bia gen chắc là thập ngũ trọng thiên Xích Phần Thiên. Nhưng mà bọn họ vẫn thấy khó hiểu, sao đột nhiên Xích Phần Thiên lại xảy ra dị biến này, đến bia gen cũng chiếu khỏi cảnh tượng ở Xích Phần Thiên, chuyện này không bình thường. Rất nhanh, nghi ngờ trong lòng bọn họ có đáp án. Bởi vì ở trong cảnh tượng mà bia gen chiếu ra lại xuất hiện thêm vào bóng người, một người đàn ông trưởng thành ôm một bé gái 5-6 tuổi, mà trong ngực bé gái thì lại một con mèo con màu đỏ, bên cạnh còn có một con phi ngư mọc cánh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người biết cô bé kia và hai sùng vật nhỏ không nhiều lắm, nhưng mà người đàn ông kia thì lại làm rất nhiều sinh vật của hai đại vũ trụ chính phản đều kêu ẩm lên, Hàn Sâm. Sao hắn lại ở thập ngũ trọng thiên? Cuối cùng Kim Tệ cũng ra tay, để ta xem ai còn dám nói đại vũ trụ ghen chúng ta không có ai ra hồn. Nhưng mà sao hắn lại ở thập ngũ trọng thiên? Đừng nói hắn đi cướp vị trí chúa tể của thiên giới khác nhé. Đây mới là phong cách của đại thần Kim Tệ. Ngươi muốn là chúa tể ta cho ngươi làm, nhưng ngươi làm rồi thì ta tới cướp. Ôi đệt, đúng thế thật, đại thần Kim Tệ muốn quậy lên đây mày. Đại thần Kim Tệ, ngươi khiêm tốn chút, đừng dọa đám khốn kiếp bên vũ trụ phản ngược kia choáng váng nha. Bên trong đại vũ trụ ghen bàn luận xôn xao cả lên, Hàn Sâm là người mạnh nhất mà đại vũ trụ ghen công nhận. Ngay lúc này phần lớn thượng tộc và hạ tộc đều chung sức chung lòng Hàn Sâm. Tên khốn kia, đúng là không để người bớt lo tí nào. Bên trong hoa viên không trung, Hàn Vũ Phi đẩy mắt kính, cười mắng nói. Đám người Tần Huyên và Đường Chân Lưu thấy Hàn Sâm và Bảo Nhi cũng bình yên vô sự, thì cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không thấy Vương Vũ Hàng, thì bọn họ lại thấy hơi lo. Vương Vũ Hàng vọt vào tam thập tam thiên tìm Hàn Sâm, kết quả Hàn Sâm xuất hiện, còn Vương Vũ Hàng lại không có tin tức. Ở bên đại vũ trụ đế quốc cũng có không ít cường giả đang thảo luận về Hàn Sâm, đặc biệt là ở bên trong Tần Quốc, vẻ mặt của không ít người đều trở nên phức tạp khi thấy Hàn Sâm xuất hiện ở trên bia gen. Tên đại gian định kia tốt nhất là chết luôn ở trong tam thập tam thiên, để tránh lại về tai họa nước Đại Tần của chúng ta. Một vị cựu thần trung thành của nước Đại Tần cầu nguyện với vẻ cực kỳ phẫn nộ. Tam Mộc đánh vào tam thập tam thiên rồi, hắn muốn cướp vị trí chúa tể sao? Tần Bạch thì tỏ ta hưng phấn, trong tay còn bưng một đĩa hạt dưa. Vừa cắn hạt dưa vừa xem trò hay. Còn vẻ mặt của Tần Hoàng thì hơi phức tạp, sinh mệnh của hắn còn lại không nhiều, khoảng thời gian Hàn Sâm không có ở đây, cơ thể của hắn ngày càng sa sút, hắn biết bản thân sắp hết thời gian rồi. Hắn có định lợi dụng tình cảm giữa Hàn Sâm và Tần Bạch để Tần Bạch ngồi vững ngôi vị Tân Hoàng. Nhưng Hàn Sâm lại không thích bị gò bó, tùy hứng cực kỳ, làm hắn cảm thấy Hàn Sâm không gánh nổi trọng trách lớn lao. Nếu như tính tình của tên Hàn Sâm kia giống Kiếm Thái Phó, thì tốt rồi, lúc này Tần Hoàng nhớ tới thầy của hắn Kiếm Bất Cô vô cùng. Bên trong thần điện Gen và các thần miếu, cũng có rất nhiều thần linh đang chú ý tới trận chiến này, bọn họ biết nhiều hơn sinh vật bình thường một ít. Bia Gen kia là chí bảo ngang cấp với thần điện Gen, tương lai thậm chí có thể thay thế được thần điện Gen trấn áp chư thiên. Bây giờ mỗi một vị chúa tể của tam thập tam thiên, sau này chắc chắn sẽ là chủ thần một cõi, dù là vị chúa tể nào thay đổi, thì đều sinh ra ảnh hưởng khổng lồ tới vận mệnh của tương lai. Huống hồ trận chiến này còn liên lụy đến sự ngoài ý muốn là Hàn Sâm này. Bọn họ cũng muốn xem thử rốt cuộc Hàn Sâm có thể đi đâu. Chủ của thần điện nhìn Hàn Sâm ở bên trong Xích Phần Thiên với vẻ hứng thú bừng bừng. Hắn thì thào lẩm bẩm, người này lại tiến bộ, rốt cuộc hắn có thể đạt tới trình độ kia, chân chính đối mặt được với Tần Tu không? Mà Tần Tu bị chủ của thần điện nhắc tới, lúc này cũng đang quan sát trận chiến này. Các chúa tể tân nhiệm của các đại thiên giới đều chú ý tới trận chiến này. Rất nhiều chúa tể đều thấy không hiểu lắm, còn tưởng sau khi bọn họ đoạt được vị trí chúa tể thì trọng thiên đó sẽ là của bọn họ vĩnh viễn. Cho tới khi Hàn Sâm đứng ở trước mặt cứu cực vĩ hỏa thú, bia gen lại làm ra động tĩnh lớn như vậy thì bọn họ mới biết, thì ra là chúa tể cũng có thể bị khiêu chiến, cũng có khả năng bị đánh rớt phàm trần. Không biết tự lượng sức mình, tỷ lệ phá giới của con cứu cực vĩ hỏa thú kia đã hơn 95, Hàn Sâm dựa vào đâu mà đòi khiêu chiến cứu cực vĩ hỏa thú chứ? có sinh vật khủng bố biết cứu cực vĩ hỏa, thú thốt lên làm kinh động cả một vùng tinh vực. Cho dù hắn cũng có tỷ lệ phá giới trên 95 thì cũng vô dụng, chắc chắn vẫn sẽ thua thôi. Cứu cực vĩ hỏa thú là chúa tể của Xích Phần Thiên, bản thân nó cũng là thú phá giới, hệ hỏa nên lại được thêm lực lượng của Xích Phần Thiên gia trì nữa. Tên Hàn Sâm kia dám khiêu chiến nó thì chính là tự tìm đường chết. Lại một sinh vật khủng bố của Sở Quốc lên tiếng, làm chấn động cả Sở Quốc. Đúng vậy, tôn nghiêm của chủ thiên giới sao có thể bị khiêu khích dễ như vậy được, e là thằng oát kia không được chết toàn thây rồi. Có không ít thú phá giới của Đại Vũ Trụ Đế Quốc đều lao nhao lên nói. Từ sau khi Vô Vi Đạo Tổ sáng lập ra Vô Vi Đạo Cung, nhân loại từ từ chiếm giữ quyền làm chủ Đại Vũ Trụ Đế Quốc, trùng gen thì lại rơi vào địa vị bị áp bách bóc lột. Hiện giờ vũ trụ kịch biến, phần lớn mệnh hồn đều nhập vào người trùng gen, làm trùng gen xuất hiện quá trình đại tiến hóa nhảy vọt, thoáng có thế quyết tranh hơn thua với nhân loại. Cứu cực vĩ hỏa thú và Hàn Sâm đánh một trận, những thú phá giới cũng xuất thân, từ trùng gen kia đương nhiên bằng lòng lên tiếng ủng hộ cứu cực vĩ hỏa thú, ngoài khoe khoang thực lực của bản thân mạnh mẽ, thì trong lòng bọn chúng cũng có ý làm nhân loại kinh sợ. Mặc dù trong nhân loại có người thấy bất mãn nhưng lúc này, không một ai đứng ra nói chuyện cho Hàn Sâm. Đại đa số người ở Tân Quốc coi Hàn Sâm là gian nịnh, mà sáu đại đế quốc khác cũng không có ấn tượng gì tốt với Hàn Sâm, nên đương nhiên sẽ không đứng ra nói chuyện cho Hàn Sâm. Cũng chỉ có chị em Phượng Phi Phi và chị em Triệu Gia ở trong lâu đài cổ của Phượng Gia là thấy lo lắng cho Hàn Sâm thôi. Kiếm Bất Cô vẫn giống như bình thường, dọn dẹp chỗ mà Hàn Sâm và Bảo Nhi ở. Khi thấy Hàn Sâm xuất hiện ở trên hình ảnh của Bia Gen thì mới dừng việc đang làm, nhìn về hư không. Hai cánh của cứu cực vĩ hỏa thú mở ra. Cái miệng cũng mở rộng, nhưng nó không phun ra lửa, mà ngọn lửa của biển lửa vô biên kia lại chảy ngược vào trong miệng nó, tràn vào trong người nó liên tục không dứt. Người thú vốn chỉ có cái đuôi là cháy, giờ cả người đều cháy bùng lên, biển lửa càng bị hút vào nhiều thì ngọn lửa trên người nó càng này càng hừng hực, giống như một con hỏa diễm cự thú đặt chân tới nơi vách đá, cả kia vách núi đều hòa tan ngay dưới chân nó, nhỏ giọt sập xuống như nước thép. Không hổ là chủ thiên giới, tỷ lệ phá giới của vĩ hỏa thú lại tăng lên trong sự giả trì của lực lượng thuộc Xích Phần Thiên. Có người sợ hãi than trước một màn này. Ngọn lửa cháy khắp người của vĩ hỏa thú bùng lên, trong mắt nó nóng rực như có dung nham đang cuộn trào, nhìn chằm chằm Hàn Sâm trông khí phách vô cùng, há mồm phun ra một ngọn lửa. Ngọn lửa đó bất phàm cực kỳ, chỉ vừa mới rời khỏi miệng của vĩ hỏa thú thì thoáng cái đã kích hoạt tất cả bánh răng vũ trụ có liên quan tới hệ hỏa. Trong vũ trụ, lấy lực lượng của hệ hỏa bài xích hết thảy quy tắc khác, tạo thành kết giới quy tắc hệ hỏa tuyệt đối. Đây là lực phá giới tuyệt đối mà sinh vật phá giới, có tỷ lệ phá giới trên 90% mới có thể sử dụng được, cực kỳ giống với lĩnh vực tuyệt đối. Thấy ngọn lửa đầy trời, đang chút xuống tất cả quy tắc đều bị quy tắc hệ hỏa thay thế, ngọn lửa kia đủ để đốt cháy hết tất cả của thế gian. Nhưng Hàn Sâm cũng không định lùi bước, lực băng cơ ngọc cốt phá giới, băng ngọc văn thần bí hiện lên, biến thành một hình cầu làm bằng băng ngọc, che chắn cho cả Hàn Sâm, Bảo Nhi và hai con sủng vật. Tỷ lệ phá giới chỉ có 60%. Vậy thì trận chiến này không có gì hồi hộp rồi. Những thú phá giới đang quan sát cuộc chiến thấy Hàn Sâm chỉ biến ra được phá giới văn, không đạt được tới trình độ tạo ra kết giới tuyệt đối thì cười khẩy trong lòng. Lực lượng kém nhau một cấp, mà vĩ hỏa thú lại có lực lượng của Xích Phần Thiên gia trì, trông vẻ hình như cuộc chiến đấu này không có kịch tính gì ầm. Ngọn lửa chút nghiêng xuống như một vụ thiên tai, trong nháy mắt đã che mất băng ngọc cháo mà Hàn Sâm ngưng tụ ra, ngọn lửa vô cùng vô tận tàn phá mặt đất, biến cả Xích Phần Thiên thành một địa ngục lửa. Hòa tan tất cả mọi thứ. Thấy thanh thế kinh khủng như vậy, tất cả mọi người đều thấy run rẩy trong lòng. Bây giờ vĩ hỏa thú giống như là thần thú chủ quản hỏa diễm, làm người không kìm lòng được thấy sợ hãi. Cứ như thể chỉ cần nó muốn thì có thể giáng xuống một tai nạn khôn cùng, biến cả thế giới thành lửa. Nhưng mà một giây sau, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào màn ảnh, chỉ thấy ở trong luyện ngục hỏa diễm khôn cùng ấy có một băng quang hiện lên, một bóng dáng thánh khiết đi ra từ trong ngọn lửa. Nơi mà bóng người đó đi qua, đến những ngọn lửa như có thể đốt trụi mọi thứ kia cũng bị đóng băng, hóa thành băng điêu trông như xúc tu khựng lại trong hư không. Sao có thể chứ? Không ít thú phá giới đều tỏ ra hoảng sợ kinh hãi, không dám tin nhìn Hàn Sâm. Tỷ lệ phá giới hơn 60% chống lại tỷ lệ phá giới, trên 90%, hơn nữa vẫn còn là thuộc tính khắc chế lẫn nhau, mà Hàn Sâm lại ngăn cản được ngọn lửa của vĩ hỏa thú, thật sự có hơi không dám tin. Mặc dù tỷ lệ phá giới không đại biểu cho chiến lực chân chính, nhưng có một mức độ chênh lệch như vậy, hơn nữa lại là thuộc tính tương khắc, thì rất khó lấy thấp khắc cao mới đúng. Con ngươi của vĩ hỏa thú cũng co lại, nó tức giận gầm thét lên, ngọn lửa ở cả Xích Phần Thiên cháy mãnh liệt hơn, mà những ngọn lửa ép về phía Hàn Sâm thì càng cuồng bạo sao động hơn. Người Hàn Sâm vẫn tản ra sự thánh khiết, trong ngọc trắng ngà, cứ như thể hắn không thuộc về thế gian này vậy, lực băng cơ ngọt cốt, trên người đối kháng với ngọn lửa tạo thành hai thế giới khác nhau rõ ràng. Ở phía trước Hàn Sâm là đại địa bị ngọn lửa bao trùm, trải đầy dung nham và lửa. Mà ở phía sau Hàn Sâm thì lại là một con đường được ngưng kết từ băng tinh. Hai loại lực lượng có sự chênh lệch, về cấp độ này lại không thể phân ra được bên nào chiếm thượng phong. Trong nhất thời rơi vào thế giằng co, ở một trên tinh cầu xa xôi, một tòa thần miếu đúc bằng kim loại đứng ở bên cạnh suối nước và rừng rậm. Một người phụ nữ đang ngồi ở trên một tảng đá bên dòng suối, thò đôi chân trắng nõn vào trong suối nước, nàng nhàn nhã ngồi đá bọt nước. Mà ở bên cạnh suối nước cách đó không xa, một người đàn ông tóc trắng đang cầm cá nướng từ từ trên đống lửa. Người phụ nữ một tay chống cằm, ánh mắt khẽ nhếch, xem Hàn Sâm đang chiến đấu với vĩ hỏa thú, bĩu môi nói, đúng là một thằng nhóc ngu ngốc, qua lâu như vậy rồi mà mới luyện nhiễm hàn kinh tới trình độ này. Người đàn ông tóc trắng lại khẽ cười nói, lấy thân thể giống được tu luyện nhiễm hàn kinh, hắn không bị cắn trả đã là may mắn rồi, tu luyện được tới trình độ này cũng không phải dễ. Người phụ nữ kia thì lại tỏ ra rất không hài lòng, dù hắn là thân thể gì, nhưng đã kế thừa nhiễm hàn kinh của ta rồi thì buộc phải làm được tốt nhất. Người đàn ông tóc trắng cười không nói gì, hắn quá hiểu cái tính không chịu thua kém này của người phụ nữ, không phải là nàng thấy bất mãn với biểu hiện của Hàn Sâm, nàng chỉ muốn Hàn Sâm làm tốt hơn nữa mà thôi. Đúng là một thằng oát ngu ngốc, nhiễm hàn kinh đang yên đang lành lại bị hắn sử dụng thành cái quỷ gì thế kia. Một đốm lửa nhỏ cũng không diệt xong, đúng là làm mất mặt ta quá. Người phụ nữ lại bĩu môi chế nhạo, nhưng ánh mắt nàng lại nheo lại, dường như trong ánh mắt ấy mang theo cả ý cười. Người đàn ông tóc trắng nói, nếu ngươi không hài lòng tới vậy thật, thì có thể tìm hắn về dạy dỗ cho cẩn thận mà, để cho hắn biết cái gì mới là nhiễm hàn kinh. Thật sự người phụ nữ nghe vậy thì lại lắc đầu thở dài, thôi dẹp, vũng nước này đục quá rồi, chúng ta đừng nữa nhúng tay vào nữa. Người đàn ông tóc trắng mỉm cười, chỉ là cầm cá đã nướng chín trong tay đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ nhận lấy cá nướng, ăn một ngụm, ánh mắt thì vẫn nhìn Hàn Sâm đang chiến đấu, vừa ăn vừa nói, nhưng nhiễm hàn kinh của hắn này luyện ra có hơi kỳ quái, có một khác biệt không nhỏ với nhiễm hàn kinh của ta, thôi coi như là lối phong cách riêng đi, không biết sau khi hắn luyện tới cực hạn thì sẽ có gì đặc biệt. Thuật gen giống nhau, người luyện khác nhau thì sẽ có chút khác nhau thôi. Huống hồ đàn ông và phụ nữ vốn đã có sự khác biệt bẩm sinh rồi, cho nên hiệu quả luyện ra được có hơi khác nhau thì cũng là bình thường. Người đàn ông tóc trắng nói, vậy ngươi nói xem, nếu ta và hắn đều luyện tới cực hạn thì nhiễm hàn kinh của ai sẽ mạnh hơn? Người phụ nữ nhìn người đàn ông tóc trắng hỏi với vẻ hứng thú bừng bừng. Đương nhiên là ngươi mạnh hơn chút. Người đàn ông tóc trắng trả lời không hề lưỡng lự, trên khuôn mặt của hắn tràn đầy vẻ chân thành. Người phụ kêu xí một cái, lườm hắn nói, ngươi trả lời ta cho thành thật vào, không được nói cho có lệ đâu đấy. Người đàn ông tóc trắng cười nói, lời ta nói là lời nói thật mà, nếu bàn về lực nhiễm hàn thuần túy thì đương nhiên ngươi cao hơn hắn một bậc. Nhưng nếu xét về thú vị, thì ta cảm thấy nhiễm hàn kinh cải biên của hắn thú vị hơn chút. Thú vị? Người phụ nữ nhìn người đàn ông với vẻ khó hiểu, không biết hắn có ý gì. Không biết luôn là thú vị, có vô số khả năng, làm cho không người ta không thể nhìn cái là thấu. Trong nó ẩn chứa sự chờ mong khi thăm dò. Người đàn ông tóc trắng nói tới đây thì trong mắt toát ra một tia sáng kỳ dị, giống như vậy nè. Ngay khi lời của người đàn ông tóc trắng vừa dứt, thì cục diện vốn là lực lượng tương đương bên trong xích phần thiên xảy ra biến hóa. Lực băng cơ ngọc cốt trên người Hàn Sâm chợt co lại, băng ngọc cháo vốn được phóng ra đó cũng có lại theo. Cục diện cân bằng bị phá vỡ, chi trong nháy mắt ngọn lửa cháy mãnh liệt chút nghiêng xuống, lại bao phủ bóng dáng thánh khiết kia của Hàn Sâm. Sinh vật các tộc đang quan sát cuộc chiến đều là hoảng sợ, ngỡ vĩ hỏa thú chiếm thế thượng phong, đánh bại được Hàn Sâm. Còn thú phá giới thì đều hưng phấn phát ra tiếng gầm, sắc mặt của sinh vật các tộc bên đại vũ trụ gen đều có hơi khó coi. Nếu đến đệ nhất cường giả mà đại vũ trụ gen công nhận cũng thua, thì đó quả thực là một đả kích lớn vô cùng với bọn họ. Tam Mộc và Bảo Nhi, bọn họ không sao chứ? Tần Bạch cũng thấy lo lắng. Lúc tất cả mọi người đang chìm trong đủ loại cảm xúc khác nhau, thì chợt thấy dị biến xảy ra. Bên trong biển lửa ngút trời xuất hiện một xoáy nước, một vùng lửa lớn tuôn vào trong xoáy nước một cách điên cuồng. Rất nhanh, tất cả mọi người ở đây đều thấy được bóng dáng thánh khiết kia của Hàn Sâm trong xoáy nước, nhưng khác hoàn toàn với trong tưởng tượng của bọn họ. Hàn Sâm cũng bị lực lượng của ngọn lửa hòa tan, mà hắn lại trở nên kỳ lạ vô cùng. Phía ngoài người của hắn vẫn được hộ cháo giống như băng tinh kia bảo vệ, nhưng hộ cháo kia lại biến thành xoắn ốc kỳ quái, trông cứ như có một con ốc biển chụp lên người Hàn Sâm vậy. Ngọn lửa hừng hực vọt vào trong lỗ hổng của hộ cháo hình ốc biển, chuyển động theo kết xấu hình xoắn ốc ở bên trong, trông giống như những con hỏa long quay quẩn bay múa xung quanh người Hàn Sâm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lực lượng của ngọn lửa không ngừng tràn vào, làm xoáy nước lửa bên trong hộ cháo càng chuyển càng nhanh. Trong lúc chuyển động, thì ngọn lửa chịu sự áp chế và khống chế của lực băng cơ ngọc cốt, thể tích còn bị đè ép hơn nữa, và đã tạo thành một xoáy nước kỳ dị. Tất cả ngọn lửa đều chuyển động tuần hoàn không ngừng ở trong hộ cháo hình ốc biển, không thể nào tới gần được người của Hàn Sâm. Để ta xem ngươi có thể chứa được bao nhiêu nào. Vĩ hỏa thú thấy một màn như vậy, nó không định thu tay lại, mà còn cười khẩy một tiếng, làm ngọn lửa tuôn về phía Hàn Sâm càng thêm phần cuồng bạo. Bên trong xích phần thiên cái gì cũng thiếu, chỉ có mỗi lửa là không thiếu thôi, nó muốn không thiếu hỏa diễm, nó muốn làm ốc biển hộ cháo của Hàn Sâm căng nổ luôn. Lửa trong ốc biển hộ cháo càng ngày càng nhiều, làm cả ốc biển cũng biến thành màu đỏ thẫm, trông nó cứ như được điêu khắc ra từ hồng băng tinh vậy. Ngọn lửa bên trong nóng hừng hực, đã dần chuyển sang màu vàng trắng rồi, làm người ta thấy lo hộ cháo này sẽ bị ngọn lửa hòa tan bất cứ lúc nào. Hàn Sâm vẫn tỏ ra thong dong bình thản, tình huống bây giờ trông thì giống rất nguy hiểm, nhưng thật ra cũng không hung hiểm như những gì người ở bên ngoài kia thấy. Hắn sử dụng cấu trúc rỗng của Bạch Dương Tiên, chia nội bộ của ốc biển thành rất nhiều đường ống khác nhau trong nội bộ, thì như chỉ có một ngọn lửa di chuyển, nhưng trên thực tế thì đã bị chia ra thành rất nhiều ngọn lửa, hơn nữa hắn còn lợi dụng lực trùng kích của ngọn lửa để nén chính chúng nó lại trong quá trình chuyển động. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên, cái mà Hàn Sâm muốn làm thật sự không phải khống chế những ngọn lửa này. Khi mà cả ốc biển hộ cháo đều biến thành tím màu trắng, thì trong mắt Hàn Sâm toát lên một sự tàn nhẫn, hắn duỗi một ngón tay ra, ốc biển hộ cháo kia lập tức bay lên, dần biến nhỏ ở trên không trung, cuối cùng biến thành một ốc biển mini chỉ lớn chừng viên đạn rơi vào trong tay Hàn Sâm. Ngọn lửa bên trong ốc biển mini đã bị áp xúc độ với nồng độ cực cao, Hàn Sâm liếc vĩ hỏa thú một cá rồi kẹp ốc biển vào giữa ngón cái và ngón giữa, bắn nó về vĩ hỏa thú. Vĩ hỏa thú đương nhiên cảm nhận được lực lượng lửa khủng khiếp bên trong ốc biển, nhưng nó không thấy sợ hãi còn cười khẩy nói với Hàn Sâm, muốn mượn lực lượng của ta để đánh bại ta, ngươi cũng ngây thơ quá rồi đấy. Cho dù áp xúc lửa tới cực hạn, thì nó cũng vẫn chỉ là lực lượng của lửa mà thôi, rồi kiểu gì cũng sẽ thần phục ra, cho nên dù nó có mạnh thế nào thì cũng không làm ta bị thương được. Ngươi làm thế này thì lại thành ra giúp ngược lại ta rồi đấy, ngọn lửa áp xúc ở cường độ cao thế này đủ để giết ngươi chết luôn. Nói rồi vĩ hỏa thú bèn phun ra một mũi tên lửa khủng bố, nó muốn đánh nát ốc biển kia, phóng ngọn lửa áp xúc đang không ngừng chuyển động ở bên trong ra, để ngọn lửa đó làm việc cho nó, quay ngược mũi giáo đốt chết Hàn Sâm. Không có văn hóa đúng thật là đáng sợ, mi là đứa đầu óc ngu xỉ, tứ chi phát triển. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn vĩ hỏa thú, không hành động ầm. Viễn tiễn bắn trúng ốc biển. Ốc biển nổ tung ngay tức khắc trong sự hỗ trợ lẫn nhau của lực lượng viêm tiễn ở bên ngoài và lực lượng ngọn lửa ở bên trong ốc biển, mà ngọn lửa màu tím trắng kia cũng trào ra chỉ trong nháy mắt, bao phủ tất cả mọi thứ ở xung quanh, cả Hàn Sâm và vĩ hỏa thú đều bị ngọn lửa ấy bao phủ hết. Nhân loại đúng là ngây thơ, lại định lợi dụng lửa áp xúc để giết chết vĩ hỏa thú, chẳng nhẽ hắn không biết là chủ của xích phần thiên, vĩ hỏa thú chính là thần minh của lửa, không một ngọn lửa nào có thể làm nó bị thương sao? Một con thú phá giới khủng bố nói với giọng khinh miệt. Rất nhiều sinh vật mạnh mẽ đều cảm thấy một chiêu này của Hàn Sâm, e là dùng sai rồi, đố mặt với chủ của xích phần thiên, công kích bằng lửa hoàn toàn không có tác dụng gì. Lửa bị áp xúc vô cùng không ổn định, nó chỉ giải phóng lực lượng khủng bố không gì sánh kịp ra trong tích tắc, rồi sau đó tiêu tán ngay lập tức. Khi mà ngọn lửa màu tím trắng dịu đi thì cuối cùng mọi người cũng thấy được tình hình chiến trường. Hàn Sâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, ôm Bảo Nhi trong ngực không hề hấn gì, bên ngoài người hắn lại xuất hiện một ốc biển hộ cháo nữa. Dẫn dắt ngọn lửa vào trong xoay tròn, làm tan nửa giả lực lượng trùng kích mà vụ nổ sinh ra. Còn vĩ hỏa thú mặc dù cũng đứng thẳng trên không trung, nhưng người nó đã nát rồi, thú huyết như dung nham chảy ròng ròng, đến mắt cũng bị mù mất một bên. Sao có thể cơ chứ? Rất nhiều sinh vật kinh khủng đều lộ ra vẻ không thể tin vào mắt mình. Đường Chân Lưu cũng nghẹn ngào cười nói, những thú phá giới kia đúng là không có văn hóa, thậm chí đến nguyên lý của đạn đơn giản thế mà bọn chúng cũng không hiểu sao. Thứ có sức sát thương khổng lồ thực sự không phải năng lượng bộc phát kia mà là vật chất bị năng lượng thúc đẩy. Cả người vĩ hỏa thú chảy ra máu tươi như dung nham, nó ngửa mặt lên trời gầm thét muốn phong vân tái khởi. Nhưng nó vừa gầm lên thì cả người đột nhiên trở nên tàn tạ, máu tươi khắp người phun ra điên cuồng như hàng loạt núi lửa phun trào ầm. Cơ thể khổng lồ của vĩ hỏa thú rơi xuống, rơi vào trong biển dung nhanh nóng bỏng, rồi dần chìm xuống. Ngay lúc rất nhiều sinh vật khủng bố đều đang thấy kinh ngạc, thì có một luồng sáng bay ra từ trong dung nham, nhanh chóng bay tới trước mặt Hàn Sâm. Đó là một chú văn thần bí, vốn khắc ở trên trán của vĩ hỏa thú, đại biểu cho ý chí của xích phần thiên, là ký hiệu của chủ thiên giới. Bây giờ nó tới trước mặt Hàn Sâm, ai cũng biết dù đã xảy ra chuyện gì thì giờ Hàn Sâm cũng đã thay thế được vĩ hỏa thú, trở thành tân chủ của xích phần thiên. Săn giết thú phá giới cứu cực vĩ hỏa thú, phát hiện gen phá giới. Trong đầu Hàn Sâm đồng thời có tiếng nhắc nhở vang lên. Hàn Sâm nhìn ấn ký chủ thiên giới trước mắt, hắn vươn một bàn tay ra, dấu ấn kia bèn rơi ngay vào trong lòng bàn tay của hắn, cứ như thể hòa là một với da bàn tay của hắn vậy. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, ở đây hết thảy hoàn thành sau, lửa ở cả Xích Phần Thiên đều cháy bùng lên, nhưng lại không làm Hàn Sâm bị thương tí gì, cứ như thể cả trời đất đều tràn ngập pháo hoa, chúc mừng tân chúa tể của hỏa diễm ra đời. Hình ảnh trên bia ghen cũng kết thúc ở đó, sau đó lại xuất hiện thứ hạng của chủ thiên giới. Hàng chữ viết đó của thập ngũ trọng thiên vẫn đang lấp loè ánh sáng, nhưng nó đã không phải tên của vĩ hỏa thú nữa. Chủ thập ngũ trọng thiên, Hàn Sâm. Hàng chữ này chiếu rọi vào đại vũ trụ chính phản, hấp dẫn ánh mắt của vô số sinh linh, sinh vật của rất nhiều chủng tộc trong đại vũ trụ ghen đều vui mừng không thôi. Cuối cùng cũng có sinh vật của đại vũ trụ ghen cướp được vị trí chúa tể, hơn nữa còn là cướp được bằng cách giết chết sinh vật đã trở thành chúa tể nữa. Chuyện này đã khiến các tộc của đại vũ trụ ghen đều tinh thần đại chấn. Đúng là tên đáng sợ, tỷ lệ phá giới chỉ có 60, chỉ vận dụng một chút thủ đoạn là có thể giết hết vĩ hỏa thú một cách dễ dàng. Nhưng có nhiều sinh vật phá giới có cảm xúc phức tạp hơn. Trận chiến của Hàn Sâm đã khiến rất nhiều thú phá giới, hơi yếu thấy được hy vọng lấy yếu thắng mạnh, nhưng nếu muốn làm được tới mức như Hàn Sâm, thì không phải cứ dựa vào bắt chước là được. Hàn Sâm đào cơ thể rách nát của hỏa vĩ thú lên, mặc dù trên người nó đâu đâu cũng là vết thương, nhưng nó vẫn óng ánh như ngọc, máu thịt xương cốt đều giống như khối sắt nung đỏ, đủ để thấy được sự mạnh mẽ trong phách thể của nó. Đào ghen phá giới lên, phần thi thể còn dư lại thì tiện tay ném cho Tiểu Phi Ngư và Tiểu Miêu, rồi hắn nuốt luôn ghen phá giới. Hỏa vĩ thú không hổ là thú phá giới có tỷ lệ trên 95%, trực tiếp tăng ghen phá giới của Hàn Sâm lên 8 điểm, thu hoạch coi như là khá phong phú. Bảo Nhi, cái này cho ngươi. Hàn Sâm mang Bảo Nhi đi tới một chỗ không người, lợi dụng điều kiện bản thân là chủ của Xích Phần Thiên, che giấu quy tắc của Xích Phần Thiên, rồi mới lấy hạt giống hồ lô kia ra đưa cho Bảo Nhi. Bảo Nhi trợn to mắt nhìn hạt giống hồ lô trong tay Hàn Sâm, nghi ngờ hỏi cha, đây là cái gì? Sao ta thấy quen thuộc thế? Ta tìm được nó trong một gốc hồ lô đằng, ngươi cũng chui ra từ trong hồ lô, có lẽ nó có quan hệ gì với ngươi đó. Hàn Sâm không nói cho biết Bảo Nhi chuyện về hội trưởng hội thần loạn. Nếu tàn linh của hội trưởng hội thần loạn đã biến mất, bây giờ nói cho Bảo Nhi thì cũng chỉ làm nàng thấy đau lòng không cần thiết mà thôi, thà không nói còn tốt hơn. Cảm ơn cha. Bảo Nhi cao hứng nhận lấy hạt giống hồ lô. Hạt giống hồ lô vốn trông bình thường không có gì lạ khi ở trong tay Hàn Sâm, nhưng khi vào trong tay của Bảo Nhi thì chợt xảy ra biến hóa khác thường. Hạt giống này cứ như sống lại vậy, nó nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, chẳng mấy chốc đã biến thành một hồ lô đằng, đã thế còn quấn quanh người Bảo Nhi nữa. Hàn Sâm cũng không can thiệp, hắn chỉ đứng bên theo dõi thôi, nếu như hồ lô đằng kia dám làm tổn thương Bảo Nhi, thì hắn sẽ ra tay diệt nó ngay. Bảo Nhi tỏ ra vui sướng, nhìn hồ lô đằng quấn ở trên người của nàng, không ngừng đâm chồi nảy lộc, tự mình đan bệt như vật sống, chẳng mấy chốc đã biến thành một bộ giáp đằng, khoác lên người Bảo Nhi. Sau khi giáp đằng hoàn thành thì hồ lô đằng lại bắt đầu khô héo, phiến lá rơi xuống như bụi bặm, nhánh dây leo màu lục dần biến thành màu sắc khi khô héo, từ vàng biến thành nâu, sau đó lại từ màu nâu biến thành nâu đen. Đợi khi giáp đằng ngừng biến hóa hoàn toàn, thì nó đã biến thành một giáp đằng màu xám cho, bao trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của Bảo Nhi, trông độc đáo lại còn tinh xảo, đồ đặt người làm hàng thật giá thật. Bảo Nhi thử hoạt động mấy cái, bộ giáp đằng đó không ảnh hưởng gì tới hoạt động của nàng hết, linh hoạt nhẹ nhàng vô cùng. Bộ giáp đằng này thú vị quá, ta cảm giác mình như nghe được tâm ý của nó vậy á. Bảo Nhi nói rồi khoát tay, bộ giáp đằng kia lan về phía lòng bàn tay của nàng, thoáng cái đã bện thành một đằng chùy. Bảo Nhi liên tục biến ảo, giáp đằng biến ảo thành đủ các loại thứ như đao, súng, kiếm, roi. Theo tâm ý của nàng, đến cả súng máy nó cũng biến ra được. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm luôn. Bảo Nhi, đừng chỉ chơi thế, xem thử thứ này có uy lực thực tế hay không đi. Hàn Sâm nói với Bảo Nhi. Hắn không cảm giác được lực lượng quá mạnh từ giáp đằng phía trên, chỉ thoáng cảm thấy nó có khí tức khá giống với áo giáp hắc tinh, nhưng lại có chút khác, không biết rốt cuộc là uy lực thế nào. Nhưng nếu là thứ mà hội trưởng hội thần loạn để lại cho con gái mình thì chắc chắn là vật phi phàm. Hàn Sâm gấp không chờ được muốn biết rốt cuộc uy lực của giáp đằng như thế nào. Bảo Nhi suy nghĩ một lúc, biến giáp đằng thành một đằng chùy lớn, đập xuống một tảng đá lớn ở bên cạnh ầm. Đằng chùy nện trên hòn đá lớn và tạo ra một tiếng vang rất lớn. Sau đó Hàn Sâm bàn trợn tròn mắt. Hắn trợn tròn mắt không phải vì uy lực khổng lồ của đằng chùy, mà là hòn đá kia chẳng hề có lấy một vết rạn, trong khi đó đằng chùy lại bị bắn ngược trở về, đập cho Bảo Nhi ngồi bệt xuống đất, cái đầu nhỏ của nàng lắc vài cái, trông có vẻ đầu quay đơ rồi. Vãi, hội trưởng hội thần loạn lừa trẻ con à, sao lại để lại một thứ thế này cho con gái của mình cơ chứ? Hàn Sâm nhìn mà dở khóc dở cười, nhưng mà hắn cũng biết, trong chuyện này chắc chắn là sai ở đâu đó rồi, hội trưởng hội thần loạn không tài nào sẽ để lại thứ vô dụng cho con gái của mình được. Bảo Nhi lắc đầu, bò dậy lại giơ đằng chùy lên với vẻ có hơi tức giận, nàng lại đập xuống tảng đá với lực còn lớn hơn lần trước. Một tiếng ầm vang lên, tảng đá không có chút vết tích nào, còn đằng chùy thì lại bị chấn bay ra khỏi tay của Bảo Nhi, rơi xuống khu đất xa tít tắp, nó nảy lên nhiều lần mới ngừng lại được. Hàn Sâm và Bảo Nhi đều ngây người, một món vũ khí không có tác dụng như vậy, bọn họ đúng là lần đầu tiên được thấy. Dù là một thanh kiếm làm bằng sắt thường, với lực lượng của Bảo Nhi thì cũng đủ để chặt đứt tảng đá lớn kia, nhưng mà đằng chùy kia lại không để lại dấu vết nào trên tảng đá. Bảo Nhi chưa từ bỏ ý định, nàng gọi đằng chùy về, bắt nó biến thành các loại vũ khí như đao, kiếm, súng, xiên. Thí nghiệm hết một lượt luôn, nhưng kết quả vẫn vậy, đằng chùy trông thì trâu bò này đến một tảng đá cũng không đập vỡ được. Rốt cuộc có chuyện gì thế này? Hàn Sâm biết có lẽ Bảo Nhi vẫn chưa tìm được cách dùng chân chính của nó, nên chỉ đành kêu Bảo Nhi cất đi trước, sau này nữa từ từ nghiên cứu sau. Bảo Nhi tức giận vứt roi mây trên mặt đất, nhưng roi mây lại tự mình bò tới, hóa thành giáp đằng bao trùm lấy người Bảo Nhi. Bảo Nhi, về trước đã rồi tính, không có sự đồng ý của ta thì lần sau không được vào tam thập tam thiên, nữa đâu đấy. Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi và Tiểu Miêu, Tiểu Phi Ngư rồi chuẩn bị đưa các nàng ra tam thập tam thiên. Bây giờ hắn là chủ của Xích Phần Thiên, có thể dẫn người ra vào Xích Phần Thiên tự do, bản thân cũng có thể rời đi. Nhưng mà còn không có đợi Hàn Sâm rời đi, thì hắn đột nhiên cảm giác được có một khí tức kinh khủng phủ xuống Xích Phần Thiên, uy áp kinh khủng vô biên trong nháy mắt đã bao trùm cả Xích Phần Thiên. Sắc mặt của Hàn Sâm chợt đổi, mặc dù vẫn chưa nhìn thấy người tới là ai, nhưng uy áp khủng bố như vậy, hắn cũng chưa gặp qua mấy lần, kẻ có được thực lực nhường này chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Nhưng khi Hàn Sâm thấy rõ ràng người đáp xuống là ai, thì sắc mặt của hắn chợt thay đổi, thậm chí có thể nói khó coi vô cùng. Một ánh sáng vàng rủ xuống từ trên trời, một thiếu nữ tóc vàng mặc cung trang trắng tinh như một thiên sứ chậm rãi đáp xuống, trông nàng cứ như nữ thần thánh khiết giáng trần từ thần giới vậy. Hàn Sâm liếc mắt một cái là đã nhận ra, đó là Uyển Nhi tóc vàng, nhưng mà lúc trước rõ ràng hắn đã biến Uyển Nhi về trạng thái tóc đen rồi, sao giờ lại biến thành tóc vàng nữa? Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Uyển Nhi, tóc vàng thì Hàn Sâm biết lần này lại gặp phải phiền phức rồi. Tên tần tu khốn kiếp này, lại biến Uyển Nhi thành dáng vẻ cỗ máy giết người lạnh như băng này. Chẳng nhẽ hắn không biết Uyển Nhi tóc đen mới là lúc nàng vui vẻ nhất sao? Hàn Sâm biết chắc chắn là do tần tu động tay động chân nên Uyển Nhi mới sẽ biến về trạng thái tóc vàng, trong lòng thấy tức giận vô cùng. Gần như là cùng lúc đó, trong lòng Hàn Sâm cũng dấy lên hồi chuông báo động, Bạch Tiên Sinh tính ra được, ta vào tam thập tam thiên ắt có một kiếp, đừng nói một kiếp này là ứng ở trên người Uyển Nhi đấy nhé. Sắc mặt của Uyển Nhi tóc vàng không hề thay đổi, ánh mắt lạnh lùng tựa như vô hồn, khi nàng nhìn về phía Hàn Sâm, hình như tiêu điểm không dừng ở trên người hắn. Uyển Nhi, Hàn Sâm khẽ kêu một tiếng. Nhưng khi nhìn thấy mặt Uyển Nhi không có chút biểu cảm nào thì hắn biết Uyển Nhi, tóc vàng không quyến luyến hắn giống như Uyển Nhi tóc đen. Quang diễm màu vàng trên người Uyển Nhi dâng lên, mái tóc vàng tức khắc dựng ngược lên, chỉ trong tích tắc nàng như từ một thiên sứ biến thành một ma nữ vậy. Hàn Sâm thầm giật mình, lần này Uyển Nhi tóc vàng có chút khác với trước kia, mặc dù lực lượng của nàng vẫn là nghịch thể thần linh, vẫn chưa phá giới, nhưng mà ở trong nghịch thể thần linh của nàng, Hàn Sâm thoáng cảm nhận được một chút lực lượng quen thuộc, đó là lực lượng của áo giáp hắc tinh. Ánh mắt của Uyển Nhi nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, nàng chậm rãi giơ tay lên, chém thẳng về phía Hàn Sâm như một thanh kiếm thẩm phán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một quang diễm màu vàng ngưng tụ thành lưỡi dao từ trên cánh tay của nàng và giáng xuống, như trời phạt ở trong nhát chém ấy, chỉ trong phút chốc đã chém nát tất cả quy tắc cấm chế, chém thẳng xuống đầu Hàn Sâm. Hàn Sâm rút kiếm thốn khôi ra, đồng thời khởi động chiến thể dị chủng hóa, mũi kiếm của kiếm thốn khôi đụng vào kim quang của Uyển Nhi. Lập tức bộc phát ra kinh khủng sóng xung kích. Hàn Sâm nắm kiếm thốn khôi, người hắn kéo ra một rãnh dài trên mặt đất tới tận trăm dặm, sắc mặt hắn thay đổi, Uyển Nhi, tần tu đã làm gì ngươi rồi? Hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, một kích kia của Uyển Nhi không còn thuần lực lượng của nghịch thể thần linh nữa rồi, trong đó còn chứa cả một loại lực lượng của áo giáp hắc tinh, mặc dù nghịch thể thần linh của Uyển Nhi vẫn chưa phá giới, nhưng trong sự gia trì của lực lượng áo giáp hắc tinh, nhưng nó lại bộc phát ra chiến lực còn đáng sợ hơn sinh vật phá giới bình thường. Dù con hỏa vĩ thú kia sống lại, thì e chưa chắc đã đỡ được một kiếm này. Uyển Nhi không nói không rằng, người nàng thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Hàn Sâm, chém hắn như một cỗ máy giết chóc. Hàn Sâm bộc phát hết lực lượng của chiến thể dị chủng hóa, kiếm mang của kiếm thốn khôi trong tay bùng nổ. Hắn dốc hết toàn lực rồi mà cũng chỉ ở vào thế rằng co với Uyển Nhi thôi. Uyển Nhi gần như là đang chiến đấu theo bản năng, mà cách chiến đấu thì lại cực kỳ giống cách chiến đấu vượt qua phản ứng cực hạn của bản thân Hàn Sâm, không ai chiếm được chỗ tốt. Phản ứng của song phương đều nhanh tới chỉ trong tích tắc, bộ não còn chưa kịp suy nghĩ thì kiếm quang và kim quang đã bộc phát va chạm chiến đấu không ngừng rồi. kỹ xảo giống nhau, nhưng lực lượng của Hàn Sâm lại không mạnh bằng Uyển Nhi nên bị đè ở thế hạ phong. Nhưng kỹ xảo của Hàn Sâm lại trên cơ Uyển Nhi, hắn lợi dụng đủ loại kỹ xảo để duy trì cục diện không thắng không bại, nhưng Hàn Sâm có thể cảm giác được rất rõ ràng, lực lượng của Uyển Nhi đang không ngừng trở nên mạnh mẽ khi chiến đấu. Cả người nàng như chìm trong ánh sáng thánh khiết, thần thể phát ra thần huy, cứ như thể mỗi khi lực lượng va chạm, thì đều có thể khiến cơ thể của nàng càng thêm sáng chói, càng đánh càng mạnh. Rốt cuộc Tần Tu đang làm gì với nàng? Sao trên người nàng lại có lực lượng của áo giáp hắc tinh? Hàn Sâm cho mày, hắn biết áo giáp hắc tinh thần diệu vô cùng, nhưng lại không biết phải làm sao thì mới làm lực lượng của áo giáp hắc tinh, phục vụ cho hắn. Trước kia khi Hàn Sâm có áo giáp hắc tinh thì hắn cũng chỉ lợi dụng lực lượng của áo giáp hắc tinh để xúc tiến dị chủng tiến hóa. Nhưng mà có hơi lạ, lực lượng của áo giáp hắc tinh hình như cũng có tác dụng với dị sinh vật, dị chủng và chủng gen, nhưng nó lại không có tác dụng gì với nhân loại. Cho dù Hàn Sâm nuốt nó thì lực lượng của nó cũng không giúp Hàn Sâm tiến hóa được, chỗ tốt duy nhất chỉ có giúp Hàn Sâm luyện thành gen vật ngữ thôi, cũng chỉ có như thế mà thôi. Nếu như áo giáp hắc tinh là đồ của hội trưởng hội thần loạn thật, thế thì tại sao Tần Tu lại sử dụng được áo giáp hắc tinh? Hắn chính là nhân tổ mà hội trưởng hội thần loạn đã nói sao? Trong lòng Hàn Sâm thấy nghi ngờ và khó hiểu. Keng! Hàn Sâm lại chặn tiếp một nhát chém của Uyển Nhi, người hắn lui về phía sau trong không trung, tay nắm kiếm Thốn Khôi khẽ run rẩy. Lực lượng mà đụng nhau sinh ra thật sự quá mạnh mẽ, trong cuộc chiến mới diễn ra có vài phút ngắn ngủi này, lực lượng của Uyển Nhi hình như lại tăng lên gấp đôi, đã thế còn đang không ngừng tăng lên nữa. Bảo Nhi, ngươi tới một bên chờ ta. Hàn Sâm quăng thẳng Bảo Nhi ra ngoài, hắn buộc phải chiến đấu toàn lực, nếu không hôm nay có lẽ khó thoát một kiếp thật. Bảo Nhi bị Hàn Sâm vứt thẳng ra ngoài, cùng Tiểu Phi Ngư và Tiểu Miêu lui về nơi xa, Bảo Nhi cưỡi ở trên lưng Tiểu Phi Ngư đã biến lớn, ôm Tiểu Miêu cùng xem cuộc chiến. Hai tay của Hàn Sâm nắm kiếm Thốn Khôi, thần mang trong mắt nở rộ, cả thế giới trong mắt hắn đều như được tạo thành từ hạt, đồng thời lấy kiếm làm đao, chém ra đao pháp thiên chi hạ. Ở dưới trời, vạn vật đều là cờ. Hàn Sâm bỏ qua phản ứng tự nhiên của bản thân để chiến đấu, đại não vận chuyển điên cuồng, kiếm và người, người và đất, đất và trời đều thành một chỉnh thể, người ở trong cục lấy bản thân làm trung tâm, ảnh hưởng tới sự biến hóa của cả thế cục. Đao pháp của Hàn Sâm nhìn như lộn xộn. Nhát đao đầu tiên cũng không đánh tới chỗ hiểm của Uyển Nhi, rất nhiều quỹ tích di chuyển đều có hơi khó hiểu. Nếu như là phàm phu tục tử bình thường, thì có lẽ sẽ cho rằng Hàn Sâm đang làm loạn. Nhưng mà đao pháp này rơi vào trong mắt của Tần Tu trên tam thập tam thiên, thì lại khiến Tần Tu phải nói một câu, đao pháp rất thú vị, nhưng đao pháp thế này cũng chỉ ngăn được nhất thời, không thể thắng được Uyển Nhi. Ân oán này nên do Uyển Nhi tự mình chấm dứt. Lúc nói, ánh mắt Tần Tu ánh nhìn thoáng qua tay trái của Uyển Nhi, ở trên ngón út trái của nàng có một chiếc nhẫn như được điêu khắc từ hắc tinh, lúc này nó đang tản ra ánh sáng thâm thúy rực rỡ. Kiếm Thốn Khôi trong tay Hàn Sâm vung chém liên hồi, không biết đã chém ra bao nhiêu kiếm, thân hình trong lúc bất chợt lui về phía sau, rời khỏi vòng chiến, hai tay cầm kiếm chém mạnh về phía trước ầm. Ngọn lửa trong cả xích phần thiên phun trào, vô số phần thiên liệt diễm bùng cháy, hóa thành hàng loạt hỏa diễm đao, chém điên cuồng về phía Uyển Nhi. Ánh mắt của Uyển Nhi khựng lại, sáng vàng trên người tăng vọt. Tất cả hỏa diễm đao chém về phía nàng đều bị kim quang hóa thành khí. Nhưng hỏa diễm đao quá nhiều, như sông lửa giữa trời đất, cuồn cuộn tràn về phía Uyển Nhi. Hơn nữa hỏa diễm đao bị phá hủy chẳng mấy chốc lại ngưng tụ thành hình, chém giết về phía Uyển Nhi như vô cùng vô tận. Đao pháp thiên chi hạ của Hàn Sâm đã vận dụng đến cực hạn, hắn cũng vận dụng quyền hạn là chủ của xích phần thiên đến cực hạn. Hỏa diễm đao chém xuống điên cuồng vô cùng vô tận, dù Uyển Nhi có lực lượng hùng mạnh như vậy thì cũng dần bị mài mòn trong sông đao. Kim quang trên người cũng dần nhạt, thấy kim quang trên người Uyển Nhi dần yếu đi, sông hỏa diễm đao càng ngày càng hung mãnh, nhưng sắc mặt của Hàn Sâm cũng không khá hơn được chút nào. Hôm nay trong lòng hắn luôn cảm thấy có hơi bất an, nhưng không biết rốt cuộc sự bất an kia bắt nguồn từ nơi nào. Rắc, một đao khí hỏa diễm phá tan kim quang trên người Uyển Nhi, chém lên vai của Uyển Nhi. Máu tươi bắn tóe, thần thể sáng chói kia của Uyển Nhi bị chém ra một vết máu nhỏ. Kế tiếp, hỏa diễm đao khí chảy khắp đất trời quét tới. Đột phá kim quang hộ thể của Uyển Nhi, hàng loạt đao khí cắt rách quần áo của nàng, để lại trên người nàng hết vết thương nhỏ này đến vết thương nhỏ khác. Mặc dù vết thương nào cũng nhỏ tới không đáng kể, nhưng hỏa diễm đao khí nhiều vô cùng vô tận, đao khí đột phá nhiều cũng làm Uyển Nhi phải chịu đả kích cực lớn, vết thương trên người nàng cũng càng ngày càng nhiều, máu tươi lan ra trên cung trang trắng tinh giống như hoa mai màu máu. Nhìn thân thể của Uyển Nhi từ từ bị xé nứt, sự bất an trong lòng Hàn Sâm lại càng mãnh liệt hơn. Tay hắn nắm chặt lấy kiếm Thốn Khôi trong vô thức, nhìn chằm chằm Uyển Nhi, mong rằng sẽ nhìn ra được gì đó. Không đợi Hàn Sâm nhìn ra được gì, người Uyển Nhi đột nhiên trở nên giống như hư hóa, hỏa diễm đao khí đâm thẳng về phía nàng, nhưng Uyển Nhi hư hóa thì xuyên qua biển lửa ấy, xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm. Vết thương trên người nàng đã khép lại hoàn toàn, đến quần áo cũng trở về ban đầu, như thể nàng chưa hề bị thương vậy. Lấy tay làm đao chém xuống, thân thể hư hóa của Uyển Nhi cũng lại ngưng tụ thành thật thể. Hàn Sâm đã chuẩn bị từ sớm, kiếm khốn thôi chém ngược lên đón lấy lòng bàn tay của Uyển Nhi. Keng! Kiếm thốn khôi và lòng bàn tay của Uyển Nhi đụng vào nhau, kiếm thốn khôi đánh đâu thắng đó lại không chém được bàn tay ngọc ngà thon dài tản ra ánh sáng vàng lộng lẫy kia của Uyển Nhi, cả hai va chạm vào nhau phát ra tiếng kim ngọc đụng chạm. Hàn Sâm cảm thấy có một luồng cự lực không gì cản nổi đang đánh tới, trực tiếp chấn người hắn trượt vào hư không phía sau, người hắn phá tan lực cản tạo ra tiếng khí nổ dày đặc, quần áo trên người cũng bị khí bạo xé rách, để lộ cơ bắp rắn chắc. Loại lực lượng ban nấy là lực lượng của thể thần linh siêu cấp. Ánh mắt của Hàn Sâm sáng rực, nhìn chằm chằm vào Uyển Nhi. Sự hư hóa trong tích tắc kia của Uyển Nhi, giống y hệt thể thần linh siêu cấp của hắn, không phải chiêu thuật mà nghịch thể thần linh am hiểu. Nhưng mà Uyển Nhi vẫn chưa phá giới, sao nàng lại sử dụng được lực lượng của thể thần linh siêu cấp chứ? Hàn Sâm thấy khó hiểu trong lòng. Nhưng Uyển Nhi lại không cho hắn thời gian để suy nghĩ, nàng chém về phía Hàn Sâm, còn Hàn Sâm thì vung kiếm đón đỡ, cơ thể của Uyển Nhi lại hư hóa, khi tới trước mặt thì lại biến thành thật thể. Vung thủ đao chém tới cổ Hàn Sâm. Hàn Sâm đã đợi sẵn rồi, trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái thể thần linh siêu cấp, người hắn biến thành quang ảnh, thử né nhát chém này của Uyển Nhi. Máu tươi bắn tung tóe, trên cổ Hàn Sâm bỗng xuất hiện một vết máu. Thể thần linh siêu cấp của hắn lại không né được một nhát chém này của Uyển Nhi. May Hàn Sâm chỉ thử nên đã né chỗ hiểm ra, hắn cũng không dám để nàng chém thật. Nếu không thì nhát chém này mà chém xuống, e cái đầu của Hàn Sâm cũng bị chém rơi. Có gì đó sai sai. Chuyện này là lạ. Sao Uyển Nhi vẫn chưa phá giới, mà vẫn có thể tự do chuyển đổi giữa thể thần linh, siêu cấp và nghịch thể thần linh chứ? Bóng người Hàn Sâm chợt lóe, né đi hết đòn công kích này tới đòn công kích kia của Uyển Nhi, nhưng lại đang thầm nghĩ trong lòng. Uyển Nhi có thể tự do chuyển đổi giữa hai loại lực lượng, nên tính công kích trở nên mạnh hơn. Hơn nữa hai loại lực lượng của nàng cũng mạnh vô cùng, thoáng có xu thế áp chế được thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm, khiến cho tình thế của Hàn Sâm trở nên càng hung hiểm hơn. Thấy Uyển Nhi lại chém tới, mà Hàn Sâm thì đã không lui được nữa rồi. Trong mắt Hàn Sâm lóe lên một tia hàn mang, khí tức trên người chợt đổi, một luồng lực lượng khủng khiếp gần với nguyên thủy nhất bộc phát ra từ trong người hắn, rồi ngưng tụ thành kiếm quang trên thân kiếm thốn khôi, chém về phía Tần Uyển Nhi với thế như trẻ tre. Lực lượng của nghịch gen vật ngữ là loại lực lượng có tính hủy diệt đáng sợ nhất, lại phối hợp thêm kiếm thốn khôi đánh đâu thắng đó và kỹ xảo tung thuộc trích thủ giả thiên của Hàn Sâm, thì đã gần như là lực công kích mạnh nhất mà Hàn Sâm có thể bộc phát ra rồi. Rắc, kiếm thốn khôi chém lên mu bàn tay của Tần Uyển Nhi, tia lửa văng khắp nơi, ánh sáng bay tứ tung như cưa điện cắt vào kim loại, nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện vị trí mà kiếm thốn khôi chém thật ra không phải mu bàn tay của Uyển Nhi, mà một chiếc nhẫn hắc tinh trên ngón tay nàng. Hàn Sâm luôn quan sát Uyển Nhi, hắn luôn cảm thấy Uyển Nhi có gì đó không đúng và rồi cuối cùng hắn nhằm vào chiếc nhẫn này. Mặc dù chiếc nhẫn kia không tản ra khí tức gì, nhưng trực giác của hắn nói với hắn nó có vấn đề. Cuối cùng, chiếc nhẫn hắc tinh kia bị lực lượng của kiếm thốn khôi chém đứt, nó rơi xuống khỏi ngón tay của Tần Uyển Nhi, vỡ ra thành hai rơi xuống. Khi chiếc nhẫn hắc tinh đó vỡ đôi rời khỏi người thì Uyển Nhi chợt ngây ra, cả người nàng đơ ra đó, kim quang trên người cũng dần dịu đi, mái tóc vàng dần chuyển về màu đen. Phát hiện nhanh tới thế cơ à? Nhưng mà cũng đúng, nói sao thì cũng mà người được Uyển Nhi gần gũi nên tinh mắt như thế cũng không quá. Tần Tu thì thào tự nói. Nhưng ánh mắt lại không có bất kỳ biến hóa nào, cứ như thể việc Hàn Sâm chém đứt nhẫn hắc tinh đã nằm trong dự đoán của hắn rồi vậy. Đại nhân, có cần mở thông đạo đón Uyển Nhi tiểu thư về không? Thiên đế đi tới trước mặt Tần Tu, hành lễ xin chỉ thị. Uyển Nhi tiến vào Xích Phần Thiên cũng không có phát động trận chiến đoạt thiên, mà là thiên đế lợi dụng thân phận và lực lượng linh tử của Tam Thập Tam Thiên, đưa Uyển Nhi tới thẳng Xích Phần Thiên. Ngoài Tần Tu và thiên đế thì cũng chỉ có người ở bên trong Xích Phần Thiên mới nhìn thấy được chuyện đang xảy ra ở Xích Phần Thiên lúc này. Không cần Tần Tu nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn quan sát chiến đấu bên trong Xích Phần Thiên thông qua linh kính mà Thiên Đế mở ra. Khi Hàn Sâm thấy Uyển Nhi tóc vàng đang dần chuyển sang Uyển Nhi tóc đen, đang thầm mừng rỡ, thì đột nhiên thấy nhẫn hắc tinh bị hắn chém đứt kia lại tản ra một làn xương đen, rồi biến thành một luồng hắc vụ cuốn về phía Uyển Nhi. Cút! Hàn Sâm tay mắt lanh lẹ, tung một chưởng đánh về phía hắc vụ kia, băng ngọc cháo có cấu trúc rỗng bao lấy hắc vụ đó. Dầm. Nhưng mà một giây sau, hắc vụ lại đụng nát băng ngọc cháo, vọt tới trước mặt Uyển Nhi rồi chui thẳng vào trong miệng nàng. Sắc mặt của Hàn Sâm rất khó coi, nhưng hắn cũng không ngăn cản được nữa rồi, Không hề do dự, hắn tung một kiếm chém về phía cổ của Uyển Nhi. Hắn muốn nhân lúc hắc vụ vẫn chưa chui vào bụng thì chắn nó lại ở bên ngoài. Nhưng mà Uyển Nhi ban nãy còn đưa ra đó giờ lại trượt về sau một cách quỷ dị. Động tác của nàng quỷ dị vô cùng, người nàng không nhúc nhích nhưng lại trượt về sau, tựa như ma quỷ. Cũng một động tác trượt này đã làm kiếm Thốn Khôi của Hàn Sâm chém hụt. Khi Hàn Sâm nhìn Uyển Nhi, thì phát hiện mắt của nàng đã bị con ngươi màu đen chiếm trọn hoàn toàn, trông ma quái dọa người vô cùng, còn làm người ta hãi hùng hơn con người màu vàng vô hồn trước đó. Hàn Sâm nắm kiếm Thốn Khôi, còn đang định vung kiếm tấn công tiếp nhưng lại thấy sau lưng Uyển Nhi, có hai thần mang sáng chói vụt ra, xé nát quần áo của nàng, vung lượn khắp nơi như bươm bướm. Thần quang một vàng một bạc giang ra ở sau lưng Uyển Nhi như một đôi cánh, tản ra linh quang khủng khiếp. Lực lượng của thể thần linh siêu cấp và nghịch thể thần linh cùng tồn tại trong cùng một thân thể, mà vẫn không phá giới, cũng không xung đột với nhau, điều này sao có thể chứ? Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào đôi quang dực kinh trời ở sau lưng Uyển Nhi kia, trợn tròn mắt. Uyển Nhi kéo một đôi quang dực kinh thiên, người nàng cũng vì có đôi quang dực này, nên một bên người bị chiếu ra màu vàng sáng chói, còn một bên thì ngân bạch như tuyết. Đôi mắt bị con ngươi màu đen chiếm trọn kia đang nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, lộ vẻ vô cùng yêu dị quỷ mị. Tần tu điên rồi sao? Rốt cuộc hắn đã làm gì Uyển Nhi vậy? Hàn Sâm khẽ cau mày, với lòng yêu quý của Tần Tu, dành cho Tần Uyển Nhi thì chắc sẽ không làm ra chuyện tổn thương Tần Uyển Nhi, mới đúng. Nhưng mà trạng thái bây giờ của Tần Uyển Nhi rõ ràng quá quỷ dị, hắn không tài nào nghĩ ta được, sao Tần Tu lại biến Tần Uyển Nhi thành ra như vậy? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hàn Sâm không biết rằng, sau khi hắn biến Tần Uyển Nhi về trạng thái tóc đen, thì Tần Uyển Nhi luôn nhớ tới Hàn Sâm, đã thế còn luôn nói lời hay cho Hàn Sâm nữa. Ngoài mặt thì Tần Tu không bộc lộ thái độ gì, hắn vẫn đối xử dịu dàng với Tần Uyển Nhi, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn dùng một thủ đoạn khá cứng rắn kịch liệt, mới làm Tần Uyển Nhi khôi phục lại trạng thái tóc vàng. Đây cũng là lý do vì sao Tần Tu quyết ý muốn để Tần Uyển Nhi giết chết Hàn Sâm, hắn không thể chịu được khi trong mắt của Tần Uyển Nhi còn có người khác quan trọng hơn hắn. Tần Uyển Nhi lơ lửng không trung, hai cánh sau lưng khẽ chập chờn, hai tay chụm lại chung một chỗ giống thiên sứ đang cầu nguyện. Nhưng trên khuôn mặt của Tần Uyển Nhi lại không có tín ngưỡng và sự trung thành, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Hàn Sâm, trên khuôn mặt cũng toát ra vẻ lạnh lùng. Mà trên hai tay đang chụm lại với nhau của nàng có một ánh sáng kỳ dị tản ra. Ánh sáng đó không phải màu trắng của thần linh siêu cấp, cũng không phải màu vàng của nghịch thể siêu thần. Lực phá giới ư? Hình như có chút không đúng. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Tần Uyển Nhi, hắn cảm thụ được dao động lực lượng kỳ dị kia. Sau khi thể thần linh siêu cấp của hắn phá giới thì trở thành linh thể thuần túy, gần như không thể đụng vào tất cả vật chất trong thế gian, cũng sẽ không bị bất kỳ thứ gì thương tổn. Nhưng mà lực lượng được sinh ra trên lòng bàn tay của Tần Uyển Nhi, rõ ràng không phải lực lượng linh hóa, nhưng lại có khí tức của thể thần linh siêu cấp và nghịch thể thần linh. Chẳng nhẽ thể thần linh siêu cấp còn có một cách phá giới khác sao? Hàn Sâm nhìn hào quang càng ngày càng mãnh liệt trên hai tay của Tần Uyển Nhi, với vẻ bất ngờ và kinh ngạc. Đó là một loại lực lượng khá giống trong suốt, nhưng cũng không phải lực lượng linh hóa, có thể thấy được trong lòng bàn tay của Tần Uyển Nhi đang có một lực lượng, trong suốt dần bay lên, và khuếch trương. Sau khi hai tay của nàng nhiễm phải lực lượng trong suốt đó, thì trở nên trong suốt lóng lánh thủy tinh. Lực lượng trong suốt đó dần khuếch trương thì cả người nàng, thậm chí là quang dực sau lưng cũng đều dần biến thành tinh thể trong suốt. Bây giờ trông Tần Uyển Nhi như pho tượng thủy tinh gần như trong suốt, chỉ có một đôi mắt là còn màu đen. Nếu như không cẩn thận nhìn, thì sẽ chỉ thấy một đôi mắt yêu dị màu đen lơ lửng giữa không trung, phải nhìn kỹ thì mới phát hiện cơ thể gần như trong suốt của nàng kia. Thể thần linh siêu cấp còn có một loại phá giới khác thật à? Hàn Sâm nhìn rồi thấy chấn động vô cùng, Tần Uyển Nhi phá giới thật rồi, đã thế còn là phá giới theo một cách khác hoàn toàn với hắn. Hai người bọn họ đều lấy thể thần linh siêu cấp phá giới, nhưng lại tạo thành hai loại lực phá giới khác nhau. Hàn Sâm không biết lực phá giới của mình và lực phá giới của Tần Uyển Nhi cái nào mới là chính xác. Nhưng khí tức khủng bố tản ra từ trên người Tần Uyển Nhi, lại làm còi báo động trong lòng Hàn Sâm vang lớn. Khoảnh khắc mà hai tay của Tần Uyển Nhi tách ra, Hàn Sâm chợt cảm thấy cả người như nổi da gà, cứ như thể sắp có chuyện không may xảy ra vậy. Hắn không hề do dự, trực tiếp mở ra thể thần linh siêu cấp trạng thái phá giới, biến thành linh thể thuần túy. Một giây sau, Hàn Sâm thấy một tay của Tần Uyển Nhi đã xuất hiện ở trên ngực hắn, nhanh đến mức hắn không có cơ hội tránh né. Hàn Sâm trơ mắt nhìn bàn tay yêu dị tới gần. Như trong suốt kia đâm vào trong lồng ngực của hắn, đâm xuyên qua thân thể của hắn. Sau khi bàn tay của Tần Uyển Nhi thu về thì Hàn Sâm phát hiện linh thể của hắn bị đâm thủng một lỗ, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Lực phá giới của nàng có thể làm tổn thương được thể thuần linh của ta bóng hình của Hàn Sâm, nhanh chóng di chuyển, trong lúc hắn di chuyển thì linh thể cũng tự động khôi phục. Tần Uyển Nhi có hơi nghi ngờ liếc Hàn Sâm một cái, một giây sau, thân thể yêu dị lại bắt đầu chuyển động. Lần này Hàn Sâm đã có chuẩn bị, hắn nhìn chằm chằm vào người của nàng, hy vọng có thể đoán ra được quỹ đạo công kích của nàng. Nhưng mà dù vậy, trong khoảnh khắc mà Tần Uyển Nhi giơ tay lên ấy, thì bàn tay đó vẫn đâm xuyên qua lồng ngực của Hàn Sâm. Hàn Sâm biết bản thân không phòng được công kích của Tần Uyển Nhi, nên cũng chẳng để ý tới linh thể bị thương của bản thân nữa. Hắn ngưng tụ toàn lực lượng tung một quyền đánh về phía thân thể yêu dị kia, của Tần Uyển Nhi. Hàn Sâm cảm giác bàn tay của hắn như đánh vào chất lỏng, lực cản ban đầu lớn vô cùng, giống như nện vào nham thạch vậy. Nhưng sau khi nắm đấm của hắn nện vào trong người Tần Uyển Nhi, thì lại cảm thấy trong cơ thể của nàng mềm mại như không xương, nắm đấm như bị ngâm trong nước. Hàn Sâm muốn rút nắm đấm ra, sau đó lại thử đánh lên bộ phận khác trên người Tần Uyển Nhi, nhưng bỗng hắn cảm thấy người như bị điện giật, thoáng cái linh thể đã tê dại run rẩy. Đã thế còn loáng thoáng có một lực hút lấy nắm đấm của hắn, làm Hàn Sâm không thể rút tay ra khỏi người Tần Uyển Nhi được. Điều càng thêm lạ làm hình như Tần Uyển Nhi cũng giống Hàn Sâm, người nàng cũng bị giật tới run rẩy, bàn tay đâm vào trong ngực Hàn Sâm của nàng cũng không thu về được. Tần Tu thấy một màn như vậy thì sắc mặt cũng trở nên cổ quái, chuyện gì xảy ra thế này? Lực phá giới của Hàn Sâm và lực phá giới của Uyển Nhi lại sinh ra sự cộng hưởng kỳ dị ư? Đến Tần Tu cũng không nhìn ra được tình huống này là thế nào. Hắn tách một chiếc nhãn hắc tinh ra từ trong áo giáp hắc tinh, rồi lợi dụng lực lượng nguyên thể gen của nhãn hắc tinh làm Tần Uyển Nhi phá giới, thành công. Mà lực lượng của Tần Uyển Nhi sau khi phá giới mạnh tới mức, dù là bản thân Tần Tu thì cũng không dám khinh thường. Hắn vốn nghĩ Tần Uyển Nhi như vậy, thì việc chém giết Hàn Sâm sẽ không mất quá nhiều thời gian. Nhưng ai ngờ lực phá giới của Hàn Sâm lại sinh ra cộng hưởng với lực phá giới của Tần Uyển Nhi. Hơn nữa Tần Uyển Nhi còn chịu ảnh hưởng vô cùng lớn, trông nàng giờ giống hệt Hàn Sâm. Đều mất đi năng lực chiến đấu. Thiên đế, mở thông đạo tới xích phần thiên gia. Tần Tu không muốn Tần Uyển Nhi gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn bỏ ý định để Tần Uyển Nhi tự mình diệt trừ Hàn Sâm. Muốn tự mình tới xích phần thiên một chuyến, giải quyết cho xong kẻ phiền phức Hàn Sâm này. Nhưng thiên đế còn chưa kịp trả lời thì dị biến trong xích phần thiên lại xảy ra. Người của Hàn Sâm và Tần Uyển Nhi đang dần dung hợp. Hai người mặt đối mặt dần tới gần nhau, người càng ngày càng gần. Trông cứ như dính với nhau, giống như hai đứa trẻ dính vào nhau mặt đối mặt. Hơn nữa diện tích tiếp xúc dung hợp của cơ thể hai người càng lúc càng lớn. Tần Tu còn chưa kịp tiến vào xích phần thiên, thì cơ thể của Hàn Sâm và Tần Uyển Nhi đã hoàn toàn trùng hợp, giống như biến thành một người vậy. Hai người bên trong thân cơ thể trùng khít kia hình như cũng vô cùng đau đớn, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm, trên người bộc phát ra dao động lực lượng kinh khủng, trong phút chốc đã xé rách hư không, cả hai vọt thẳng vào trong hư không, thoáng cái đã mất bóng. Bọn họ đi đâu rồi? Tần Tu cao mày nhìn về phía thiên đế, tâm trạng của hắn đang tệ cực kỳ. Thiên đế chợt điều chỉnh lực lượng, hình ảnh trên linh kính bỗng thay đổi, hình ảnh chiếu ra đã không còn ở trong xích phần thiên nữa, mà là ở một trọng thiên khác. Chỉ thấy người của hai người Hàn Sâm chồng lên nhau kia đang phá không bay đi, xuyên qua hết thiên giới này tới thiên giới khác, bọn họ đang bay nhanh tới tam thập tam trọng thiên. Bích trướng của tam thập tam thiên cứ như không tồn tại vậy, hoàn toàn không ngăn được thân thể khủng khiếp kia xuyên qua. Chỉ trong nháy mắt, thân cơ thể trùng khít của Hàn Sâm và Tần Uyển Nhi đã tới trước bia gen của tam thập tam trọng thiên. Bọn họ xuyên qua tam thập tam trọng thiên chỉ bằng thân thể xác thịt, nhưng dù là chủ của tam thập tam trọng thiên thì cũng không ngăn nổi bọn họ. Tần Tu đang ở trước bia gen, nhìn chằm chằm vào thân thể trong suốt đang phá không bay đến, cố gắng tìm linh hồn của Tần Uyển Nhi ở trong thân thể kia. Tần Tu, thân thể trong suốt đi tới trước mặt Tần Tu, lúc ẩn lúc hiện, lập lòe như ánh đèn, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất vậy. Uyển Nhi, ngươi vẫn còn ở đây sao? Tần Tu nhìn chằm chằm vào thân thể kia hỏi. Ta là... Thân thể trong suốt trông có vẻ rất đau đớn, ôm đầu kêu gào, rồi vung đấm đánh vào hư không như bị điên rồi vậy. Một lực lượng vô hình nổ tung trong hư không, hóa thành sóng xung kích khuếch tán ra bốn phía mà mắt thường không nhìn thấy được, nó phá hủy hết thảy, dù là linh hồn thì cũng không ngoại lệ. Thiên đế đứng mũi chịu sào, phải hứng chịu tác động của lực lượng kia, với tỷ lệ phá giới suýt soát 100% của hắn. Mà lại không ngăn nổi lực lượng của đòn sóng xung kích kia, thân thể trong nháy mắt bị xé nứt, đến linh hồn cũng sắp tan thành mây khói tới nơi ẩm. Tần Tu bước một bước ra, cơ thể được áo giáp hắc tinh bao lấy chắn trước người thiên đế, một bàn tay của hắn vươn ra, cứ như có một vách tường vô hình được sinh ra ngay trước lòng bàn tay của hắn vậy, chặn lại hết sóng xung kích này. Ý thức của Hàn Sâm dần khống chế cơ thể trùng, nhìn thấy Tần Tu ở trước mặt thì hắn đánh luôn một quyền không hề do dự. Một lực lượng vô hình ngay lập tức đánh đến trước mặt Tần Tu. Nắm đấm đánh thẳng lên áo giáp hắc tinh của Tần Tu, đánh cho người của Tần Tu trượt đi ngay tức khắc. Sắc mặt của Tần Tu thay đổi, từ khi hắn khống chế được áo giáp hắc tinh, tới nay thì đã không còn phải chịu cái cảm giác cơ thể bị lực lượng trùng kích, sự mạnh mẽ của cơ thể trùng giữa Hàn Sâm và Tần Uyển Nhi, có hơi nằm ngoài dự kiến của hắn. Nhưng Tần Tu còn chưa kịp ra tay thì Hàn Sâm đã vung tay tấn công tiếp rồi, hắn cảm thấy cả người tràn ngập loại lực lượng có tính bạo tạc, cứ như thể tung một quyền là có thể đánh long trời lở đất luôn vậy. Ánh mắt của Tần Tu chăm chú, bàn tay di chuyển, thế rồi chặn lại được lòng bàn tay bổ xuống của Hàn Sâm. Giờ cả người Hàn Sâm giống như một cỗ máy giết người vậy, hắn công kích liên hồi và điên cuồng về phía Tần Tu, ngón tay, bàn tay, nắm đấm, khuỷu tay, đầu gối, gần như là bộ phận nào trên cơ thể cũng đều bộc phát ra được lực sát thương mạnh kinh người. Một kích nào của hắn cũng đủ để giết chết cường giả cấp thần linh, nhưng những công kích này lại đều bị lòng bàn tay của Tần Tu chặn lại hết. Hai tay của Tần Tu giống như bức tường than khóc trong thần thoại Hy Lạp, dù thế công của Hàn Sâm có mãnh liệt tới đâu thì cũng rất khó làm hắn lùi về phía sau, dù chỉ là nửa bước. Tần Tu chỉ thủ không tấn công, hắn luôn quan sát Hàn Sâm, bởi vì thân thể này không phải chỉ có mỗi Hàn Sâm, bên trong còn có Tần Uyển Nhi nữa, nên Tần Tu mới chần chừ không phản kích như thế. Còn Hàn Sâm thì không để ý nhiều như vậy, hiện giờ hắn chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đang sục sôi, giống như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Nếu như hắn không phát tiết lực lượng trong cơ thể ra ngoài, thì hắn cảm thấy bản thân sắp căng tới nổ luôn rồi. Hơn nữa hắn thoáng cảm giác được bên trong thân thể có một loại lực lượng đang thúc giục hắn, làm hắn vô cùng muốn đánh nát áo giáp hắc tinh, sinh ra loại cảm xúc muốn lao đầu vào lửa như một con thiêu thân. Hàn Sâm, rời khỏi cơ thể của Uyển Nhi thì ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Tần Tu vừa ngăn cản thế công của Hàn Sâm vừa lạnh lùng nói. Hàn Sâm không nói một lời, lực lượng mà thân thể bộc phát ra khiến hắn cảm thấy người hắn như sắp bị hòa tan tới nơi, chỉ có tiếp tục chiến đấu, phát tiết lực lượng ra ngoài thì hắn mới thấy dễ chịu được chút ầm. Lại là một quyền nữa nện vào lòng bàn tay của Tần Tu, lần này Tần Tu lại bị lực lượng của hắn đánh lui ra sau nửa bước, áo giáp hắc tinh cũng tản ra hàng loạt gợn sóng. Tần Tu khẽ cau mày, lực lượng mà sau khi Hàn Sâm và Tần Uyển Nhi hợp thể sinh ra đã hơi nằm ngoài dự đoán của hắn. Khi Hàn Sâm lại công kích tới thì cuối cùng Tần Tu cũng hành động, hắn lắc mình tránh đi nắm đấm của Hàn Sâm, thân hình xuất hiện ở phía sau Hàn Sâm, một cánh tay khóa cổ Hàn Sâm lại, nguồn lực lượng kinh khủng bao trùm lấy người Hàn Sâm, làm hắn không thể nhúc nhích. Rời khỏi người của Uyển Nhi, đây là cơ hội sống cuối cùng của ngươi. Tần Tu đứng ở sau lưng Hàn Sâm, lạnh lùng nói. Thế à? Bóng người của Hàn Sâm chợt lóe, biến mất luôn trong hư không, lực lượng khóa của Tần Tu thất bại ngay tức khắc. Khi người của Hàn Sâm lại xuất hiện thì đã ở trên đỉnh đầu của Tần Tu, chân dài như diều chiến bổ xuống. Tần Tu giơ tay lên chặn lại đòn bổ xuống này của Hàn Sâm, lực lượng kinh khủng va chạm làm không gian chấn động, bánh răng vũ trụ cũng bị phá nát. Thân hình của Hàn Sâm lóe lên không chừng, khi hắn biến mất thì lực lượng của Tần Tu cũng không khóa được hắn. Hai người điên cuồng chiến đấu, làm không gian bên trong tam thập tam trọng thiên chấn động không ngừng. Ngoài bia gen thì không thứ gì ngăn lại được lực lượng bất kỳ vật chất, cũng ngăn cản không nổi dao động lực lượng của bọn họ đánh tới. Hàn Sâm sớm biết lực lượng của Tần Tu rất đáng sợ, nhưng không ngờ lại đáng sợ đến trình độ này. Sau khi cơ thể của hắn và Tần Uyển Nhi chồng lên nhau thì lực lượng bộc phát ra đã vượt xa thời kỳ cường thịnh của chính hắn, nhưng Tần Tu hình như vẫn còn dư sức để ứng đối với hắn. Thậm chí Hàn Sâm còn thấy nghi ngờ, nếu như Tần Tu không cố kỵ thân thể của Tần Uyển Nhi, thì tình hình của hắn có lẽ còn bết bát hơn bây giờ. Thật ra Hàn Sâm cũng không biết, nỗi khiếp sợ trong lòng Tần Tu cũng kém gì hắn. Mặc dù bản thân Tần Tu cường hãn, nhưng cái đã khiến hắn mạnh như bây giờ cũng là nhờ áo giáp hắc tinh này. Cơ thể trùng của Hàn Sâm và Tần Uyển Nhi chỉ vào lực lượng thân thể, mà đã có thể chống lại hắn của bây giờ, dù là trong thời kỳ mạnh nhất của Tần Tu, thì thân thể của hắn cũng không đạt tới loại trình độ này. Lực lượng cơ thể thế này đã gần, như có thể đạt tới trình độ kia chỉ nhờ vào thân thể xác thịt, rồi. Sắc mặt của Tần Tu dần trầm xuống. Nếu như lực lượng này thuộc về Tần Uyển Nhi thì đương nhiên Tần Tu sẽ thấy vui, thậm chí hắn không tiếc giá nào để Tần Uyển Nhi đạt tới bước kia. Nhưng bây giờ loại lực lượng này lại có một nửa thuộc về Hàn Sâm, hơn nữa Hàn Sâm còn chiếm vị trí chủ động của thân thể này. Tần Tu nghĩ đến đây thì ánh mắt lại lạnh thêm mấy phần. Tần Tu như một du hồn, thế công của Hàn Sâm như tia chớp mưa xa, gần như chỗ nào cũng có, nhưng vẫn luôn không làm dao động được Tần Tu thật. Thân thể được áo giáp màu đen bao chặt lấy, thoáng cái đã phá giải thế công của Hàn Sâm, nhàn nhãn như đi dạo trong sân vắng vậy. Dù Hàn Sâm đã phát huy lực lượng của cơ thể yêu dị này tới cực hạn, thì cũng không có gì khá hơn, hắn vẫn luôn không làm Tần Tu bị thương được. Ánh mắt Tần Tu chợt trở nên chăm chú, áo giáp hắc tinh trên người hắn cũng co lại, một bàn tay nện vào hư không, áo giáp hắc tinh bao lấy nắm đấm tỏa ra ánh sáng đen ẩm. Thân thể vừa hư hóa xong của Hàn Sâm bị một quyền này nện ngay vào lồng ngực, hắn bị lực lượng của một quyền đó đánh lùi về sau nhưng không bị thương nặng. Nhưng một quyền này tung ra, nhưng mà một quyền này dưới áo giáp hắc tinh, Trên nắm tay của Tần Tu đột nhiên nứt ra, chúng nó biến thành hàng loạt mảnh giáp hắc tinh chụp lên người Hàn Sâm, như có sinh mệnh vậy. Chỉ trong nháy mắt đã bọc cả người hắn ở trong áo giáp, mà mảnh giáp hắc tinh hợp thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm muốn hư hóa xông ra khỏi giam cầm của áo giáp hắc tinh, nhưng sau khi hư hóa thì hắn vẫn không tài nào thoát được khỏi sự giam cầm ấy. Không có tác dụng đâu, chiến giáp gen này được chế tạo từ nguyên thể gen, thông tin gen của cả thế giới đều bao hàm cho trong nó, tất cả lực lượng trong thế gian đều ở trong logic tính toán của nó. Ở trong thế giới này, không có một lực lượng nào uy hiếp được tới nó đâu. Tần Tu nhìn Hàn Sâm bị giam cầm trong áo giáp, nói. Hàn Sâm không tin, tiếp tục bộc phát lực lượng, nhưng dù lực lượng của hắn bộc phát thế nào thì áo giáp hắc tinh vẫn lẳng lặng ở đó, như thể lực lượng có thể hủy thiên diệt địa chỉ là gợn nước không có tí lực lượng gì với nó vậy. Mặc dù đều là áo giáp hắc tinh, nhưng Hàn Sâm không cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc trước kia ở trong chiếc áo giáp hắc tinh đang trùm lên người hắn này. Hàn Sâm, nếu bây giờ ngươi rời khỏi người Uyển Nhi thì ta còn sẽ cho ngươi một cơ hội sống. Tần Tu nhìn chăm chú vào Hàn Sâm đầy lạnh lùng, hắn nói. Ta cũng chẳng ôm hy vọng sẽ nhận được cơ hội sống sót từ chỗ của người khác. Khí tức trên người Hàn Sâm không ngừng bộc phát, lực lượng bùng nổ càng ngày càng mạnh, áo giáp hắc tinh bao quanh người hắn cũng bị căng ra, nhưng nó không bong ra khỏi người Hàn Sâm. Tần Tu nhàn nhạt nói, ban nãy ta đã nói với ngươi rồi, nguyên thể gen chính là căn nguyên của thế giới, chỉ cần là lực lượng tồn tại trong thế giới này, mặc kệ lực lượng của ngươi có biến hóa ra sao, thì đều không thể phá vỡ được lực lượng của nó, đều không thể đánh vỡ lực lượng của nó. Chỉ có hai loại lực lượng ảnh hưởng được tới lực lượng của nó thôi. Một là lực lượng của khởi động lại đại vũ trụ, đó là năng lực mà chỉ thần linh cấp trọng khải mới có. Dù tỷ lệ phá giới của ngươi có đạt tới 100%, thì cũng không thể khởi động lại đại vũ trụ giống như thần linh cấp trọng khải được. Hơn nữa, cho dù đại vũ trụ trọng khải thì cũng không thể ma diệt được nguyên thể gen. Còn một loại lực lượng khác là loại lực lượng vượt xa thế giới này, áp đảo thế giới thì mới đánh bại được nguyên thể gen. Đáng tiếc mãi cho tới bây giờ, vẫn chưa có ai làm được tới trình độ đó. Hàn Sâm không nói câu nào, hắn chỉ điên cuồng bộc phát lực lượng trên người, hắn cảm nhận được trong cơ thể này có chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ, chỉ là do hắn vẫn chưa phát huy ra hết mà thôi. Tần Tu thấy Hàn Sâm vẫn không nói lời nào thì ánh mắt trở nên tàn nhẫn, và rồi hắn cũng chẳng nói chẳng rằng gì, duỗi tay ấn lên đỉnh đầu của Hàn Sâm, áo giáp hắc tinh trên người tỏa ra hào quang kỳ dị màu đen. Rời khỏi người Uyển Nhi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Tần Tu nhìn chằm chằm vào mắt của Hàn Sâm, gắn lên từng chữ. Mà trả lời hắn thì chỉ có lực lượng mà Hàn Sâm lại bộc phát ra, áo giáp hắc tinh ở bên ngoài người hắn bị căng tới phát ra tiếng loạt soạt, nhưng vẫn giam cầm chặt người hắn. Tần Tu không nói thêm gì nữa, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ dị, quang mang kỳ lạ tia sáng, trên áo giáp hắc tinh có hào quang xích trật tự thần bí chuyển vờn, cũng làm áo giáp hắc tinh bao quanh Hàn Sâm lóe lên theo. Áo giáp hắc tinh bao quanh người Hàn Sâm bỗng co lại, giam cầm chặt người Hàn Sâm, cùng lúc đó Hàn Sâm cảm giác trong áo giáp nội như có rất nhiều cây kim đâm vào người và thần kinh của hắn, sau đó lại như ống kim, thi nhau hút thứ gì đó ra khỏi người hắn. Ngươi cũng từng sở hữu chiến giáp nguyên thể gen, nhưng đáng tiếc, ngươi không bao giờ trở thành chủ nhân của nó được, và cũng càng không biết rốt cuộc năng lực của nó mạnh tới đâu. Bây giờ ta sẽ cho ngươi được chứng kiến sức mạnh của nó, ha, Tần Tu lạnh lùng nói. Cuối cùng Hàn Sâm cũng lên tiếng, dù chiến giáp nguyên thể gen này có mạnh tới đâu, thì cũng không phải kiệt tác của Tần Tu ngươi, ngươi lấy đâu ra tư cách mà đắc ý. Tần Tu nghe vậy cười nhạt, xem ra người đã biết lai lịch của chiến giáp nguyên thể gen rồi. Đúng thế, chiến giáp nguyên thể gen này vốn thuộc về hội trưởng hội thần loạn. Đây là bộ chiến giáp vô thượng được chế tạo ra từ nguồn gốc gen của cả vũ trụ. Chính nhờ vào bộ chiến giáp này nên hội trưởng hội thần loạn mới ngang vai ngang vế được với thần điện gen, thậm chí là áp đảo cả thần điện gen. Thứ hội trưởng hội thần loạn dựa vào không phải bia gen sao? Hàn Sâm hỏi, xem ra thứ mà ngươi cũng thật hữu hạn, bia gen là thứ dùng để thay thế thần điện gen. Mặc dù nó mạnh nhưng không phải chỉ phục vụ cho một người, nó là công cụ dùng để quản lý đại vũ trụ chính phản, là tượng trưng cho quyền lợi. Tần Tu nói, thì ra là vậy. Hàn Sâm cảm giác lực lượng của bản thân đang bị áo giáp hắc tinh rút ra không ngừng, nhưng mà loại rút lực lượng này không làm lực lượng của cơ thể hắn khô kiệt, mà ngược, lại còn làm hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ của cơ thể này. Sau khi bị rút ra một lượng lớn lực lượng, mà lực lượng trong thân thể này vẫn mênh mông biển lớn vậy, vô cùng vô tận. Áo giáp hắc tinh trên người Tần Tu lóe lên chú văn thần bí, không ngừng có chú văn được sinh ra rồi lại bị diệt, cứ như thể có vô số số hiệu đang chuyển động, trong mắt của hắn toát lên sự yêu diễm. Tần Tu muốn lấy thông tin gen bên trong thân thể của Hàn Sâm, và xóa sạch thông tin gen của hắn trong thân thể này, phần còn dư lại đương nhiên sẽ là Uyển Nhi. Đây là năng lực mà chỉ áo giáp hắc tinh có, ngoài áo giáp hắc tinh, thì không có một loại lực lượng nào có thể phân tích được thông tin gen của sinh vật, chỉ có áo giáp hắc tinh là làm được. Nhưng sau khi Tần Tu rút ra một lượng lớn thông tin gen từ trong cơ thể của Hàn Sâm, năng lực của áo giáp hắc tinh tính toán không ngừng nhưng vẫn không tính ra được. Điều này sao có thể? Lúc này trong lòng Tần Tu thấy kinh ngạc vô cùng. Chiến giáp nguyên thể gen chẳng khác gì kho gen của đại vũ trụ, đến gen linh hồn cũng ở trong, chứ đừng nói tới việc phân tích thông tin gen của một sinh vật, dù là phân tích lịch sử tiến hóa của một chủng tộc thì thời gian lâu vậy, cũng đủ để phân tích ra rồi. Nhưng mà mãi cho tới bây giờ, chiến giáp nguyên thể gen vẫn còn đang điên cuồng giải toán phân tích, cứ như thể lượng thông tin có trong người Hàn Sâm, nhiều tới mức sắp vượt qua khả năng chuyển vận phụ tải của nó rồi vậy, nên nó mãi không hoàn thành phân tích được. Rốt cuộc thân thể này có chuyện gì? Sao sau khi thân thể của Uyển Nhi và Hàn Sâm kết hợp, thì lại sinh ra loại gen đáng sợ như thế? Tần Tu nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm đang bị nhốt ở trong áo giáp với ánh mắt phức tạp. Ngay lực Tần Tu cau mày, thì đột nhiên cảm thấy có một sự chấn động toát ra từ trong linh hồn, làm sắc mặt của hắn thay đổi kịch liệt. Đáng chết! Áo giáp hắc tinh trên người Tần Tu đột nhiên mất khống chế điên cuồng vận chuyển. Rắc! Trên bộ áo giáp hắc tinh bao quanh người Hàn Sâm lại tự động tách ra rất nhiều khe hở, đồng thời có một lực lượng quen thuộc chảy vào trong. Là nàng! Hàn Sâm lập tức nhận ra lực lượng quen thuộc này đúng là ý thức mà hắn lúc trước khi hắn có được chiến giáp nguyên thể gen đã cảm ứng được. Sau khi ý thức kia chảy vào áo giáp hắc tinh trên người Hàn Sâm, thì áo giáp hắc tinh vốn trói buộc Hàn Sâm, giờ lại đang không ngừng tuôn ra một loại lực lượng kỳ dị, trở thành trợ lực cho Hàn Sâm. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, lập tức ngưng tụ lực lượng vung một quyền đánh về phía Tần Tu ở đối diện. Tần Tu ăn phải một quyền này thì cả người bay ngược ra ngoài, vẽ ra một đường khí sóng trên không trung, ước chừng người hắn lui về sau hơn 100 dặm thì mới ngừng lại được. Tần Tu thấy kinh ngạc, hắn nhìn Hàn Sâm với vẻ không thể tin được, hoặc là nói người hắn nhìn không phải Hàn Sâm, mà là bộ áo giáp hắc tỉnh trên người Hàn Sâm kia. Loạn, ngươi từ bỏ tranh đoạt chiến giáp nguyên thể gen với ta chỉ vì hắn ư? Sự kinh ngạc chợt lóe qua gương mặt của Tần Tu, và rồi ánh mắt của hắn dần trở nên hàn học, nhìn chằm chằm áo giáp hắc tinh trên người Hàn Sâm. Áo giáp hắc tinh trên người Hàn Sâm tự động giải thể, rời khỏi người Hàn Sâm rồi lại tổ hợp lại lần nữa, biến thành một áo giáp hắc tinh nữ tính hóa. Bộ áo giáp hắc tinh này gần như y hệt với bộ áo giáp hắc tinh mà trước kia Hàn Sâm thấy, chỉ là bây giờ trên bộ áo giáp này có thêm chút sức sống thôi. Áo giáp hắc tinh nữ tính hóa nhìn Tần Tu nói, thế thì vừa ý ngươi quá rồi còn gì. Ngươi vẫn luôn muốn có được nó mà đúng không? Cuối cùng bây giờ ngươi cũng thành công rồi đó. Dứt lời, áo giáp hắc tinh nữ tính hóa vừa nhìn về phía Hàn Sâm nói, Hàn Sâm, cuối cùng chúng ta lại gặp mặt. Ngươi là hội trưởng hội thần loạn. Mặc dù Hàn Sâm đã sớm đoán được thân phận của nàng, nhưng vẫn không kìm lòng được dò hỏi. Ta là loạn, trên người của ngươi có một tia linh thức của ta, chắc là đã gặp tàn linh của ta rồi ha, nên ngươi phải biết thân phận của ta rồi mới đúng. Loạn nói. Hàn Sâm còn muốn nói gì đó, nhưng không chờ hắn nói chuyện, loạn lại nói, bây giờ không phải lúc nói chuyện, ta và ngươi liên thủ giết chết hắn trước đã, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Hàn Sâm còn chưa nói gì thì Tần Tu bên kia cũng đã lạnh giọng nói, loạn, ngươi đã từ bỏ quyền khống chế chiến giáp nguyên thể gen rồi. Giờ chỉ dựa vào một chút lực lượng đó của ngươi, ngươi nghĩ ngươi thắng được ta sao? Ta không thể, nhưng bọn ta thì có thể. Loạn nói rồi người nàng vọt về phía Hàn Sâm, áo giáp hắc tinh bao trùm luôn cả người hắn. Giao thân thể của ngươi cho ta toàn quyền sử dụng, lực lượng mà cơ thể này chứa đã vượt quá tưởng tượng rồi. Giờ lấy năng lực khống chế của ta để sử dụng lực lượng của cơ thể này là, có thể giết chết tên Tần Tu có chiến giáp nguyên thể gen kia. Đây là cơ hội duy hội tránh cho sau này Bảo Nhi phải liều mạng với hắn. Khi áo giáp hắc tinh bao trùm lấy người Hàn Sâm thì cùng lúc đó giọng của Loạn cũng vang lên trong đầu Hàn Sâm. Được, thế ta phải làm thế nào? Hàn Sâm không hề nghi ngờ gì về quyết tâm muốn bảo vệ Bảo Nhi của Loạn. Thả lỏng cơ thể và tâm trí, còn lại giao cả cho ta là được rồi. Giọng nói của Loạn vang lên trong đầu Hàn Sâm, đồng thời Hàn Sâm cảm giác lực lượng trong cơ thể đang cuồn cuộn lên, hòa làm một thể với áo giáp hắc tinh ở ngoài thân. Bộ áo giáp vốn là màu đen chỉ trong nháy mắt đã biến thành trong suốt như người hắn. Nó như được đúc thành từ kim cương vậy, tản ra thần mang sáng chói. Hàn Sâm cảm giác ý thức của mình minh mẫn, cũng có thể khống chế thân thể của mình, nhưng thân thể còn bị một ý thức khác cùng khống chế nữa, cảm giác đó vô cùng kỳ diệu. Giống như khi chơi trò chơi, hai người chơi có thể điều khiển cùng một nhân vật vậy. Nhưng đây vẫn có hơi khác, mặc dù bây giờ Hàn Sâm không có điều khiển, nhưng mà tất cả cảm thụ của thân thể này, hắn vẫn cảm nhận được như thường. Hình như Tần Tu cũng cảm thấy có một uy hiếp lớn. Tỏ ra ngưng trọng vô cùng, lực lượng trên áo giáp hắc tinh chuyển vờn, nâng lực lượng của bản thân hắn tới cực hạn. Loạn, đừng nói ngươi có cái ý nghĩ ngây thơ là, chỉ dựa vào cơ thể đó là sẽ thắng được ta và chiến giáp nguyên thể gen đấy nhé. Khí thế trên người Tần Tu càng ngày càng mạnh, hư không bốn phía cũng bị lực lượng của hắn ảnh hưởng, sinh ra vặn vẹo nghiêm trọng. Vô số dị tượng hiện ra quanh hắn giống như ảo ảnh vậy. Loạn nhàn nhạt nói, Kẻ ngây thơ là ngươi mới đúng, chiến giáp nguyên thể gen là do ta tạo ra, không có một ai hiểu nó hơn ta hết. Nhưng ngươi thì lại không biết thân thể này đáng sợ nhường nào. Thân thể kia có mạnh thì được gì đâu chứ? Chẳng nhẽ hắn có thể đột phá một bước cuối với cơ thể đó sao? Tần Tu khinh thường nói. Hết thảy đều có khả năng. Loạn thản nhiên nói một câu, xong cũng bước ra một bước. Một bước này của nàng bước ra, cả thế giới như ép về trước theo bước chân của nàng. Nguồn lực lượng trong suốt kia cũng ép về phía Tần Tu. Chiến giáp nguyên thể gen đúng là do người chế tạo ra, nhưng người có thể phát huy lực lượng của nó tới cực hạn thì cũng chỉ có ta thôi. Ánh mắt của Tần Tu đầy lạnh lùng, không hề chùn bước, trên người hắn bộc phát ra một lực lượng màu đen không gì sánh kịp. Hai lực lượng va chạm nhau trong tam thập tam trọng thiên, làm cả tam thập tam trọng thiên hóa thành một thế giới cổ quái nửa hắc ám, nửa trong suốt. Ngươi nói đúng, quả thật chỉ có ngươi mới phát huy được lực lượng của chiến giáp nguyên thể gen tới cực hạn. Nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn chưa đạt tới một bước kia, ngươi chiếm được chiến giáp nguyên thể gen, nhưng thân thể của ngươi vẫn chưa đạt tới cấp trọng khải, nên ngươi chưa đi đến được bước đó, mà hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, hơn nữa còn không có cơ hội để luân hồi chuyển thế. Loạn nói, rồi lại bước thêm một bước. Rắc, thế giới hắc ám bên kia rạn nứt và sụp đổ một diện tích lớn theo một bước này của Loạn. Bước chân của Loạn không ngừng, nàng đi về phía Tần Tu từng bước một. Mỗi bước mà nàng đi, lực lượng hắc ám lại sụp đổ một vùng lớn. Lực lượng của cả người Tần Tu không ngừng bộc phát, nhưng vẫn không ngăn được bước chân của nàng. Làm sao có thể? Có thân thể sẽ đạt tới bước đo thật ư? Cuối cùng sắc mặt của Tần Tu cũng thay đổi, nhưng thoáng cái hắn lại nở nụ cười, thì thào lẩm bẩm, không hổ là Uyển Nhi. Tần Tu, chết đi. Loạn không cho Tần Tu bất cứ cơ hội nào, lại bước thêm một bước, toàn bộ lực lượng hắc ám sụp đổ, cả hắc ám lực lượng hoàn toàn hỏng mất, áo giáp hắc tinh trên người Tần Tu cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Cứ như thể sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào vậy, còn Loạn thì vung một đấm về phía đỉnh đầu của Tần Tu. Toàn bộ thế giới đều như ngưng tụ lên một quyền này, nắm đấm ấy mang theo lực lượng không gì sánh kịp nện xuống. Tần Tu bị lực lượng của cả thế giới đè ép nhưng người vẫn đứng thẳng tắp như cũ, hắn không hề thấy sợ hãi, đã thế còn mỉm cười nhắm mắt lại nói, Loạn, người có thể giết chết ta không phải ngươi, ở thế giới này người có thể giết chết ta chỉ có mình Uyển Nhi, đây cũng là thứ ta nên trả lại cho nàng. Chết chính là chết. Loạn lại không dao động, nắm đấm vẫn nện xuống một cách cuồng bạo. Vù. Nhưng mà ngay khoảnh khắc nắm đấm của Loạn sắp đập xuống đỉnh đầu của Tần Tu, thì tự dưng lại dừng lại, mà cả người Loạn cũng run rẩy. Không ổn. Hàn Sâm cảm giác được có chuyện gì xảy ra. Đó là ý chí của Uyển Nhi. Thân thể này không phải chỉ thuộc về mình Hàn Sâm hắn, nó còn thuộc về Uyển Nhi nữa. Đó là em gái của Tần Tu, là cô bé đã cam tâm tình nguyện giao ra hết thảy vì Tần Tu, nên sao nàng có thể ngồi nhìn thân thể của mình giết chết Tần Tu cơ chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Theo ý chí mãnh liệt kia, thân thể của Hàn Sâm trượt phân giải ra. Hàn Sâm, Uyển Nhi và Loạn chia ra làm ba, trong phút chốc bắn về ba hướng khác nhau. Lực lượng khủng bố kia biến mất, sự tàn nhẫn hiện lên trong mắt Tần Tu, áo giáp hắc tinh lại khởi động, người như ma quỷ tới trước mặt Hàn Sâm, một ngón tay ấn về trán của Hàn Sâm. Hàn Sâm vẫn duy trì trạng thái thể thuần linh. Trong lòng chợt nghĩ, muốn phá vỡ hạn chế của quy tắc vũ trụ để rời đi. Nhưng mà lực lượng của áo giáp hắc tinh có thể hạn chế được cả thể thuần linh, cả không gian không bị giam cầm nhưng thể thuần linh của Hàn Sâm lại không thể thuần di rời đi được. Biết bản thân đã tới thời khắc sống chết, Hàn Sâm cắn răng, không hề do dự thoát khỏi trạng thái thể thuần linh, chiến thể dị chủng hóa điên cuồng bộc phát lực lượng, áo giáp động huyền bao vây lấy bản thân, quang diễm trắng rực mà ghen vật ngữ phá giới sinh ra đồng thời bao trùm lên người hắn. Huyết mạch mệnh thần kinh sôi trào, băng cơ ngọc cốt lạnh lẽo, Hàn Sâm đẩy lực lượng của bản thân lên đến cực hạn chỉ trong nháy mắt, vung một quyền đón lấy ngón tay của Tần Tu. Nắm đấm và ngón tay đụng nhau, Hàn Sâm như bị điện giật, nắm đấm bị hút lên ngón tay, lực lượng trong người hắn không ngừng chảy về phía Tần Tu. Ta đã nói rồi, chiến giáp nguyên thể gen chính là căn nguyên của vũ trụ, dù lực lượng của ngươi có biến hóa ra xoa, nhưng chỉ cần vẫn còn ở trong quy tắc vũ trụ, thì vẫn phải chịu hạn chế của chiến giáp nguyên thể gen. Ta muốn ngươi sống thì ngươi sẽ sống, ta muốn ngươi chết thì ngươi chắc chắn phải chết. Tần Tu lạnh lùng nhìn Hàn Sâm. Điểm này dù Tần Tu không nói thì Hàn Sâm cũng biết rất rõ ràng, hắn cũng sở hữu chiến giáp nguyên thể gen, hơn nữa còn lợi dụng chiến giáp nguyên thể gen để tiến hóa quá dị sinh vật, cũng đã từng tiến hóa linh thể như thú hồn, đã thế còn không tiêu hao bất cứ năng lượng nào. Hiện giờ nghĩ lại, nếu không phải căn nguyên vũ trụ bao hàm hết thảy thông tin gen của vũ trụ vạn vật, thì chẳng thể làm được chuyện như thế. Nhưng khi chính bản thân Hàn Sâm đối mặt với loại lực lượng này thì cũng cảm giác rất khó ứng đối. Ngươi muốn hút thì ta cho ngươi hút no nê luôn. Hàn Sâm không lùi phản tiến, mái tóc dài tung bay, chiến lực cả người tăng vọt, hắn điên cuồng bộc phát lực lượng của bản thân, muốn đánh văng Tần Tu ra. nhưng mà chú văn trên áo giáp hắc tinh lưu chuyển, dù lực lượng của Hàn Sâm có mạnh tới đâu thì vẫn bị áo giáp hắc tinh hấp thu hết. Lực lượng của Hàn Sâm càng mạnh thì áo giáp hắc tinh sau khi hấp thu rồi tiến hóa cũng càng lợi hại hơn. Áo giáp hắc tinh giống như một con quái vật vô hạn tiến hóa, dù là lực lượng nào đánh vào nó thì đều thành chất dinh dưỡng cho nó tiến hóa hết, khiến nó càng ngày càng mạnh hơn. Lực lượng của Hàn Sâm không làm tổn thương được nó, mà còn trở thành trợ lực mạnh mẽ cho áo giáp hắc tinh, hoặc nói là tần tu. Mặc dù thời gian mới chỉ trôi qua trong tích tắc, nhưng Hàn Sâm cảm thấy bản thân trống rỗng vô cùng, như bị háo nước vậy. Có thể tiến hóa đến trình độ này, ngươi cũng coi như rất giỏi rồi, nể mặt ngươi đã từng chăm sóc Uyển Nhị, ta sẽ cho ngươi một cơ hội chuyển thế trọng sinh, kiếp sau đừng làm kẻ địch của ta nữa. Tần Tu xong thì giơ tay còn lại lên, chậm rãi nắm thành nắm đấm rồi nện xuống đầu Hàn Sâm. Đừng! Đột nhiên có một tiếng kêu khẽ vang lên, rồi có một bóng người vội vàng lao tới, chắn trước mặt Hàn Sâm, hiển nhiên là Uyển Nhi đã tách ra với Hàn Sâm. Nhưng bây giờ mắt Uyển Nhi trong suốt, tóc dài dần biến thành màu đen. Rõ ràng là ý chí của Vu tộc Uyển Nhi đã áp chế ý chí của Tần Uyển Nhi, chiếm lấy thế chủ động. Tần Tu ca ca, ta xin ngươi, ngươi đừng làm ca ca bị thương, hãy bỏ qua cho hắn đi. Nếu ngươi không thích thì sau này ta sẽ không gặp hắn nữa. Uyển Nhi che ở trước mặt Hàn Sâm, cố cầu xin. Tần Tu nhìn Uyển Nhi lệ rơi đầy mặt thì từ từ buông nắm đấm xuống, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, hắn duỗi tay vuốt ve mái tóc của Uyển Nhi, rồi nói, Uyển Nhi, chỉ cần ngươi thích thì kêu ta làm gì cũng được. Nói xong, Tần Tu thu lại ngón tay ở trên nắm tay của Hàn Sâm, hắn ôm lấy vòng eo của nàng, xoay người dẫn Uyển Nhi rời đi. Tần Tu ca ca, cảm ơn ngươi, sau này chắc chắn ta sẽ nghe lời ngươi. Uyển Nhi vừa nói vừa quay đầu nhìn Hàn Sâm ở sau lưng, lớn tiếng nói, ngươi mau đi nhanh đi, sau này đừng trở về nữa. Đi thôi, Uyển Nhi. Tần Tu dịu dàng kéo Uyển Nhi, nói. Khoảnh khắc mà Uyển Nhi quay đầu về thì tay còn lại của Tần Tu lại lặng lẽ đánh luồng lực lượng đã ngưng tụ từ lâu, lặng lẽ không một tiếng động, chỉ trong nháy mắt đã đánh về phía Hàn Sâm đang đứng trong hư không. Hàn Sâm không ngây thơ như Uyển Nhi, hắn biết chắc Tần Tu sẽ không bỏ qua cho hắn. Thất một chùm sáng được kết hợp từ vô số chú văn màu đen đang lặng lẽ phá không vọt tới kia, hắn cắn răng lại bộc phát ra chút lực lượng còn sót lại trong người, đón đỡ chùm sáng kinh khủng kia. Dao động lực lượng lặng lẽ nổ tung trong không gian, cả thế giới giống như bị lực lượng kia làm xáo trộn. Uyển Nhi bị Tần Tu dẫn đi lại không cảm nhận được chút dao động lực lượng gì, nàng không hề biết sau lưng nàng đang xảy ra một vụ tai nạn kinh khủng, nàng bị Tần Tu dẫn ra khỏi Tam Thập Tam Trọng Thiên. Rắc, rắc, chiến giáp động huyền, trên người Hàn Sâm vỡ thành từng mảnh trong luồng lực lượng khủng bố kia, cơ bắp xương cốt đều bị xé rách, chiến thể dị chủng hóa mạnh mẽ, cũng không ngăn được sự tàn phá của lực lượng kinh khủng kia. Một tia sáng đen phá không bay tới, đó là áo giáp hắc tinh mà loạn biến thành, trong nháy mắt đã bao trùm cả người Hàn Sâm. Trên áo giáp dâng lên một lực lượng kỳ dị, cùng chống chọi lại luồng lực lượng kinh khủng kia với Hàn Sâm. Nhưng vốn loạn cũng chỉ còn lại linh thể, hơn nữa còn từ bỏ chiến giáp nguyên thể gen, nên lực lượng của nàng vốn cũng chẳng còn lại được bao nhiêu, mà bản thân Hàn Sâm cũng đang trong trạng thái suy yếu, lực lượng hai người bọn họ kết hợp lại vẫn không đỡ nổi một kích khủng khiếp kia. Xương cốt cả người Hàn Sâm đều đang rên rỉ than khóc, áo giáp hắc tinh ngoài thân cũng xuất hiện hàng loạt vết nứt, sắp vỡ vụn tới nơi. Phải liều mạng thôi. Hàn Sâm cảm giác người hắn sắp xong rồi, hắn gầm lên một tiếng, đang định cưỡng chế tiến vào trạng thái thể thần linh siêu cấp phá giới, cuối cùng liều mình tìm một đường sống. Nhưng đột nhiên hắn cảm giác có một luồng lực lượng truyền ra từ trong cơ thể, lực lượng kia quỷ dị vô cùng, chỉ trong nháy mắt đã làm điên đảo càn khôn. Một kích kinh khủng kia của Tần Tu bị lực lượng đó cưỡng chế chuyển thành một chùm sáng hiền hòa. Chứng vô cực. Hàn Sâm lập tức cảm ứng được lực lượng trong cơ thể hắn là gì. Chứng vô cực không có động tĩnh gì suốt một thời gian. Hàn Sâm còn tưởng nó đã bị bản thân luyện hóa rồi. Tới lúc này hắn mới phát hiện, chứng vô cực vẫn còn nằm trong cơ thể hắn, hiện giờ nó đang xoay tít lên, tản ra lực lượng quỷ dị. Vật này lại ở trong người ngươi ư? Ngươi đúng là mạng lớn đấy, chúng ta đi mau thôi. Loạn cũng thấy hơi bất ngờ, nhưng vẫn giục Hàn Sâm rời đi. Hàn Sâm không dám do dự, kéo theo cái thân thể suy yếu của bản thân, cố tiến vào trạng thái thể thần linh siêu cấp, phá giới xong thì chạy ra khỏi Tam Thập Tam Trọng Thiên. Chứng vô cực lại ở trên người hắn. Tần Tu khẽ cau mày, nhìn thoáng qua hướng của Tam Thập Tam Trọng Thiên, sắc mặt có hơi khó coi, nhưng Uyển Nhi đang kéo cánh tay hắn, Tần Tu hơi đảo mắt, cuối cùng vân từ bỏ ý định quay lại Tam Thập Tam Trọng Thiên. Chiến giáp nguyên thể gen đã hoàn toàn là của ta rồi, muốn giết bọn họ lúc nào cũng được, để bọn họ sống thêm mấy hôm cũng không sao. Tần Tu không nhìn nữa, nhưng vẫn tiện tay phát ra một tin tức. Sinh vật khủng bố trung thành với Tần Tu nhận được tin tức thì hành động ngay. Hàn Sâm cố phá vỡ Tam Thập Tam Thiên, lấy thân phận chủ Xích Phần Thiên truyền tống về đến Xích Phần Thiên. Cha! Bảo Nhi thấy Hàn Sâm thì chạy tới đón. Bảo Nhi, chúng ta đi. Hàn Sâm kéo Bảo Nhi, chuẩn bị rời khỏi Xích Phần Thiên. Hàn Sâm còn chưa kịp hành động, thì bên trong Xích Phần Thiên xuất hiện hàng loạt thông đạo không gian trông giống hố đen, một đám sinh vật khủng bố đi ra từ trong đó. Hàn Sâm, chúng ta lại gặp mặt. Một giọng nói quái gở truyền tới, một xã ảnh trưởng lão của hội thần loạn đi ra từ hố đen, mà người đi cùng hắn, còn có mấy vị trưởng lão khác của hội thần loạn trưởng lão, trong đó có một người Hàn Sâm khá quen, Lâu Kít. Hàn Sâm không để ý tới xã ảnh trưởng lão, hắn nắm Bảo Nhi định lợi dụng thân thận chủ Xích Phần Thiên, truyền tống rời khỏi Xích Phần Thiên, nhưng đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng thú giống kinh khủng truyền tới, cả Xích Phần Thiên đều chấn động trong tiếng giống này, không gian bị lệch, Hàn Sâm không thể nào rời khỏi Xích Phần Thiên. Một con thú phá giới trông như chân long xuyên qua không gian đi tới, thời không ở nơi mà nó đi qua đều vặn vẹo, thân thể khổng lồ của nó cuộn tròn trong Xích Phần Thiên, làm ảnh hưởng tới cả thời không của Xích Phần Thiên, hoàn toàn giam cầm hắn. Hàn Sâm, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn một chút, có thể khiến hội thần loạn xuất lĩnh hết tinh anh chỉ vì một mình ngươi, ngươi có chết thì cũng thấy đáng. Xạ ảnh trưởng lão vênh vó tự đắc nhìn xuống Hàn Sâm nói, kẻ chết chắc gì đã là ta. Hàn Sâm để Bảo Nhi xuống, nói, kẻ chết không phải ngươi thì chẳng nhẽ là ta hay sao? Xạ ảnh trưởng lão cười khẩy nói, đúng vậy, chính là ngươi. Lời của xạ ảnh trưởng lão vừa dứt, thì đột nhiên hắn nghe thấy bên cạnh truyền tới một âm thanh đầy lạnh lùng. Xạ ảnh trưởng lão muốn quay đầu lại xem theo bản năng, thì thấy một thanh chỉ đao đã chém xuống, tầm mắt của hắn quay cuồng, một cái đầu bay lên không trung, đến lúc chết thì trên khuôn mặt của cái đầu đó vẫn còn tràn đầy vẻ không tin. Những trưởng lão khác của hội thần loạn cũng đều tỏ ra kinh ngạc, nhìn Lâu Kít vừa chém đầu của xạ ảnh trưởng lão. Đại nhân, nơi này giao cho ta. Hàn Sâm, ngươi dẫn đại nhân đi trước đi. Lâu Kít tay phải che ngực, hành lễ về phía Hàn Sâm, sau đó xoay người lại, nắm lấy chỉ đao đối mặt với rất nhiều sinh vật khủng khiếp của hội thần loạn. Hàn Sâm biết cái hành lễ ấy của Lâu Kít không phải dành cho hắn, mà là cho áo giáp hắc tinh trên người hắn, cũng là hành lễ với hội trưởng, hội thần loạn. Mặc dù biết e lần này Lâu Kít có đi không có về, nhưng mà hiện giờ thân thể của Hàn Sâm đã suy yếu lắm rồi. Dù ở lại sóng vai cùng chiến với Lâu Kít thì cũng chỉ là dâng lên thêm vài cái mạng mà thôi. Hàn Sâm không nói một lời, ôm lấy Bảo Nhi rồi phát động chút lực lượng cuối cùng, cố gắng bay về phía không gian chấn động. Mà con thú phá giới khủng bố trông giống chân long kia gầm lên một tiếng, rồi lao tới cắn nuốt Hàn Sâm. Gần như là cùng lúc đó, một lượng lớn thú phá giới cũng đều lao tới. Sự tàn nhãn lóe qua mắt Lâu Kít, một tay giang ra, bông tuyết trông như trang giấy tản ra bốn phía, hai tay mười ngón biến thành kéo. Thoáng cái đã cắt ra một đống hình giấy trong một vùng trang giấy đan xen ấy. Hình giấy hóa thành hàng loạt sinh vật khủng bố đụng độ với đám thú phá giới đông đảo, ngăn lại phần lớn thú phá giới. Lâu Kít, ngươi dám chống đối hội trưởng đại nhân, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Một vị trưởng lão của hội thần loạn nhìn chằm chằm Lâu Kít đầy lạnh lùng, lên tiếng chất vấn. Khóe miệng Lâu Kít nở một nụ cười khinh miệt, khóe miệng khẽ phác họa lên một cái khinh miệt độ cong. Với Lâu Kít này, hội trưởng của hội thần loạn vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là loạn đại nhân. Dứt lời, Lâu Kít quơ vung chỉ đao vọt về phía đám thú phá giới như thủy triều kia. Người đã muốn chết, vậy thì bọn ta thành toàn cho ngươi. Trưởng lão hội thần loạn trưởng lạnh mặt vung tay lên, rất nhiều thú phá giới đều xông về phía Lâu Kít. Hàn Sâm cắn chặt hàm răng, không đi quay đầu lại nhìn phía sau thảm thiết chiến đấu, ngay cả không quay đầu lại, hắn cũng có thể tưởng tượng phía sau là như thế nào hình ảnh. Mở cho ta. Hàn Sâm ngưng tụ chút lực lượng còn sót lại cuối cùng, tung một quyền nện vào đầu con thú phá giới trông giống chân long kia. Ở trong kỹ xảo trích thủ giả thiên, lực lượng của hắn mạnh tới đánh thủng thân thể khổng lồ của thú phá giới, đánh thủng một lỗ máu ở ngực nó. Hàn Sâm mượn lực trùng kích này xuyên qua thân thể của thú phá giới, bay ra Tam Thập Tam Thiên. Có tên con của Tam Thập Tam Thiên Thiên Đế kia trợ giúp tần tu, thì không có một trọng thiên nào trong Tam Thập Tam là nơi an toàn với Hàn Sâm cả, chỉ có xông ra khỏi Tam Thập Tam Thiên thì mới có đường sức sống. Nhưng mà Hàn Sâm còn chưa lao ra khỏi Xích Phần Thiên, thì lại có một bóng người chặn lại đường của hắn. Bổn tọa là một trong tứ vương của hội thần loạn thực khắc, phụng mệnh tới lấy mạng của ngươi. Bóng người kia đi tới từ trong hư không, thời gian như thể dừng lại dưới chân hắn vậy. Hàn Sâm kinh hãi phát hiện, thân thể của hắn vẫn đang lao về phía trước, nhưng mọi thứ xung quanh lại không thay đổi tí nào, cứ như thể cả không gian đều bị ngưng lại trên người hắn vậy. Đó là sinh vật phá giới hệ thời gian, tỷ lệ phá giới đã gần đạt tới 100%, chỉ có mượn chiến giáp nguyên thể gen thì mới tạo ra được sinh vật phá giới như vậy. Giọng của loạn vang lên trong đầu Hàn Sâm. Hàn Sâm thầm kêu khổ, lực lượng của hắn đã sắp khô kiệt rồi, đâu còn sức để đối phó thú phá giới đỉnh cấp như vậy chứ. Thời gian với ta như khắc độ, vạn năm thiên cổ chỉ là một cái chỉ của ta, mà khắc độ của ngươi sắp bị ta xóa bỏ, mãi mãi biến mất trong dòng sông dài của thời gian. Thực khắc lạnh lùng nói, song ngón tay vẽ lên hư không trước mặt. Hàn Sâm chợt cảm thấy thời gian quanh người khựng lại, cứ như thể hoàn toàn chìm vào không gian tĩnh lặng không có thời gian di động vậy. Đột nhiên, Hàn Sâm cảm giác thời không lại khôi phục sức sống, thời gian xung quanh cũng bắt đầu chảy. Chuyện gì xảy ra thế? Hàn Sâm thầm thấy kinh ngạc, cùng lúc đó hắn nghe được một âm thanh truyền đến. Muốn đùa bỡn thời gian, ngươi còn non lắm, ở trước mặt ta, không một ai có tư cách khống chế thời gian. Một bóng dáng thon dài đạp lên dòng thời gian đi tới. Nhìn nàng đi cực chậm nhưng trông lại như cực nhanh, trong nháy mắt đã đi sượt qua Hàn Sâm, độ thời gian đọng lại thoáng cái đã khôi phục bình thường, giống như tuyết tan. Nữ thần Kasana. Hàn Sâm thấy rõ bóng dáng kiêu ngạo kia thì, trong lòng thấy hơi kinh ngạc. Vị nữ thần Kasana này hiển nhiên không phải vị trong miếu thần tài của hắn kia, mà là một trong 12 vị thần linh cấp hủy diệt nữ thần Kasana. Hàn Sâm có nghĩ sao cũng không hiểu sao nữ thần Kasana lại xuất hiện vào lúc này, hơn nữa hình như còn là tới giúp hắn. Nhìn gì đấy? Có muốn ta đánh cả ngươi vào trong vòng lặp thời gian vô tận luôn không? Nữ thần Kasana cũng không nhìn Hàn Sâm, cũng không quay đầu lại nói. Cảm ơn Hàn Sâm không biết sao nữ thần Kasana lại giúp hắn, nhưng bây giờ không phải lúc để nói chuyện, hắn ôm Bảo Nhi xoay người rời đi. Đứng lại, sắc mặt của thực khắc âm trầm, muốn ngăn trở Hàn Sâm. Nhưng người hắn vừa động thì đã bị nữ thần Kasana ngăn lại. Đừng vội đi chịu chết như thế, mạng của ngươi là của ta. Nữ thần Kasana thản nhiên nói cuối cùng Hàn Sâm cũng chạy khỏi Xích Phần Thiên, nhưng ở bên ngoài Tam Thập Tam Thiên, lại có rất nhiều thú phá giới xông lại, cứ như thủy triều cắn nuốt tinh không vậy. Đột nhiên, quang minh chiếu rọi cả thế giới, ánh sáng chói mắt chiếu sáng cả vũ trụ, nhưng lại chỉ có một chỗ mà ánh sáng chói nhất là không thấy bất kỳ cảnh tượng gì. Ta tìm kiếm hắc ám trong quang minh, phía dưới thánh khiết chưa chắc chỉ có dơ bẩn, cũng có thể cuối cùng sẽ là bao dung. Ở bên trong quang minh, một nữ thần chậm rãi đi tới, chiếu sáng con đường tỉnh không. Nữ thần quang minh. Hàn Sâm càng thêm kinh ngạc, nữ thần Kasana tới cứu hắn đã làm hắn bất ngờ lắm rồi, không ngờ nữ thần quang minh cũng đến nữa. Bây giờ, xin hãy gọi ta là nữ thần hắc ám. Nữ thần quang minh nở một nụ cười tà ác, ánh sáng trên người sáng chói, thoáng cái tất cả ánh sáng đều tắt ngúm, cả thế giới đều chìm trong bóng tối vô biên. Không có hắc ám thì lấy đâu ra quang minh, đuổi theo ánh quang minh, đó sẽ là nơi mà các ngươi muốn tới. Hàn Sâm nhìn thấy một điểm linh quang chỉ dẫn, rồi lại nghe thấy âm thanh của nữ thần quang minh ở trong bóng tối, hắn vội vàng bay theo linh quang đó. Cả thế giới một vùng hắc ám. Đám thú phá giới nhiều như thủy triều không phát hiện được vị trí của đám người Hàn Sâm, nên đi loạn lên giống như ruồi nhạng không đầu, thậm chí là còn tự tàn sát lẫn nhau. Nữ thần quang minh, thu lại trò xiếc đó của ngươi đi, ở trước tuyệt vật của ta thì thế giới quang minh của ngươi chẳng là cái thá gì cả. Một âm thanh tàn nhẫn truyền đến, đồng thời có một luồng lực lượng nhanh chóng lan ra trong bóng tối. Nhưng đó là một chủng gen cả người đỏ thâm, trông giống kỳ lân, hào quang trên người nó sáng rực, nơi mà nó đi qua đều bị nhuộm lên một màu đỏ. Đám thú phá giới vốn không nhìn thấy gì trong hắc vực, ngay tức khắc nhìn thấy tất cả mọi thứ, ở bốn phía bị nhuộm lên một màu đỏ một cách rõ ràng, mặc dù có hơi khác với cảnh tượng chân thật, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc bọn chúng phát hiện vị trí của Hàn Sâm. Sóng, chấn, động. Hàn Sâm còn chưa kịp phản ứng, thì thấy một thân ảnh hùng tráng giống, như người khổng lồ loại dẫm trận ở sau lưng của hắn, thần âm cuồn cuộn tản ra, đánh một quyền vào trong hư không. Cả hư không giống như biển rộng dậy sóng. Một đám thú phá giới bị một quyền kia cuốn bay lên hư không, thoáng cái đã biến xung quanh thành một vùng đất trống không. Thần cuồng chiến. Hàn Sâm lập tức nhận ra bóng lưng của thần linh kia, đó chính là thần cuồng chiến, một trong 12 vị thần linh cấp hủy diệt. Đi thần cuồng chiến cũng không quay đầu lại, cơ thể hùng tráng giống như một bức tường thành khổng lồ chặn lại đám thú phá giới đang ngóc đầu trở lại, ngay lập tức tiếng ầm ầm làm chấn động đất trời. Cảm ơn. Hàn Sâm không biết vì sao những thần linh này lại tới giúp hắn. Nhưng bây giờ không phải lúc lãng phí thời gian, hắn chỉ nói một tiếng cảm ơn xong thì phá không rời đi. Đừng tự mình đa tình, người bọn ta cứu không phải ngươi. Một giọng nói lạnh như băng truyền tới, không biết lúc nào thần hư vô đã xuất hiện ở sau người Hàn Sâm thân sau khi bàn tay nắm lấy một hoàng kim tiễn bắn ra từ trong hư vô. Nếu hắn không bắt được hoàng kim tiễn kia, thì e lưng của Hàn Sâm đã bị bắn thủng rồi. Hàn Sâm cười khổ lắc đầu, xoay người tiếp tục phá không rời đi, cuối cùng hắn cũng chạy ra được sự bao vây của thú phá giới. Còn vùng lân cận Tam Thập Tam Thiên thì đã loạn hết cả lên rồi. Chỉ trong những gì mà Hàn Sâm nhìn thấy thì đã có 6 vị chính thần, cấp hủy diệt đang chiến đấu với những thú phá giới kia. Lúc này giọng của loạn truyền vào trong đầu Hàn Sâm, đi thôi, trong người của Bảo Nhi có máu của cha nàng, cũng coi như là một nửa huyết thống của thần điện Gen, nên bọn họ sẽ không khoanh tay nhìn Bảo Nhi rơi vào trong tay Tần Tu đâu. Nhưng cũng sẽ từ việc này, Tần Tu sẽ ngộ ta, đoán được thân phận của Bảo Nhi, chúng ta vẫn nên rời đi sớm chút thì ổn hơn. Chúng ta nên đi đâu đây? Hàn Sâm hỏi. Với năng lực và thế lực hiện giờ của Tần Tu, hắn thật sự nghĩ không ra, nếu như Tần Tu muốn giết hắn thì hắn núp ở đâu được. Tý hộ sở, bây giờ chỉ có đi Tý hộ sở thì mới tranh thủ được chút thời gian ngắn. Tần Tu đã hoàn toàn khống chế được chiến giáp nguyên thể gen rồi, mỗi tội cơ thể hắn chưa tới cấp trọng khải thôi. Trước khi đạt được cấp trọng khải, thì hắn sẽ không có lực lượng bước ra được một bước cuối cùng kia. Loạn nói, rốt cuộc một bước cuối cùng đó là gì thế? Hàn Sâm hỏi. Bây giờ không phải lúc nói chuyện, chúng ta tới Tý hộ sở đã, để tránh bị Tần Tu tìm được tung tích của Bảo Nhi. Loạn nói, Hàn Sâm đành phải dẫn theo Bảo Nhi cùng về Tý hộ sở. Hai đại vũ trụ đã đánh tới đỏ mắt rồi, nhưng trong Tý hộ sở vẫn bình yên, trời trong nắng ấm, cứ như thể không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Hàn Sâm sử dụng tinh không đại Nazi trở về trong nhà ở Liên Minh, xong ngồi bệt mông xuống đất luôn, không muốn dậy nữa. Lực lượng của hắn tiêu hao quá nghiêm trọng. Cuối cùng phải tiêu hao sinh mệnh của bản thân để sử dụng tinh không đại Nazi. Bảo Nhi đứng ở bên, cạnh Hàn Sâm, tròn mắt quan sát áo giáp hắc tinh trên người Hàn Sâm với vẻ nghi ngờ. Rắc, áo giáp hắc tinh trong nháy mắt giải thể, rơi khỏi người Hàn Sâm, rồi lại hợp lại thành một áo giáp liền thể nữ tính, duỗi tay vuốt đầu Bảo Nhi. Trong mắt Bảo Nhi có chứa sự nghi ngờ, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn cho áo giáp xoa đầu, không né tránh. Loạn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế? Hàn Sâm ngồi dưới đất thở hển, hỏi. Loạn nhún vai nói, thật ra thì cũng không có gì, là vì ta đã làm một vài việc khiến Tần Tu, à không, phải nói là nhân tổ rất bực tức, thế nên hắn rất tức giận, không những muốn giết ta mà còn muốn giết cả Bảo Nhi nữa. Hàn Sâm nhìn Loạn với ánh mắt phức tạp, hắn không biết rốt cuộc Loạn đã làm ra chuyện gì quá phận với nhân tổ, mà làm nhân tổ chuyển thế trùng sinh nhiều kiếp vậy, rồi nhưng vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, thậm chí còn muốn giết chết cả con gái của Loạn. Loại chuyện giết con gái của người ta này, với tính cách của Tần Tu thì không phải không làm ra được. Nhưng nếu không có nguyên nhân cực kỳ đặc biệt thì chắc chắn Tần Tu sẽ chẳng thèm làm. Ngươi đừng nhìn ta như thế, đây cũng đâu phải lỗi của mình ta, cha của Bảo Nhi hắn năm đó. Loạn phát hiện mình nói lỡ thì vội vàng ngừng, nàng chuyển đề tài, dù sao ngươi chỉ cần biết, Tần Tu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Bảo Nhi là được rồi. Vốn thân thể của ngươi và Uyển Nhi kia dung hợp làm một, thì miễn cưỡng đánh bại được Tần Tu vẫn chưa đi tới một bước kia. Nhưng đáng tiếc Uyển Nhi lại có tình cảm sâu đậm với Tần Tu. Nên ngươi muốn mượn nàng để đánh bại Tần Tu là chuyện không thể nào. Hơn nữa, trước khi đi tới một bước đó, thì Tần Tu sẽ không cho ngươi thêm một cơ hội như thế đâu. Thế giờ chúng ta phải làm sao? Hàn Sâm hỏi. Chỉ đành trông chờ vào Bảo Nhi thôi, bây giờ cũng chỉ có nàng mới có cơ hội đánh bại được Tần Tu. Loạn vuốt ve đầu nhỏ Bảo Nhi đầy cưng chiều, rồi lại nói với vẻ khá là bất lực. Cơ hội mà ngươi nói, đừng nói là hạt giống hồ lô gì gì kia nhé. Hàn Sâm nói với vẻ mặt cổ quái. Loạn cười nói. Đó cũng chẳng phải hạt giống hồ lô gì đâu, đó là hạt giống gen thần siêu cấp, mà ta và cha của Bảo Nhi cùng nhau nghiên cứu ra. Đáng tiếc, nó chỉ là một bán thành phẩm, vẫn chưa thành côn hoàn toàn. Nhưng cái này không cần phải lo, Bảo Nhi có gen của ta cùng cha nàng, lấy gen của nàng đi bồi dưỡng hạt giống gen thần siêu cấp, chỉ cần có đủ thời gian thì chắc chắn sẽ thành công. Đến lúc đó dù Tần Tu có đạt được tới bước cuối cùng thì Bảo Nhi vẫn đủ sức đánh một trận với hắn. Ngoài cái này thì không còn cách nào khác à? Hàn Sâm cũng không muốn đặt trách nhiệm nặng nề như vậy lên người Bảo Nhi. Loạn thở dài nói, nếu như có khả năng dù chỉ là một phần vạn thì ta cũng chẳng để Bảo Nhi đi mạo hiểm làm gì, nhưng đáng tiếc Tần Tu rất đặc biệt, người đánh bại được hắn cũng chỉ có Bảo Nhi thôi. Nói rồi Loạn liếc Hàn Sâm một cái, nàng như thể nhìn thấu được tâm tư của Hàn Sâm vậy, lắc đầu nói, ngươi đừng thấy không phục, ta chỉ nói một điều thôi, ngươi cũng biết thực lực chân chính của Tần Tu đáng sợ thế nào rồi. Ghen vật ngữ mà ngươi luyện đó, thực tế là do kiếp đầu của Tần Tu, cũng chính là nhân tổ sáng tạo ra. Cái gì? Ghen vật ngữ là do Tần Tu sáng tạo ra á? Hàn Sâm trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm vào Loạn với vẻ không thể tin nổi. Miệng hắn há hốc tới gần như có thể nhét vào một quả trứng gà. Nhân tổ năm đó tâm cao khí ngạo, một lòng muốn nhục thân đạt tới được trình độ kia nên mới sáng tạo ra ghen vật ngữ. Loạn cười nói, đáng tiếc, cuối cùng ghen vật ngữ chỉ là một giả thiết, không thể thực hiện được, cũng không có người luyện thành. Bao gồm cả chính nhân tổ ta vẫn luyện được thành gen vật ngữ trong sự trợ giúp của chiến giáp nguyên thể gen mà. Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Loạn lắc đầu nói, nguyên thể gen bao hàm danh sách gen của vũ trụ vạn vật. Ta lấy nguyên thể gen lực lượng làm thân thể của ngươi miễn cưỡng đạt tới yêu cầu tu luyện của gen vật ngữ, nhưng đây cũng chỉ là yêu cầu thấp nhất mà thôi. Thứ mà gen vật ngữ theo đuổi chân chính là lấy gen của bản thân đột phá một bước cuối cùng kia. Điểm này đừng nói là ngươi bây giờ, dù là Tần Tu có chiến giáp nguyên thể gen cũng làm không được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Được rồi, thời gian không nhiều lắm, chúng ta phải giúp Bảo Nhi dung hợp với hạt giống gen thần siêu cấp mau, việc này còn cần ngươi hỗ trợ nữa. Loạn chỉ vào lồng ngực của Hàn Sâm nói, khối gen thần siêu cấp bán thành phẩm bên trong người ngươi đó sẽ có chút trợ giúp với Bảo Nhi. Ngươi đang nói chứng vô cực à? Hàn Sâm hơi ngẩn ra, sau đó sẽ hiểu Loạn đang nói tới cái gì. Đó không phải chứng vô cực gì đâu, là gen thần siêu cấp bán thành phẩm mà ta và cha của Bảo Nhi đã dùng gen của hai bọn ta kết hợp chế tạo ra đó, dùng để áp chế nhân tổ, có thể coi là gen thần siêu cấp bán thành phẩm đời đầu. Bởi vì thiếu sót quá nhiều nên không còn khả năng tiến hóa tiếp nữa, nhưng dùng để trợ giúp hạt giống gen thần siêu cấp của Bảo Nhi tiến hóa thì vẫn có chút tác dụng. Loạn nói, ngươi nói chứng vô cực là dùng để áp chế nhân tổ. Nhưng theo ta được biết, chứng vô cực là đồ của vô vi đạo tổ. Hàn Sâm nói, vô vi đạo tổ mà ngươi nói, chắc là một kiếp trong số kiếp mà nhân tổ chuyển thế, hơn nữa còn là kiếp thoát được khỏi sự áp chế của chứng vô cực. Nếu như ta đoán không lầm thì kiếp sau của vô vi đạo tổ là tần tu hiện giờ. Loạn nói rất khẳng định. Lúc này Hàn Sâm mới biết, thực ra nhân tổ, vô vi đạo tổ và tần tu đều là một người. Mà nghĩ thì cũng thấy buồn cười, tần tu thực tế lại là vô vi đạo tổ. Nhưng bây giờ Tần Quốc lại là đế quốc duy nhất không tôn sùng vô vi đạo cung, không lại vô vi đạo tổ. Loạn không có tâm trạng giải thích nhiều với Hàn Sâm, nàng bắt đầu dạy Bảo Nhi sử dụng hạt giống gen thần siêu cấp thế nào, cũng chính là hồ lô đằng kia. Trên thực tế cũng chỉ có Bảo Nhi là sử dụng được hồ lô đằng kia thôi, khi dùng nàng gen bồi dưỡng hồ lô đằng trưởng thành, cùng lúc đó hồ lô đằng cũng sẽ thúc đẩy gen của Bảo Nhi gen tiến hóa. Có thể nói là cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đều yêu cầu đối phương. Loạn kêu Hàn Sâm mau khôi phục lực lượng, sau đó lại dạy hắn một cách khống chế chứng vô cực, để Hàn Sâm thử khống chế chứng vô cực. Đợi sau khi Hàn Sâm khống chế được chứng vô cực, thì có thể lợi dụng chứng vô cực bổ sung lực lượng cho Bảo Nhi. Nhưng muốn khống chế chứng vô cực cũng không phải một chuyện dễ dàng, mặc dù chứng vô cực chỉ là sản phẩm thất bại trong chế tạo gen thần siêu cấp, nhưng lực lượng của nó đã gần như vượt qua bước kia rồi. Hàn Sâm phải thử rất nhiều lần thì mới dần nắm được một chút bí quyết nhỏ. Hàng ngày lấy lực lượng của chứng vô cực tẩy lễ cho Bảo Nhi, thúc đẩy Bảo Nhi và hồ lô đằng tiến hóa nhanh hơn. Sau đại chiến tam thập tam thiên, tần tu cũng không xuất hiện nữa, nhưng cuộc chiến giữa hội thần loạn và thần linh thì lại được mở màn. Lấy tam thập tam thiên làm chiến trường, không ngừng có hội thú phá giới của thần loạn và thần linh tranh đoạt vị trí chúa tể. Tam thập tam thiên hiện giờ, đã có 28 trọng thiên đã có chủ nhân, trong đó hội thần loạn chiếm 1/3, các thần linh chiếm không tới 1/3. Còn 1/3 khác là do một vài sinh vật hùng mạnh chiếm giữ. Đại vũ trụ gen và đại vũ trụ đế quốc cũng loạn cả lên, đủ loại thú phá giới hoành hành, nhưng cũng vì thế mà có không ít cường giả ra đời. Đặc biệt là trong hoa viên không trung, đã có không ít nhân loại, dị linh và dị sinh vật phá giới, dù trong hoàn cảnh hỗn loạn, như vậy mà nhân loại vẫn giữ chắc quyền chủ đạo của hoa viên không trung trong tay. Hàn Sâm tới hoa viên không trung, chém giết một con thú phá giới, rồi nuốt một gen phá giới vào trong bụng. Gen phá giới cộng 1. Gen phá giới của Hàn Sâm đã đạt tới hơn 97 điểm. Dạo gần đây việc săn giết thú phá giới, lấy được gen phá giới đã trở nên vô cùng khó khăn. Nuốt một gen phá giới thì cũng chỉ tăng được một điểm gen phá giới mà thôi. Nhưng dù thế, vì thú phá giới quá nhiều nên gen phá giới của Hàn Sâm cũng sắp đạt tới giá trị lớn nhất rồi. Dạo này tần tu cũng không có hành động gì lớn, thế nên mỗi ngày sau khi Hàn Sâm tẩy lễ cho Bảo Nhi thì hắn lại vào đại vũ trụ gen săn giết thú phá giới. Mặc dù Loạn nói chỉ có Bảo Nhi mới đánh được một trận với Tần Tu, nhưng Hàn Sâm lại không nghĩ thế. Nếu như có thể thì hắn không muốn để Bảo Nhi đi mạo hiểm, và cũng không đặt hy vọng và trách nhiệm lên người một đứa trẻ. Gen vật ngữ, băng cơ ngọc cốt, động huyền kinh, huyết mạch mệnh thần kinh. Hàn Sâm trong lúc nghỉ ngơi thì soát lại một lượt những gì hắn học được. Chiến giáp nguyên thể gen có lực lượng của căn nguyên vũ trụ, danh sách gen của vạn vật cũng ở trong đó, nên dù lực lượng của ta có mạnh tới đâu, thì đều vẫn nằm trong cơ sở quy tắc của vũ trụ. Vì thế không thể đánh nát được chiến giáp nguyên thể gen. Vậy phải làm sao thì lực lượng của ta mới nằm ngoài quy tắc nhỉ? Hàn Sâm vắt óc suy nghĩ về vấn đề này. Hàn Sâm cũng biết, đây chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Chứng vô cực có lực lượng mạnh như vậy mà cũng không vượt qua quy tắc, thành sản phẩm thất bại. Tần tu mạnh như vậy, nhưng không đi tới một bước kia được. Cuối cùng vẫn phải mượn lực lượng của chiến giáp nguyên thể gen để trùng kích, tới một bước kia. Bảo Nhi có gen di truyền ưu tú của hội trưởng hội thần loạn, và chủ thần điện gen tiền nhiệm. Nhưng vẫn phải dung hợp với hạt giống gen thần siêu cấp thì mới đi tới được một bước kia. Chẳng nhẽ không có cách nào dựa vào chính bản thân để đạt tới trình độ đó sao? Hàn Sâm thì thào tự nói. Lúc ta hợp thể với Uyển Nhi, đúng là cảm nhận được bình cảnh của một bước kia. Mặc dù bây giờ không có Uyển Nhi, nhưng với lực lượng của ta thì chưa chắc đã không đi tới được một bước cuối cùng kia. Hàn Sâm không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Mặc dù đã có rất nhiều người nói với hắn, chỉ có Bảo Nhi mới đi tới được một bước kia. Nhưng Hàn Sâm lại không muốn từ bỏ, cũng không muốn chờ Bảo Nhi đi giải quyết phiền toái. Ngay lúc Hàn Sâm đang nghĩ thì hắn chợt thấy một bóng người chậm rãi đi tới, rõ ràng là vị thần đại nhân trong thần điện Gen kia. Trông vẻ ngươi đang rất buồn rầu. Thần cười dài nhìn Hàn Sâm nói, cảm ơn ngươi đã cứu bọn ta. Hàn Sâm biết lần trước đám người nữ thần Kasana tham chiến, chắc chắn là có liên quan tới vị này. Thần lại lắc đầu nói, ta không phải vì cứu ngươi, mà là vì tự vệ thôi. Nếu để Tần Tu giết chết Bảo Nhi, thì trong vũ trụ này sẽ không còn ai chống lại được hắn nữa. Bao gồm cả ngươi sao? Hàn Sâm nhìn thần hỏi. Thần gật đầu đầy nghiêm túc, nói, đúng, bao gồm ta Tần Tu mạnh tới vậy thật à? Chẳng nhẽ lực lượng của cấp trọng khải cũng không làm gì được hắn ư? Hàn Sâm cau mày hỏi. Đến người mạnh hội trưởng hội thần loạn mà còn bị lực lượng của cấp trọng khải áp chế, sao lại không dùng chiêu này để đối phó Tần Tu chứ? Điều này khiến Hàn Sâm thấy rất nghi ngờ. Chẳng nhẽ loạn không nói cho người biết, Tần Tu có gen của thần linh cấp trọng khải sao? Một câu này của thần làm Hàn Sâm thấy hoảng sợ. Tần Tu có gen thần linh cấp trọng khải. Gen của thần linh cấp trọng khải ở đâu ra? Hàn Sâm hơi ngẩn ra. Hắn biết thần linh cấp trọng khải tổng cộng chỉ có hai vị, một vị là cha ruột của Bảo Nhi, còn một vị khác chính là chủ thần điện ở trước mặt hắn này. Nếu Tần Tu có gen của thần linh cấp trọng khải, chắc chắn không phải được di truyền từ vị ở trước mặt hắn đây, vậy có lẽ chỉ còn một khả năng thôi. Nhưng suy đoán này lại làm Hàn Sâm thấy hoảng, nếu như nói Tần Tu có gen của chủ thần điện tiền nhiệm thật, vậy thì nó chứng tỏ điều gì? Hàn Sâm cảm thấy cái đầu của bản thân quá loạn, không đủ để phân tích nữa. Loạn không nói cho người biết xuất thân của Tần Tu sao? Chủ thần điện thấy có hơi bất ngờ. Nàng chỉ nói với ta Tần Tu là nhân tổ, cũng chính là vô vi đạo tổ thôi. Hàn Sâm nói. Lời này không sai, nhưng bản thân nhân tổ chính là một. Nói tới đây, chủ thần điện lại không nói tiếp nữa, hắn chỉ híp mắt nhìn Hàn Sâm nói. Nếu loạn không nói cho người biết thì ta cũng không nên nhiều lời. Hàn Sâm bỗng thấy buồn bực, hắn hận không thể dẫm ngay lên cái khuôn mặt đầy ác ý kia của chủ thần điện. Rốt cuộc ngươi tới đây để làm gì? Tới để xem dáng vẻ buồn bực của ta đó hả? Hàn Sâm nhìn chằm chằm chủ thần điện, tức giận nói. Nói sao thì chúng ta cũng coi như là bạn, sao ta lại vô tình như thế được cơ chứ? Chủ thần điện vẫn cười dài như thế. Hắn nói, lần này ta tới tìm ngươi là vì muốn biết, bây giờ Bảo Nhi ra sao rồi? Nếu Tần Tu đi tới bước cuối cùng kia thật, hơn nữa còn khống chế bia gen, thì đó sẽ là tai nạn chân chính. Đến lúc đó cũng chỉ đành dựa vào Bảo Nhi thôi. Rốt cuộc Tần Tu muốn làm gì? Hàn Sâm thật sự nghĩ không ra. Rốt cuộc Tần Tu muốn làm gì? Chủ thần điện khẽ thở dài. Ta đâu phải con sâu trong bụng hắn, biết sao được hắn nghĩa gì. Nhưng nhìn từ hành động của hắn thì e hắn muốn khởi động lại đại vũ trụ. Khởi động lại đại vũ trụ. Chuyện này thì có lợi gì với hắn chứ? Hàn Sâm càng thấy khó hiểu hơn. Chủ thần điện tiền nhiệm vì khởi động lại đại vũ trụ, đến bản thân cũng ngỏm luôn. Ngoài ngăn cản được hội thần loạn thì hình như cũng không được lợi gì. Chủ thần điện nói, bình thường thì khởi động lại đại vũ trụ là đưa đại vũ trụ trở về ban đầu, khá giống với khởi động lại bia gen, cũng sẽ không đảo ngược thời không thật. Nhưng mà Tần Tu nắm giữ chiến giáp nguyên thể gen trong tay, cộng thêm năng lực trọng khải, và lực lượng của bia gen nữa thì có lẽ sẽ làm đại vũ trụ đảo ngược thời không thật, lui về khoảnh khắc mà Tần Tu hắn muốn. Hàn Sâm chợt thấy trái tim nhói lên, như thể đã hiểu Tần Tu muốn làm gì, đừng nói Tần Tu muốn nghịch chuyển vũ trụ. Trực tiếp đưa đại vũ trụ trở về thời đại trước khi Uyển Nhi chết đó nhé. Chắc là thế, tình cảm mà Tần Tu dành cho Uyển Nhi là thật, là loại tình cảm sẵn sàng giao ra hết thảy. Nhưng ngoài tình cảm dành cho Uyển Nhi, thì Tần Tu của thời đại nhân tổ còn có một việc tiếc hận vô cùng nữa. Ta không xác định được hắn muốn khởi động lại vũ trụ, nghịch chuyển về khi nào. Chủ thần điện nói, nếu như Tần Tu nghịch chuyển thời không được thật, thì kết quả sẽ ra sao? Hàn Sâm hỏi, chủ thần điện khẽ lắc đầu, không biết, vì chưa ai làm được. Về mặt lý luận thì không có loại khả năng này, bởi vì thời không là tuyến tính, chỉ cần đã tồn tại thì đều sẽ để lại dấu vết, không thể nào hoàn toàn trở lại như trước kia được, thế nên dù là năng lực trọng khải của thần linh cấp trọng khải bọn ta, thì cũng chỉ là làm đại vũ trụ quay về ban đầu thôi, chứ không phải đảo ngược thời không chân chính. Dừng một chút, chủ thần điện lại nói tiếp, nếu quả thật thành công, trên lý luận thì sẽ có hai loại khả năng, một loại khả năng là tất cả dấu vết sau mốc thời gian trọng khải sẽ bị xóa sạch. Tất cả mọi chuyện xảy ra sau mốc thời gian đó sẽ không còn tồn tại. Hàn Sâm cảm thấy khá hứng thú với loại khả năng thứ hai. Loại khả năng thứ nhất rất bình thường, chính hắn cũng nghĩ ra được. Loại khả năng thứ hai thì thảm hơn chút, bởi vì đảo ngược thời không đã vi phạm định luật nhân quả. Ở trong cơ sở quy tắc, loại hành vi làm trái quy tắc này là không được phép tồn tại, thế nên những tồn tại vi phạm định luật nhân quả đều sẽ bị giết chết. Chủ thần điện nói. Hàn Sâm nghe nhưng không hiểu được ngay. Sau khi suy đi ngẫm lại nhiều lần thì hãy tới đổ mồ hôi lạnh luôn. Chủ thần điện thấy sắc mặt của Hàn Sâm thì biết hắn đã hiểu ý của mình, lúc này mới nghiêm túc nói, không khác mấy với những gì ngươi nghĩ, nếu như xuất hiện loại tình huống thứ hai, thì trên cơ bản vũ trụ đã chẳng khác nào tới ngày tận thế, tất cả mọi thứ đều sẽ bị xóa bỏ, bao gồm cả ta và ngươi. Ngươi đã biết từ trước, thế sao không ngăn Tần Tu lại? Hàn Sâm nhìn chủ thần điện hỏi. Ngươi tưởng ta không muốn ngăn cản hắn à? Nhưng ta là thần, là chủ nhân của thần điện Gen, điều ta có thể làm phải nằm trong những gì mà quy tắc cho phép, còn điều mà Tần Tu có thể làm được lại nằm ở ngoài quy tắc, ta nói thế ngươi đã hiểu chưa? Chủ thần điện khổ sở nói. Chẳng nhẽ không có cách gì khác thật sao? Hàn Sâm cau mày hỏi. Có, đi tới bước cuối cùng, thoát khỏi quy tắc, đánh bại Tần Tu, khiến hắn không thể khởi động lại đại vũ trụ. Chủ thần điện nhìn Hàn Sâm nói với vẻ đầy nghiêm túc. Ta không muốn để Bảo Nhi gánh trách nhiệm lớn như vậy. Hàn Sâm lắc đầu nói. Ta cũng đâu nói Bảo Nhi, người ta nói là ngươi mà. Lời mà chủ thần điện nói làm Hàn Sâm thấy hơi kinh ngạc. Không phải ngươi nói chỉ có Bảo Nhi mới đánh được với Tần Tu sao? Hàn Sâm nhìn chủ thần điện với vẻ khó hiểu vô cùng. Trên lý luận thì đúng là thế, xét từ mặt Gen, thì người có tư cách đánh một trận với Tần Tu cũng chỉ có mình Bảo Nhi. Trên đời không còn sinh vật thứ ba nào có Gen cao quý như vậy nữa. Hàn Sâm biết chủ thần điện vẫn chưa nói hết lời nên im lặng ngồi chờ nghe tiếp. Quả nhiên chủ thần điện lại nói tiếp, nhưng mọi việc đều sẽ có ngoài ý muốn. Có lẽ ngươi chính là ngoài ý muốn đó cũng không chừng đấy. Cơ hội mà ta có là bao nhiêu? Hàn Sâm nhìn chủ thần điện hỏi. Cho tới bây giờ thì vẫn chưa thấy cơ hội nào hết. Câu trả lời của chủ thần điện làm Hàn Sâm thấy bực. Chủ thần điện khẽ mỉm cười, vỗ bả vai của Hàn Sâm nói. Nếu thấy được cơ hội thì sao lại gọi là ngoài ý muốn cơ chứ? Ngươi thử nghĩ mà xem. Biết đâu chừng sẽ có cơ hội một phần vạn chúng phải độc đắc thì sao? Huống hồ ngươi có thất bại thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ta, vì người chết là ngươi chứ có phải ta đâu. Hàn Sâm câm nín một hồi, hắn cảm giác hôm nay chủ thần điện tới đây là vì muốn chọc tức hắn. Được rồi, ta đi đây. Chủ thần điện xoay người định rời đi. Đừng nói ngươi cứ ngồi chơi đợi nhìn kết quả đấy nhé. Hàn Sâm không tin chủ thần điện là loại người không làm tí gì hết, rồi giao vận mệnh của mình cho người khác. Ta ấy hả? Cũng định đi tìm vận may đây, nhỡ đâu chúng số độc đắc thì sao? Chủ thần điện cũng không quay đầu lại, chỉ cười nói, còn bản thân hắn thì đã đi vào trong hư không biến mất không thấy tăm hơi. Trong lòng Hàn Sâm thấy kinh, những lời này của chủ thần điện nói ra trông thì nhẹ nhàng, nhưng nó lại làm Hàn Sâm có cảm giác vô cùng bất an. Nhìn về hướng rời đi của chủ thần điện, Hàn Sâm ngây ra một lúc rồi mới lắc đầu cười khổ, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, làm tốt việc của bản thân là được rồi. Hàn Sâm tiếp tục đi tìm thú phá giới. Hắn muốn tăng Gen phá giới của bản thân lên tới 100% nhanh chút, để còn xem thử rốt cuộc thể thần linh, siêu cấp của hắn sẽ có sự biến hóa thế nào. Liên tục chém giết vài con thú phá giới, Hàn Sâm vốn tưởng Gen phá giới của mình có lẽ đã đạt tới 100, nhưng kết quả lại làm hắn thấy hơi nghi ngờ. Sau khi Gen phá giới của hắn đạt tới 99, thì hắn lại cắn nuốt thêm 2 Gen phá giới nữa, nhưng cũng không tăng thêm Gen phá giới. Là vì tỷ lệ phá giới của những thú phá giới kia không cao, hay là một điểm Gen phá giới cuối cùng còn tích lũy nhiều hơn. Hàn Sâm không biết nên chỉ đành tiếp tục tìm kiếm và săn giết thú phá giới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lại nuốt thêm Gen phá giới nhưng kết quả vẫn vậy, luôn không tăng được điểm Gen phá giới. Hàn Sâm đã nghĩ có nên dừng săn giết thú phá giới đã không, nhưng sau khi hắn vừa săn giết một con thú phá giới, nuốt chửng Gen phá giới của nó thì lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Gen phá giới cộng 1. Trong lòng Hàn Sâm thấy vui mừng, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ thêm gì thì lại nghe thấy một âm thanh. Đã đạt tới điều kiện tiến hóa. Thể thần linh siêu cấp đang tiến hóa. Một giây sau, thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm tự động khởi động, thoáng cái đã biến thành trạng thái linh thể. Nhưng mà thể thần linh siêu cấp của lần này lại có hơi khác. Ngoài thể thần linh siêu cấp, 4 loại thuật gen mà hắn tu luyện cũng đều vận chuyển. Hàn Sâm cảm giác được lực lượng của 4 loại thuật gen đều đang nhanh chóng lột xác. Tỷ lệ phá giới không những tăng lên mà đến người hắn cũng chịu ảnh hưởng. Mà loại ảnh hưởng này cũng đang ảnh hưởng tới thể thần linh siêu cấp. Trước kia thể thần linh siêu cấp đều là tự mình vận chuyển, không dung hợp với lực lượng khác cũng sẽ không chịu sự ảnh hưởng của lực lượng khác. Nhưng mà lần này, thể thần linh siêu cấp lại như bị lây vậy, trạng thái linh thể thuần túy kia dần xảy ra thay đổi. Trong dòng chảy của huyết mạch mệnh thần kinh, máu của thể thần linh siêu cấp dần thật hóa, không còn là linh thể hư vô nữa. Nơi mà lực băng cơ ngọc cốt đi qua đều dần có máu thịt như băng ngọc sinh ra. Nơi lực lượng của động huyền kinh tới, mỗi một tấc của linh thể như đều được lột xác, mà lực lượng gen vật ngữ thì lại làm linh thể càng ngày càng giống thân thể có máu thịt. Hàn Sâm cảm thấy ngứa ngay khắp người, cứ như vết thương đang mọc ra non vậy. Cảm giác này không đau nhưng lại làm hắn thấy rất khó chịu, làm hắn muốn duỗi tay đi gãi. Nhưng Hàn Sâm biết rõ, lúc này tuyệt đối không được lấy tay gãi, không thì sẽ phá hư sự tiến hóa của cơ thể, nên chỉ đành cố nhịn. Trong xương cốt cả người đều như đang có sâu bò, thân thể thuần túy sinh ra rất nhiều huyết nhục da thịt, xương cũng càng ngày càng rõ ràng dễ thấy. Nếu có người nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Hàn Sâm thì chắc chắn sẽ hoảng sợ. Bây giờ Hàn Sâm nửa người nửa linh, trông vô cùng khiếp người, cứ như thể là ác linh bỏ ra từ trong địa ngục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân thể vốn đang linh hóa trong thể thần linh siêu cấp, lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại hình thái của nhân loại, trông không khác gì người bình thường. Nhưng mà bản thân Hàn Sâm cảm giác được, bây giờ hắn vẫn còn trong trạng thái thể thần linh siêu cấp, cũng không thoát khỏi trạng thái đó. Hơn nữa so với lúc trước thì Hàn Sâm cảm thấy hiện giờ càng thoải mái tự tại hơn, trước kia khi sử dụng thể thần linh siêu cấp thì sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn cho cơ thể, nhưng bây giờ hắn không hề có cảm giác đó nữa, cứ như thể thân thể của hắn vốn nên thế này vậy. Khi thân thể tiến hóa xong thì thân thể của Hàn Sâm càng thoải mái hơn, như thể cảm thấy cơ thể này có chỗ nào đó khác, nhưng hình như cũng không phải. Hắn vội vàng nhìn thoáng qua tư liệu của mình. Hàn Sâm, thể siêu thần. Tuổi thọ, 3246 năm. Hàn Sâm ngây ra luôn, nhân loại đi ra từ tí hộ sở đều có thể siêu thần. Thể siêu thần của hắn lúc trước là thể thần linh siêu cấp, sao sau khi tiến hóa thể siêu thần lại biến thành không được? Hàn Sâm thử sử dụng lực lượng của mình, phát hiện thân thể đúng là không thể biến về thể thần linh siêu cấp được nữa. Sao lại vậy cơ chứ? Càng tiến hóa càng tụt lùi. Hàn Sâm tỏ ra nghi ngờ. Hàn Sâm lại thử vận chuyển thuật gen của mình, nhưng rất nhanh sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi. Hắn cảm giác thân thể của mình như biến thành phàm thể thật vậy, vô cùng chậm chạp, không hề cảm giác được lực lượng di động trong cơ thể. Xảy ra chuyện gì thế này? Hàn Sâm hoảng sợ, liên tục vận chuyển nhiều loại thuật gen, kết quả cũng giống nhau, dù sử dụng thuật gen gì, thì cơ thể đều không có một chút cảm giác nào, cứ như thể thân thể này là một đá cứng không biết điều vậy. Hàn Sâm đành phải chạy thẳng về trụ sở của Hoa Viên Không Trung, thân thể này của hắn chạy cũng không nhanh, trông cứ như người phàm thật vậy, chẳng nhanh hơn người bình thường được bao nhiêu. Nhưng hắn chạy lại như không thấy mệt mỏi, chạy thẳng một đường về trụ sở, mặt không đỏ thở không gấp, không cảm giác được chút mệt mỏi nào. Bạch tiên sinh, ngươi giúp ta xem tí, cơ thể này có vấn đề gì thế? Hàn Sâm tìm Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh quan sát hai mắt của Hàn Sâm cẩn thận, có phần kinh ngạc nói, xem khí tượng của ngươi, thì cơ thể không có vấn đề, ngươi bị sao thế? Cơ thể của ta không cảm thụ được sự tồn tại của lực lượng. Hàn Sâm kể kỹ càng tình huống cho Bạch tiên sinh nghe. Bạch tiên sinh để Hàn Sâm nằm xuống, cẩn thận kiểm tra cơ thể của Hàn Sâm, sau đó nói với Hàn Sâm với vẻ rất khẳng định, thân thể của hắn hết thảy đều bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Nếu không có vấn đề, vậy sao ta không thể cảm nhận được sự tồn tại của lực lượng cơ chứ? Hàn Sâm thấy buồn bực vô cùng. Hiện giờ hắn giống ma pháp sư không cảm nhận được dao động của nguyên tố vậy, không thể sử dụng bất kỳ lực lượng vượt qua tự nhiên nào, cảm giác đó quả thật không ổn tí nào. Bạch tiên sinh suy nghĩ một lúc, rồi nói với Hàn Sâm. Để ta nghĩ đã, đợi ta nghĩ kỹ rồi thì sẽ cho ngươi đáp án. Ngươi tới chỗ của Hàn Vũ Phi đi, để nàng kiểm tra cơ thể cặn kẽ cho ngươi. Hàn Sâm hết cách rồi, chỉ đành tới chỗ Hàn Vũ Phi. Hàn Vũ Phi nghe lời tự thuật của Hàn Sâm và phán đoán của Bạch tiên sinh thì bỗng hai mắt sáng lên, nàng kéo Hàn Sâm chạy vào trong phòng thí nghiệm. Trong lòng Hàn Sâm hồi hộp, cảm giác có chút không ổn, hắn nhìn vẻ mặt kia của Hàn Vũ Phi thì có cảm giác nàng muốn cắt miếng hắn đem đi nghiên cứu vậy. Thôi ta không vội kiểm tra. Hàn Sâm xoay người muốn đi. Đừng sợ, ta sẽ rất dịu dàng với ngươi mà. Hàn Vũ Phi đeo bạch thủ sáo dùng trong phòng, thí nghiệm lên, cười híp mắt tóm lấy Hàn Sâm, kéo mạnh hắn vào trong phòng thí nghiệm. Nếu như là lúc bình thường, Hàn Sâm thoáng cái là có thể trốn tới chỗ xa xa nên Hàn Vũ Phi chẳng bắt được hắn. Nhưng hiện giờ hắn không cảm giác được sự tồn tại của lực lượng, không khác gì người phàm nên chẳng hề có năng lực chạy trốn, thế là bị Hàn Vũ Phi tóm sống kéo vào trong phòng thí nghiệm. Lạ ghê. Sau khi Hàn Vũ Phi thực hiện vô số mục kiểm tra với Hàn Sâm, thì ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng, một tay cầm lấy một trí não cỡ nhỏ, nàng luôn quan sát chi tiết đo lường được trên đó. Lạ chỗ nào? Hàn Sâm bỏ ra từ trong khoang duy sinh, nhìn Hàn Vũ Phi hỏi. Những kiểm tra đo lường của Hàn Vũ Phi cũng không đáng sợ như những gì Hàn Sâm nghĩ, đều là chút thí nghiệm khá bình thường thôi, quá lắm thì cũng là lây chút máu và bản trích tổ chức cơ thể của Hàn Sâm thôi. Hàn Vũ Phi nhìn kết quả kiểm tra đo lường nói. Thân thể của ngươi rất bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Không có vấn đề, thế sao ta lại không cảm giác được sự tồn tại của lực lượng? Hàn Sâm cau mày hỏi. Hàn Vũ Phi ngẩng đầu, quan sát người Hàn Sâm với vẻ hứng thú vô cùng, nói. Thì đây chính là vấn đề, các hạng cơ năng của cơ thể ngươi đều quá bình thường chính là rất không bình thường. Có thể nói tiếng người mà ta hiểu có được không? Hàn Sâm cười khổ hỏi. Nói thế này nhé, trạng thái cơ thể của ngươi bây giờ. Cũng kiểu như nhân loại mới bước vào đại vũ trụ gen, tố chất và số liệu của mọi mặt đều nằm trong một tiêu chuẩn cực kỳ bình thường. Dựa theo tiêu chuẩn này thì ngươi sẽ là sinh vật nằm ở tầng chót nhất của đại vũ trụ gen. Chỉ cần là sinh vật có tu luyện qua chút thì đều mạnh hơn ngươi. Nói rồi, hai tay của Hàn Vũ Phi đặt lên đỉnh đầu của Hàn Sâm, sau đó lại ấn nắn dọc xuống theo hai má, vừa ấn vừa nói. Nhưng mà ban nãy ta đã làm một số bài kiểm tra áp lực đơn giản với cơ thể của ngươi, ở trong thí nghiệm áp lực, cơ thể của ngươi luôn duy trì trạng thái bình thường, không hề có chút biến hóa nào, số liệu kiểm tra của các mục đều gần như không có biến hóa. Nếu như ban nãy ta không liên tục kiểm tra thiết bị đo lường, thì cũng không phát hiện ra được vấn đề gì, và ta sẽ nghĩ là do thiết bị hỏng hoặc là số liệu bị đứng hình. Vậy thì nó chứng tỏ điều gì? Hàn Sâm vẫn thấy khó hiểu. Hàn Vũ Phi vuốt ve cơ bắp trên ngực của Hàn Sâm, ánh mắt nàng nóng rực, thế thì nói thế này, nhiệt độ của nhân loại bình thường luôn ở vào khoảng 37 độ, dựa vào nhiệt độ của thế giới bên ngoài khác nhau, cơ thể sẽ tự động điều tiết nhiệt độ để thích ứng, loại năng lực điều tiết này ai cũng đều có hết. Nhưng năng lực điều tiết cũng là có giới hạn, nếu như vượt qua giới hạn đó thì nhiều độ cơ thể sẽ xuất hiện sự chênh lệch. Mà cơ thể của ngươi khi ở trong hoàn cảnh ác liệt, nhưng vẫn duy trì chỉ được trong nhiệt độ này, dù hoàn cảnh có ác liệt tới đâu thì nó vẫn không có chút thay đổi gì. Đây không phải chuyện đơn giản là làm người ta thấy giật mình nữa rồi. Chúng ta cần thực hiện thêm vài thí nghiệm áp lực mạnh hơn, để xác định loại năng lực điều tiết này của ngươi đạt tới trình độ nào, sau đó mới phán đoán tiếp. Hàn Vũ Phi nói. Hàn Sâm nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Ý của ngươi là, thân thể của ta rất khó bị lực lượng của ngoại giới ảnh hưởng, thế thì cũng có nghĩa rất hiếm lực lượng làm tổn thương được ta. Hàn Vũ Phi lại lắc đầu nói, trên lý luận thì đúng là thế, nhưng nhìn từ kết quả kiểm tra trước mắt thì thấy vẫn có chênh lệch với lý luận. Cơ thể của ngươi có đôi khi ổn định tới làm người ta phải giận sội, nhưng có đôi khi lại bình thường quá mức. Ví dụ như, với kết quả kiểm tra của ngươi, dù là sinh vật cấp phá giới dùng hết toàn lực để chém ngươi, thì cơ thể của ngươi chắc sẽ không có bất kỳ vết thương nào. Nhưng ban nãy ta sử dụng ống kim bình thường, thì lại đâm thủng được làn da và mạch máu của ngươi một cách dễ dàng. Điều này trái với kết quả phán đoán liệu có phải cơ thể thích ứng của cơ thể nhân loại không? Hàn Sâm hỏi. Hàn Vũ Phi, có khả năng, nhưng vẫn chưa xác định được. Sự chênh lệch giữa hạn mức tối đa và hạn mức tối thiểu quá lớn, bình thường thì không thể nào có sự chênh lệch lớn tới vậy. Nói xong, Hàn Vũ Phi lại kéo Hàn Sâm vào một phòng thí nghiệm khác, vừa đi vừa nói chuyện, ta cần nhiều số liệu hơn nữa thì mới cho ra được suy luận chính xác, thí nghiệm tiếp đi. Hàn Sâm muốn từ chối, nhưng Hàn Vũ Phi không để ý nhiều như vậy, kéo thẳng hắn vào phòng thí nghiệm. Hàn Sâm nằm vào trong khoang dung dịch duy sinh, rồi chợt thấy rất nhiều cánh tay máy móc cầm các loại công cụ như ống kim, mũi khoan, tới gần người hắn. Hàn Vũ Phi, ngươi muốn giải phẫu ta để nghiên cứu đó hả? Nhìn kia đống dụng cụ kia, Hàn Sâm cảm thấy sởn hết tóc gáy. Yên tâm, vật thí nghiệm sống có giá trị hơn vật thí nghiệm chết nhiều. Hàn Vũ Phi thản nhiên nói, rồi điều khiển những dụng cụ kia tới gần người Hàn Sâm. Hàn Sâm cảm giác có kim tiêm đâm vào trong da thịt của hắn, đã thế còn không phải chỉ có một cái. Mặc dù loại đau đớn này không là gì với Hàn Sâm nhưng vẫn làm hắn thấy bực bội. Đột nhiên, Hàn Sâm tóc gáy dựng đứng. Cả người chợt co mạnh lại, chỉ trong phút chốc đã bộc phát ra một luồng lực lượng, thoáng cái đã đánh vỡ hết những dụng cụ kia, cả khoang duy sinh cũng bị làm vỡ, dung dịch duy sinh và các loại mảnh vỡ tràn khắp mặt đất. Hàn Vũ Phi, ngươi đang thí nghiệm hay chơi ta đấy hả? Hàn Sâm oán hận trừng mắt Hàn Vũ Phi, nói. Bà nãy Hàn Sâm cảm nhận được có một cây kim đâm vào bộ vị quan trọng nhất của nam tính, thế là cơ thể hắn bỗng phản ứng theo tự nhiên, lực lượng bộc phát ra phá hư hết tất cả các thiết bị. Không cho ngươi chút kích thích thì sao mà biết được cơ thể ngươi có vấn đề gì? Bây giờ rất tốt mà đúng không? Đã chứng minh được lực lượng trong cơ thể ngươi vẫn còn, nhưng ngươi không cảm giác được mà thôi. Hàn Vũ Phi thả ô che mưa dùng để ngăn mảnh vỡ xuống, chỉ vào những mảnh vỡ máy móc trên mặt đất nói. Hàn Sâm có hơi ngẩn ra, rồi nhìn những mảnh máy móc và đầu kim bị uốn cong rơi trên mặt đất, mũi khoan đợi đồ, lại nhìn cơ thể của mình. Bà nãy hắn chỉ lo oán trách, không nghĩ nhiều như thế. Tình hình có thể của hắn bây giờ không thể bộc phát ra lực lượng như vậy mới đúng, nhưng mà trong khoảnh khắc ban nấy, hắn quả thực là bộc phát lực lượng vượt xa khả năng của bản thân. Nhưng bây giờ lại cảm thụ lại thì không cảm giác được luồng lực lượng kia nữa. Lạ thật, rốt cuộc cơ thể này có vấn đề gì vậy? Chẳng nhẽ chỉ có bị kích thích thì mới bộc phát ra được lực lượng trong cơ thể sao? Sao nghe thấy lạ ghê, quả thực giống cái thể chất S gì gì đó trong truyền thuyết. Hàn Sâm nhìn cơ thể của hắn với vẻ buồn bực. Muốn biết kết quả thì đơn giản thôi. Thí nghiệm tiếp là được mà. Hàn Vũ Phi nói. Khụ khụ, lần sau đi, ta còn có việc, lần sau rảnh thì sẽ lại tới thí nghiệm. Hàn Sâm nghĩ lại cái cảm giác chứng đau ban nãy thì từ chối Hàn Vũ Phi ngay, mặc cho nàng có nói gì thì nàng cũng không chịu ở lại thí nghiệm tiếp nữa, mặc luôn quần áo vào rồi rời đi. Mặc dù loại đau đớn này không thấm vào đâu với Hàn Sâm, nhưng lại cho hắn cảm giác không tốt lắm. Chỉ là cần một chút kích thích thôi mà, tự mình cũng làm thí nghiệm được, không cần ác ma kia đâu. Hàn Sâm chạy trối chết ra khỏi phòng thí nghiệm, đúng là hắn thấy hơi sợ nghiên cứu cuồng ma Hàn Vũ Phi kia. Thấy Hàn Sâm sắp trốn, Hàn Vũ Phi cũng không đỉnh đuổi theo, nàng chậm rãi xòe bàn tay ra, trong tay nàng có một ống kim đứt rời. Nhìn thứ ở bên trong ống kim kia, Hàn Vũ Phi nở một nụ cười quỷ dị. Sau khi Hàn Sâm rời khỏi phòng thí nghiệm thì tới chỗ của Linh, hắn nghĩ thầm, muốn kích thích thì là chuyện quá dễ, để Linh chém ta vài đao là được rồi. Lúc Hàn Sâm tìm được Linh thì Linh và Tiểu Thiên Sứ đang cùng nhau học nấu nướng với đầu bếp Long Nữ. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hai người, Hàn Sâm cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn, rồi lại nghĩ đến cảnh bản thân ngẫu nhiên trở về, đều do Linh và Tiểu Thiên Sứ lo ăn uống, sinh hoạt thường ngày cho hắn thì trong lòng thấy ấm áp như muốn bị hòa tan. Ba người phụ nữ đều nhìn thấy Hàn Sâm, đầu bếp Long Nữ gọi Hàn Sâm tới. Hàn Sâm nói rõ mục đến đây của hắn với Linh, Long Nữ ở bên lại nói, chuyện này ngươi tìm Linh làm gì, tìm thẳng ta đây có tốt hơn không, ta giỏi chém người nhất luôn. Hàn Sâm thấy hai mắt sáng lên của nàng thì nghĩ thầm, ta chỉ muốn để Linh chém bừa cho hai đao, đừng nói là ngươi định chém ta thật đấy nhé. Long Nữ kéo Hàn Sâm tới sân huấn luyện trong niềm hưng phấn vô bờ, nấu nướng thực ra chỉ là sở thích thứ hai của Long Nữ thôi. Sở thích đầu tiên của nàng là xử lý con mồi, mà Hàn Sâm thì đúng là một con mồi vô cùng tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi Hàn Sâm đi tới sân huấn luyện thì Lâm Phong, Đường Chân Lưu, Tần Huyên, Hoàng Phủ Tĩnh và Y Đông Mộc đều đang ở trong sân huấn luyện, Lâm Phong và Y Đông Mộc đang đối chiến. Lực lượng của Lâm Phong thiên về phòng thủ, còn Y Đông Mộc thì là thuần công kích, hai lực lượng cực đoan chiến đấu với nhau trông vui tai vui mắt vô cùng. Hàn Sâm thấy lực lượng của bọn họ đều dồn nén, thì biết bọn họ đã phá giới thành công. Thấy Hàn Sâm tới đây, Y Đông Mộc và Lâm Phong đều ngừng lại, Long Nữ kể đầu đuôi câu chuyện ra, vốn là muốn hai người Lâm Phong và Y Đông Mộc nhường lại sân cho nàng. Nhưng ai ngờ mắt của Y Đông Mộc cũng sáng lên, nói luôn với Hàn Sâm, ngươi muốn bị chém thì quá đơn giản, để ta cho, chém người là nghề của ta. Để ta đánh đi, đao pháp kia của Đông Mộc ngươi quá ác, thoáng cái đã chém chết luôn Tam Mộc thì cũng không ổn, dạo gần đây ta luôn luyện năng lực khống đao pháp, và đã có chút thành tựu khống chế đao lực rồi, đảm bảo bị thương nhưng không chết được, tàn nhưng không đứt. Đường Chân Lưu chen vào nói. Thấy đến mắt của Tần Huyên và Hoàng Phủ Tĩnh cũng sáng lên thì trong lòng Hàn Sâm thấy rất buồn bực, đám người này muốn làm gì đây? Ta chỉ muốn bị chém bừa hai nhát, còn bọn họ cứ như muốn băm ta ra thành tám khối luôn ấy. Đi đi đi, ra phía sau xếp hàng, hắn là do ta mang đến, phải do ta chém trước mới đúng. Long Nữ đẩy luôn đám người Y Đông Mộc và Đường Chân Lưu ra, còn lớn tiếng nói. Hàn Sâm nghe vậy thì càng buồn bực hơn, nhưng đã tới rồi, cũng không thể quay đầu rời đi được, nên hắn chỉ đành đi vào trong sân huấn luyện. Đám người Y Đông Mộc và Đường Chân Lưu đành đứng ở bên ngoài quan sát trận chiến, nhìn Hàn Sâm đi tới trước mặt Long Nữ. Long Nữ cười dài nhìn Hàn Sâm, hai tay chộp một cái trong hư không, ngay lập tức có một dao một nĩa xuất hiện ở trong tay nàng. Sau đó nàng nhìn về phía Hàn Sâm nói, nói đi, ngươi muốn ta cắt khối nào trên người ngươi? Đâu, tùy tiện chém hai đao trên cánh tay của ta là được rồi, đừng sâu quá, hai vết thương nông là được rồi. Hàn Sâm thấy khí thế kia của Long Nữ cứ như muốn mổ bụng lột ra hắn ra vậy, trong lòng hoảng tới đổ mồ hôi đầm đìa. Được rồi, vậy tháo hai tay của ngươi xuống trước. Long Nữ nói xong thì dao ăn trong tay nàng cũng chém về phía tay của Hàn Sâm nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Hồi lâu không gặp, đao pháp của Long Nữ rõ ràng đã thành thục hơn rồi và điều quan trọng hơn là, nàng đã phá giới, lực lượng và tốc độ cũng tăng lên một khoảng lớn, một đao chém xuống nhanh tới mức gần như không nhìn thấy thân đao. Mặc dù Hàn Sâm có thể thấy quỹ đạo của đao kia một cách rõ ràng, nhưng vẫn thấy sợ hết hồn. Sức của Long Nữ mạnh như thế, trông sao cũng không giống chỉ định để lại hai vết thương trên cánh tay hắn. Nếu đao này mà chém trúng thật thì cả cánh tay chắc chắn sẽ bị chém đứt luôn. Nếu như là lúc trước, công kích như vậy Hàn Sâm sẽ không để ý tới, muốn né cũng rất dễ dàng. Nhưng bây giờ thân thể của hắn không cảm thụ được lực lượng nên có tránh được hay không là cả một vấn đề. Bước ra một bước, tốc độ của bước này hình như nhanh hơn trong tưởng tượng của Hàn Sâm một chút. Vừa khéo né được một đao kia của Long Nữ, lưỡi đao gần như chém sượt sát quần áo của hắn. Long Nữ thấy Hàn Sâm tránh được một đao của nàng thì ngay lập tức vung tiếp thêm một đao nữa chém tới. Trên người Hàn Sâm không có bất kỳ dao động lực lượng nào, tốc độ cũng không mau, nhưng hắn vẫn né được đao của Long Nữ hết lần này tới lần khác. Long Nữ vung dao ăn nhanh tới hàng quang lấp lóe, nhưng vẫn luôn không đụng được vào góc áo của Hàn Sâm. Định, hình như Long Nữ thấy có hơi nóng nảy. Chiếc nĩa ở tay trái xiên một nhát vào trong hư không phía Hàn Sâm, muốn cố định người của Hàn Sâm trong hư không. Nhưng mà người Hàn Sâm cũng không bị lực lượng của dĩa cố định lại, hắn vẫn né tránh đầy phiêu giật, lực nĩa định thân của Long Nữ không có hiệu quả với người của Hàn Sâm. Long Nữ khẽ cắn môi, trên người phát ra một tiếng gần như âm thanh viễn cổ, một loại binh khí xuất hiện ở sau lưng nàng, tạo thành một vòng binh khí. Từ thời đại viễn cổ, binh khí bị chế tạo ra không phải là dùng để sát phạt chiến tranh, mà là dùng để săn mồi kiếm ăn, vũ khí săn mồi là ông tổ của vạn binh. Long nữ sử dụng các loại binh khí đâm thẳng về phía Hàn Sâm, binh khí trong hai tay biến ảo, kỹ xảo quỷ dị hung mãnh, hơn nữa mỗi một loại binh khí đều có năng lực đặc biệt riêng. Nhưng mà dù kỹ xảo của Long nữ có cuồng bạo ra sao, năng lực kỳ lạ tới mức nào thì đều không làm Hàn Sâm bị thương được. Thân hình của Hàn Sâm di chuyển trong làn công kích như cuồng phong bão táp, vẫn luôn né được thế công của Long nữ. Đến bản thân Hàn Sâm cũng cảm thấy lạ, cơ thể hắn không cảm nhận được lực lượng, nhưng khi hắn cảm thấy cần thì lại bộc phát ra được lực lượng và tốc độ. Cảm giác này lạ lắm, đến bản thân Hàn Sâm cũng không xác định được rốt cuộc cơ thể của hắn có chứa loại lực lượng thế nào, nhưng có một điều hắn có thể xác định, thân thể của hắn không bị phế, vẫn còn chứa lực lượng mạnh mẽ, mỗi tội bản thân hắn không cảm nhận được sự tồn tại của loại lực này mà thôi. Để ta thấy Long nữ đã dùng hết thủ đoạn nhưng vẫn không đụng vào được Hàn Sâm, bóng người Y Đông Mộc xuyên thẳng vào bên trong sân huấn luyện. Tay hắn cầm chuôi đao nhưng lại không rút đao ra, mỗi khi đi một bước đều khiến khí thế của hắn mạnh thêm một phần. Vừa bước nhanh về phía Hàn Sâm vừa nói, lực phá giới của ta là thuần tốc độ, đao ra mạng mất, ngươi phải cẩn thận đó. Long nữ đã lui qua một bên, Y Đông Mộc từng bước đi tới trước mặt Hàn Sâm, như liền giống như sóng to gió sóng sau đẩy sóng trước, đẩy khí thế của hắn lên tới cực hạn. Sau một khắc, cuối cùng đao của Y Đông Mộc cũng ra khỏi vỏ, đám người Lâm Phong cảm thấy đao khí khiếp hồn, như có một thanh đao vô hình xẹt qua cổ họng của bọn họ, nhưng lại không thấy ánh đao lóe lên. Trong lòng bọn họ đều thấy giật mình. Một đao kia của Y Đông Mộc thực sự là quá lợi hại, bọn họ chỉ đứng bên xem trận chiến thôi, mà đã cảm nhận được cảm giác đao khi cắt qua yết hầu. Không biết với tình huống bây giờ của Hàn Sâm, thì có chặn lại được một đao kia hay không? Hàn Sâm cũng không định chặn lại đao đó, người hắn động theo làn gió, hơi lui về sau, một đao nhanh tới không nhìn thấy được kia của Y Đông Mộc chém vào khoảng không, đến Y Đông Mộc cũng hơi ngẩn ra. Sau khi ngẩn ra thì đao trong tay Y Đông Mộc càng chém ra điên cuồng liên tục, đao sau nhanh hơn đao trước. Chém tới phong vân biến sắc, như có vô số phong nhận đang nhảy múa, nhưng vẫn không tài nào chạm vào được một góc áo của Hàn Sâm. Đến lượt ta, giọng của Hoàng Phủ Tĩnh tràn đầy bình tĩnh, nhưng thoáng cái người nàng đã vào trong chiến trường, nàng thuấn di tới phía sau Hàn Sâm, tung một cước đập xuống bả vai của hắn. Bây giờ Hàn Sâm không thể sử dụng động huyền khí tràng, vốn hắn không thể phát hiện được động tác của Hoàng Phủ Tĩnh ở phía sau hắn, nhưng không biết tại sao, Hàn Sâm lại cảm giác được Hoàng Phủ Tĩnh ở phía sau lưng. Thậm chí còn hiểu rõ mỗi một cử chỉ hành động của nàng rõ như trong lòng bàn tay. Người hắn hơi lướt qua chừng nửa bước, tránh được một cước đập xuống của Hoàng Phủ Tĩnh. Hoàng Phủ Tĩnh như đã đoán được hắn sẽ né, người nàng vẫn chưa chạm đất thì đã dịch chuyển tức thời, rồi lại xuất hiện ở mặt bên của Hàn Sâm, một chân quét ngang. Hàn Sâm không lùi phản tiến, khi hắn nhích tới gần Hoàng Phủ Tĩnh thì cùng lúc đó hắn cũng rời đi theo người của Hoàng Phủ Tĩnh, làm một đòn quét ngang của Hoàng Phủ Tĩnh hoàn toàn mất tác dụng, chẳng thể chạm vào Hàn Sâm. Ánh mắt của Hoàng Phủ Tĩnh trở nên nghiêm túc, chỉ trong chớp mắt đã như phân thân thành vô số người, tấn công Hàn Sâm từ nhiều hướng khác nhau với đủ loại tư thế khác nhau, trông cứ như có rất nhiều Hoàng Phủ Tĩnh, ở trên trời dưới đất cùng nhau vây công Hàn Sâm. Dáng người Hàn Sâm lấp lóe, hắn cứ như là đã biết trước rồi vậy, hóa giải thế công vô hạn của Hoàng Phủ Tĩnh trong vô hình, dù thế công kia có cuồng bạo tới đâu thì vẫn luôn không thương tổn được tới Hàn Sâm. Y Đông Mộc quát lạnh một tiếng, rồi nhắm chuẩn thời cơ tấn công về phía Hàn Sâm đã bị dồn vào góc chết. Nhưng người Hàn Sâm lại di chuyển nghiêng thoát ra ngoài, với một phương không thể nào tưởng tượng nổi, né được giáp công của Y Đông Mộc. Thuấn di chém giết vô hạn của Hoàng Phủ Tĩnh, cộng thêm khoái đao của Y Đông Mộc đã gần như bao phủ hết tất cả góc chết của sân huấn luyện, nhưng vẫn không làm Hàn Sâm bị thương được. Bây giờ Hàn Sâm cảm thấy vô cùng thoải mái, mặc dù hắn không cảm giác được sự tồn tại của lực lượng, cũng không thể sử dụng thuật gen, nhưng phản ứng tự nhiên của cơ thể hắn làm hắn thích ứng được với tất cả chiến đấu. Đám người Lâm Phong không ra tay nữa. Hoàng Phủ Tĩnh và Y Đông Mộc liên thủ cũng không làm gì được Hàn Sâm, thì bọn họ ra tay cũng là vô ích. Linh, ngươi tới thử một lần. Tần Huyên nói với Linh, lực lượng của Linh mà kích tất chúng, nếu như nơi này còn ai có thể đánh trúng được Hàn Sâm thì cũng chỉ có Linh thôi. Thật ra ban đầu Hàn Sâm tới tìm Linh là muốn Linh sử dụng lực phi thiên công kích hắn, như vậy mới dễ kích thích lực lượng trong cơ thể hắn. Linh gật đầu, khẽ vung bàn tay lên, làm thành hình đao, suy nghĩ một chút rồi mới chém về phía Hàn Sâm. Thứ mà một lực phi thiên này của Linh chém là cánh tay Hàn Sâm, cũng không chém vào chỗ hiểm. Nhưng lực phi thiên quan hệ nhân quả là chắc chắn sẽ trúng nên chém đâu cũng thế. Trong một đao này của Linh, trong lòng Hàn Sâm như dấy lên một nhắc nhở nào đó, một tay vung ngang và rồi có một tiếng keng giòn tan vang lên, cứ như thể có thủy tinh bị tay của Hàn Sâm chém vỡ ở trong hư không vậy. Đến lực phi thiên cũng không được, cơ thể này của ngươi rõ ràng đâu có bị sao, đã thế còn mạnh tới khó tin. Ngươi còn dám nói không cảm nhận được lực lượng à? ngươi tới để chọc tức bọn ta đúng không? Đường Chân Lưu bất mãn kêu lên. Ta không cảm nhận được lực lượng của bản thân di động thật mà, nhưng chỉ cần chiến đấu, bị lực lượng của các ngươi ảnh hưởng thì cơ thể của ta sẽ tự động phản ứng. Nhưng cũng chỉ là phản ứng thôi, chính ta vẫn không cảm nhận được lực lượng di động trong cơ thể, không thể vận chuyển lực lượng để phản kích được. Ba người đã dừng chiến đấu, Hàn Sâm thử cảm thụ thân thể của mình, thì vẫn không cảm nhận được lực lượng di động trong cơ thể, giống như một phàm thể vậy. Hàn Sâm lại thí nghiệm vài lần, thì chẳng mấy chốc đã phát hiện cơ thể này giống như một tấm gương. Lực lượng của đối phương càng mạnh, thì chiến lực mà hắn có thể phản ngược lại sẽ càng mạnh. Nếu như đối phương quá yếu thì thân thể của Hàn Sâm cũng rất khó bộc phát ra được chiến lực mạnh mẽ. Nói ngắn gọn lại thì là, Hàn Sâm không thể khống chế lực lượng của bản thân. Nếu đối phương chỉ là một người phàm, vậy lúc hắn chiến đấu với đối phương, thì cũng sẽ bộc phát ra được lực lượng như một tên côn đồ các ké đánh nhau thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì thế này? Hàn Sâm thật sự là không hiểu nổi, sao cơ thể của hắn lại tiến hóa thành thế này? Điều này hiển nhiên là không làm Hàn Sâm thấy hài lòng, bởi vì cơ thể không bộc phát ra được sức chiến đấu mạnh mẽ, gặp địch mạnh thì mạnh, gặp địch yếu thì yếu, cùng lắm thì cũng chỉ đánh ngang tay được với đối phương. Không tìm được nguyên nhân khiến người hắn biến thành thế này, Hàn Sâm chỉ đành đợi Bạch Tiên Sinh đưa ra kết quả thôi. Còn Hàn Vũ Phi thì Hàn Sâm cũng không định tới nữa, kẻ làm nghiên cứu đều là kẻ điên. Ta ở chỗ này thì cũng không lo xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ mất thuật gen, không trở về tí hộ sở được, chỉ đành kêu Tiểu Hoa xem thử có mang ta trở về được hay không thôi. Hàn Sâm đang chuẩn bị đi tìm Tiểu Hoa thì lại thấy trong hư không sáng rực lên, đấy có nghĩa là trên bia gen có biến hóa. Chủ tam thập nhất trọng thiên, Vương Vũ Hàng. Hàn Sâm nhìn chăm chú thì thấy ba chữ trên bia gen lấp lánh phát quang, chữ tam thập nhất trọng thiên cũng tỏa ánh sáng rực rỡ ra một phía, nơi này đã có tân chủ. Hàn Sâm mừng rỡ, chú trẻ quả nhiên không chết, đã thế còn lấy được vị trí chúa tể của tam thập nhất trọng thiên nữa chứ. Lúc trước Vương Vũ Hàng tiến vào tam thập tam thiên nhưng mãi vẫn không thấy ra, Hàn Sâm vốn định xông về đó tìm hắn, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy, nếu như hắn đi thì chắc chắn sẽ kinh động tới hội thần loạn và tần tu, sẽ cắt đứt đường sống của Vương Vũ Hàng. Thế nên chỉ đành nhịn. Hiện giờ thấy Vương Vũ Hàng lấy được vị trí chúa tể, thì trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ. Tất cả mọi người trong hoa viên không trung đều vui không cất được lên lời, chẳng mấy chốc đã có một bóng người phá không tới. Hắn lái một xe máy hạng nặng hào quang tản ra bốn phía, người đó chính là Vương Vũ Hàng. Chú trẻ, ngươi được lắm đấy, chủ của tam thập nhất trọng thiên, người làm nhân tộc chúng ta và đại vũ trụ ghen nở mày nở mặt lắm đấy. Đường Chân Lưu cười ha ha nói. Vương Vũ Hàng thì tỏ ra buồn bực nói. Đừng nói nữa, lần này suýt nữa thì chẳng còn mạng để về. Sao thế? Mọi người vội hỏi hắn gặp phải chuyện gì. Vương Vũ Hàng muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì. Hắn chạy đến cạnh Hàn Sâm rồi kéo Hàn Sâm đi về một phía. Thằng nhãi ta mộc ngươi tới đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Chú trẻ, chuyện gì à? Hàn Sâm bị Vương Vũ Hàng kéo đến chỗ không người, rồi mới mở miệng hỏi. Vương Vũ Hàng nhìn xung quanh không có ai thì mới đi tới trước mặt Hàn Sâm, thấp giọng hỏi. Tam Mộc, tiểu tử ngươi có biết người phụ nào trông vô cùng xinh đẹp không? Chú trẻ, phụ nữ xinh đẹp thì nhiều đấy, ngươi hỏi ai thế? Hàn Sâm thấy Vương Vũ Hàng nói chuyện chẳng có đầu có đuôi, thì chẳng hiểu đang nói tới ai. Vương Vũ Hàng vội la lên, trong số phụ nữ mà ngươi biết thì có ai có thể đánh vỡ được trọng thiên? Ngươi là nói phụ nữ có năng lực trở thành chủ của một trọng thiên ấy hả? Hàn Sâm hỏi, còn lợi hại hơn thế cơ, khi ta bị nhốt trong tam thập nhất trọng thiên thì bị nàng hại cho thê thảm luôn. Suýt nữa thì không về được. Nàng còn nói nể mặt ngươi nên mới chăm sóc cho ta. Đáng hận thực sự. Vương Vũ Hàng hận nghiến răng. Rốt cuộc nàng trông ra sao? Với đã làm gì ngươi rồi? Hàn Sâm tò mò nhìn Vương Vũ Hàng. Có thể làm Vương Vũ Hàng hận nghiến răng thế này, chắc chắn người phụ nữ kia không tầm thường. Ta biết nàng ta trông ra sao thế nào được. Nàng đeo lụa trắng nên không nhìn thấy được tướng mạo. Dù sao nàng nói nàng là bạn của ngươi, còn là bạn thật hay bạn giả thì ta đây chịu. Sau khi ta trở thành chủ của tam thập nhất trọng thiên, thì nàng vẫn đi qua đi lại trong tam thập nhất trọng thiên được như thường, thực lực còn kinh khủng vô cùng nữa chứ. Đúng rồi, nàng còn bảo ta chuyển lời cho ngươi, nói không được vào trong tam thập tam thiên nữa. Sao lại không cho ta vào tam thập tam thiên? Hàn Sâm co mày hỏi. Nàng chỉ nói ngươi không được vào tam thập tam thiên nữa, nếu như khăng khăng muốn đi thì phải dẫn theo Bảo Nhi cùng đi. Vương Vũ Hàng nói. Nàng còn nói gì nữa không? Hàn Sâm lại hỏi. Không có. Vương Vũ Hàng lắc đầu. Biết chuyện của Bảo Nhi, chẳng nhẽ là Đại Thiên Ma. Hàn Sâm thầm đoán trong lòng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại thấy không đúng. Nếu như là Đại Thiên Ma thì chắc nàng sẽ không để Bảo Nhi đi mạo hiểm mới đúng. Hàn Sâm nghiên cứu một hồi với Vương Vũ Hàng, nhưng vẫn không đoán ra được rốt cuộc người phụ nữ kia là ai, nên cuối cùng chỉ đành tạm gác chuyện này qua một bên. Dù sao thì bây giờ Hàn Sâm cũng không định tới tam thập tam thiên. Sau khi tiễn Vương Vũ Hàng đi, Hàn Sâm gọi Tiểu Hoa qua, để Tiểu Hoa dẫn hắn trở về Tý Hộ Sở. Hàn Sâm vốn còn lo thân thể của bản thân sẽ phải chịu sự bài xích của Tý Hộ Sở, ai dè tình huống đó không hề xảy ra. Khi hắn ở Tý Hộ Sở thì cảm giác như đang ở trong đại vũ trụ ghen, không cảm giác được bất kỳ sự chênh lệch nào, cơ thể hắn cứ như thích ứng được ngay với Tý Hộ Sở vậy. Trước kia khi trở lại Tý Hộ Sở, mặc dù không bị Tý Hộ Sở bài xích, nhưng sau khi quen với áp lực của đại vũ trụ ghen rồi thì về Tý Hộ Sở, lại thấy người có hơi lơ mơ, nhưng bây giờ thì chẳng thấy thế nào cả. Hàn Sâm càng thấy cơ thể này không tầm thường hơn. Hàn Sâm và Tiểu Hoa cùng đi tìm Bảo Nhi và Loạn, thứ nhất là để xem thử Bảo Nhi luyện tới đâu, rồi, thứ hai là hắn, cũng muốn để cho Loạn xem thử rốt cuộc cơ thể của hắn có vấn đề gì. Tiểu Hoa, cha. Bảo Nhi thấy hai người tới thì rất cao hứng, chạy một mạch tới kéo tay hai người. Bảo Nhi, ngươi luyện thế nào? Hàn Sâm vuốt ve Bảo Nhi đầu hỏi. Vẻ vui mừng trên khuôn mặt của Bảo Nhi thoáng cái đã mất tăm, nàng ủ rũ nói, chưa được tí gì ra hồn hết, hồ lô đằng kia không nghe lời ta gì cả. Loạn trong áo giáp hắc tinh đi tới, thản nhiên nói, ghen dung hợp với nhau và tiến hóa cần một quá trình, cứ làm từ từ không phải vội đâu. Trước khi tần tu thăng lên cấp trọng khải thì chúng ta vẫn còn thời gian. Hàn Sâm thấy hơi nghi ngờ bèn hỏi, sao chúng ta không nhân lúc tần tu chưa thăng cấp tới cấp trọng khải thì ra tay? Đợi sau khi hắn thăng lên cấp trọng khải, rồi thì chẳng phải cơ hội của chúng ta lại nhỏ hơn nữa sao? Loạn giải thích, trên thực tế nhất định phải đợi tới sau khi tân tu thăng tới cấp trọng khải, hoàn toàn kết hợp với chiến giáp nguyên thể gen, thì chúng ta mới có cơ hội tiêu diệt hắn hoàn toàn. Trước lúc đó, dù có giết được hắn thì cũng rất khó ngăn hắn đầu thai chuyển thế, và kiếp sau của hắn cũng sẽ càng đáng sợ hơn. Thấy Hàn Sâm và Tiểu Hoa vẫn tỏ ra khó hiểu thì Loạn lại giải thích tiếp, kiếp trước của tần tu là vô vi đạo nhân, mà kiếp làm vi đạo nhân đó hắn vì thoát khỏi sự áp chế của chứng vô cực, nên đã bỏ ra cái giá không hề nhỏ mới thành công được. Điều đó cũng dẫn tới tư chất của tần tu mà hắn chuyển thế thành không được tốt. Nhưng nếu lần này tần tu mà chuyển thế nữa thì gen di truyền của hắn sẽ mạnh tới không tưởng tượng nổi. Đến lúc đó dù hắn không có chiến giáp nguyên thể gen, thì hắn vẫn có thể đi tới một bước cuối cùng kia. Lúc đó thì chẳng ai áp chế nổi hắn nữa rồi. Nếu vị kia của thần điện gen cũng muốn giết chết tần tu, chẳng nhẽ không có cách nào động tay động chân vào lúc hắn chuyển thế sao? Dẫu sao thì chuyển thế của tất cả linh đều phải thông qua thần điện gen mà ha. Hàn Sâm nói. Không nói tới tần tu của bây giờ đã rất mạnh, ngoài Bảo Nhi thì e đã không còn ai giết nổi hắn nữa. Cho dù làm được thì cũng không ai làm gì được trên linh của hắn. Hắn có huyết mạch thần linh, cấp trọng khả nên khi chuyển thế hắn chẳng cần thông qua thần điện gen. Loạn phủ nhận ý nghĩ của Hàn Sâm. Rốt cuộc tần tu có xuất thân ra sao? Hàn Sâm cầm lòng không đặng bèn lại nói tới vấn đề này. Hàn Sâm vốn tưởng Loạn sẽ không trả lời hắn. Nhưng ai ngờ Loạn chỉ im lặng trong chốc lát thì thở dài nói. Thật ra thì nói cho ngươi biết cũng không sao. Thật ra nhân tổ vốn là vật thí nghiệm của ta cùng cha Bảo Nhi. Vật thí nghiệm? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Loạn. Loạn cười nói. Ban đầu ta cùng cha của Bảo Nhi thế như nước với lửa. Hắn là chủ thần điện thống trị cả vũ trụ. Còn ta thì luôn nghĩ thay thế hắn, trở thành chủ mới của vũ trụ. Bọn ta luôn nghĩ đủ mọi cách để đánh bại đối phương, tuy cuối cùng cũng chỉ đánh ngang tay, không ai vớt được thứ tốt gì, ngược lại đại vũ trụ, bởi vì quan hệ của bọn ta nên đã bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Nếu như cứ tiếp tục, đến lúc đó dù bên nào thắng, thì cũng chỉ có được một vũ trụ tàn tạ nghìn lở trăm hổng thôi, đó cũng phải điều mà bọn ta mong muốn. Vậy nên sau đó ta và cha của Bảo Nhi đã đổi một cách chiến đấu khác. Làm một vụ đánh cược để quyết định xem ai mới là chủ vũ trụ sau này. Thế đó là hình thức đánh cược kiểu gì? Tiểu Hoa cũng nhịn không được nữa bèn tò mò hỏi. Chủng loại lực lượng trong vũ trụ có nhiều vô số, mỗi một loại lực lượng sau khi đạt tới mức tận cùng, thì có lẽ sẽ có được trạng thái vô địch. Nhưng nếu là loại lực lượng chân chính được coi là người sáng, thế thì chỉ có một loại thôi. Loạn gật đầu, đúng vậy, đó là sinh con đẻ cái. Ta và cha của Bảo Nhi đã đánh cuộc, sinh mệnh mà ai sáng tạo ra hoàn mỹ hơn. Thì người đó sẽ là chủ của vũ trụ sau này. Cho nên nhân tổ ra đời à? Tiểu Hoa cũng đã hiểu là có chuyện gì xảy ra rồi. Ban đầu thì không, ban đầu ta và cha của Bảo Nhi đều tự sáng tạo một thể sinh mệnh của riêng mình. Cả hai đều cố làm cho thể sinh mệnh trở nên hoàn mỹ hết khả năng, không ngừng sửa đổi gen thiếu sót, chỉ hy vọng sẽ đè bẹp được đối phương. Nói tới đây thì ánh mắt của Loạn có hơi cổ quái, nàng nở nụ cười nói tiếp. Trên đời, người hiểu rõ ngươi nhất thường không phải thân bằng hảo hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Ở trong quá trình nghiên cứu của ta và cha của Bảo Nhị, thì cả hai bọn ta đều dần hiểu rõ về đối phương, cũng càng ngày càng thấy kính nể đối phương, và rồi dần nảy sinh tình cảm vượt qua quan hệ đối thủ. Hàn Sâm oán thầm trong lòng, các ngươi được thật đấy, đánh nhau đánh được tới lên giường luôn, đúng là không ai bằng. Lời này đương nhiên Hàn Sâm không dám nói ra, nhưng hắn vẫn thấy có hơi nghi ngờ, Vậy nên bèn mở miệng hỏi, các ngươi đều tự sáng tạo ra một sinh mệnh riêng, một người trong đó là nhân tổ rồi, thế một sinh khác là ai? Nhân tổ là kiệt tác của cha Bảo Nhi, thể sinh mệnh mà ta sáng tạo ra là tổ tiên của Vu tộc. Loạn cười rồi, nói tiếp, mặc dù tình cảm và quan hệ của bọn ta đã xảy ra một chút biến hóa, nhưng bọn ta đều là người tính quật, vẫn muốn tiếp tục vụ đánh cược này, hơn nữa, không ai muốn thua cuộc. Cuối cùng bọn ta dụng nhập gen của bản thân vào trong người thể sinh mệnh, mà bọn ta sáng tạo ra. Hàn Sâm có nghĩ sao cũng không nghĩ ra được Vu tộc lại có xuất thân như thế, chẳng trách Vu tộc lại có nhiều sinh vật khủng bố như thế, hóa ra là vì gen di truyền của người ta là hàng cao cấp nhất. Loạn thu lại nụ cười, rồi quay ra khẽ thở dài, nếu như lúc ấy bọn ta không kiêu ngạo, chấm dứt chuyện ở đó thì cũng sẽ không xảy ra chuyện phía sau. Đáng tiếc, lúc đó bọn ta đã quá kiêu ngạo, không ai chịu thua ai, ai cũng không chịu lui nửa bước, cứ phải tranh ra ai thắng ai thua mới chịu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm không nhịn được hỏi. Không nói cũng được, dù sao sau đó nhân tổ đạt được gen của ta và cha Bảo Nhi, hơn nữa bọn ta còn cải tạo hắn nên hắn đã trở thành một thể sinh mệnh gần như hoàn mỹ nhất rồi, đã thế còn có lực lượng trọng khải là sử dụng được lực lượng của chiến giáp nguyên thể gen. Loạn nhìn thoáng qua Bảo Nhi rồi lại nói tiếp, khi mà bọn ta nhận ra có vấn đề thì đã muộn rồi, tốc độ tiến hóa của nhân tổ đã không khống chế được nữa. Đến ta và cha của Bảo Nhi đều không tài nào khống chế được nhân tổ, nên cuối cùng bất đắc dĩ quá, cha của Bảo Nhi chỉ đành khởi động lại đại vũ trụ. Người khác thì nghĩ ta và cha của Bảo Nhi đại chiến nên mới dẫn tới đại vũ trụ khởi động lại, nhưng thực tế thì không phải thế, tất cả đều là vì nhân tổ nói vậy thì, trên thực tế Tần Tu không khác mấy với Bảo Nhi, đều có gen của ngươi và chủ thần điện tiền nhiệm. Cuối cùng Hàn Sâm cũng hiểu vì sao Tần Tu lại mạnh như vậy, hơn nữa còn có năng lực khởi động lại đại vũ trụ. Không đúng hắn chỉ có một bộ phận gen của bọn ta, chỉ là gen của chính bản thân hắn đã rất mạnh rồi, lại thêm gen của bọn ta nữa nên mới trở thành thể sinh mệnh gần như hoàn mỹ. Ngoài Bảo Nhi thì không có gen của sinh vật nào sánh được với gen của Tần Tu. Loạn nói. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, nói một hồi lâu, hóa ra vũ trụ gặp nhiều tai nạn như vậy đều là họa, mà gia đình các ngươi gây ra, bây giờ còn muốn để Bảo Nhi đi chùi mông cho các ngươi nữa chứ, mặc dù trong lòng bất mãn nhưng Hàn Sâm cũng không làm gì được. Nhưng Hàn Sâm không biết, rốt cuộc cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, mà làm loạn không hé răng nói dù chỉ một câu, làm nhân tổ muốn giết cả con cháu của họ luôn. Những điều này để sau lại nói tới đi, thân thể của ta xảy ra chút vấn đề rồi, ngươi xem giúp ta với, xem thử rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Hàn Sâm nói tình hình sau khi tiến hóa của bản thân cho loạn nghe. Loạn thấy hơi kinh ngạc rồi duỗi tay đặt lên lồng ngực của Hàn Sâm, để chút lực lượng thẩm thấu vào trong người Hàn Sâm, muốn kiểm tra thân thể của hắn. Nhưng sau khi lực lượng của nàng tiến vào người Hàn Sâm, thì lập tức biến mất vô tung vô ảnh, cứ như thể cơ thể của Hàn Sâm là một vực sâu không đáy vậy, lực lượng của nàng không làm ăn được gì cả. Sự kinh ngạc trong mắt loạn càng đậm hơn, nàng vừa đánh giá cơ thể của Hàn Sâm vừa nói, tí hộ sở, thần điện gen và bia gen đều là vật đã tồn tại từ lúc vũ trụ tạo thành. Tuy nói lực lượng bên trong tí hộ sở khá kém nhưng cấp bậc của tí hộ sở chắc chắn không thấp hơn thần điện gen và bia gen, sau này ta mới phát hiện và lợi dụng tí hộ sở. Ta biết hình thức tiến hóa của tí hộ sở rất bất phàm, thế nên lúc khởi động lại ta đã đưa Bảo Nhi vào trong đó, hy vọng Bảo Nhi có thể mượn lực lượng của tí hộ sở để trưởng thành, còn cấp độ tiến hóa cuối cùng của tí hộ sở là gì thì ta đây cũng chịu. Nhưng muốn mượn lực lượng của tí hộ sở tiến hóa thì cũng không phải chuyện dễ dàng, mà nhân loại các ngươi lại nhận được sự bảo vệ của tí hộ sở, chính điều này đã là một ngoài ý muốn và kỳ tích rồi. Xét về mặt lý luận thì chỉ có dị linh bên trong tí hộ sở mới là sinh mệnh, mà tí hộ sở sinh ra, trong tình huống bình thường, thì chỉ có bọn họ mới được hưởng hình thức tiến hóa của tí hộ sở. Loạn nói rồi lại đánh giá người Hàn Sâm, nếu như lực lượng của ta vẫn còn, dù chỉ là một 10% thôi thì cũng có thể kiểm tra toàn diện cơ thể của ngươi, đáng tiếc lực lượng của ta bây giờ quá yếu, chẳng làm được gì hết. Hàn Sâm thấy có hơi thất vọng, đến loạn cũng không nói ra được rốt cuộc cơ thể của hắn xảy ra chuyện gì, quả thật là hắn không biết bây giờ còn ai giúp được hắn nữa. Loại trạng thái này của ta còn khả năng là đã bước tới một bước cuối cùng rồi không? Hàn Sâm ôm ấp đầy sự hy vọng trong cõi lòng nhìn loạn hỏi. Loạn nói chắc như chém đỉnh chặt sắt, không thể nào, nếu như ngươi có thể đi tới bước kia được thật, thì gen thân thể đã vượt qua cực hạn của vũ trụ này rồi. Mỗi một hành động cử chỉ của ngươi đều sẽ ảnh hưởng tới sự vận chuyển của quy tắc vũ trụ, sinh ra lực phá hoại rất lớn, chắc chắn sẽ không ôn hòa như bây giờ. Lúc trước khi ngươi và Uyển Nhi hợp thể, loại lực lượng hợp thể đó đã rất gần với một bước kia rồi, ngươi cảm nhận chút đi, trạng thái bây giờ giống lúc đó không? Hàn Sâm lắc đầu, trạng thái bây giờ của hắn hiển nhiên khác xa khi đó, có thể nói là không có gì giống nhau luôn. Ngươi còn khống chế được chứng vô cực không? Loạn nhìn Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm lắc đầu, sau khi tiến hóa thì ta không cảm nhận được sự tồn tại của chứng vô cực nữa. Nhân loại bên trong Tý Hộ Sở đều có một bộ phận gen di truyền của tần tu, mà chứng vô cực là dùng để hạn chế tần tu. Theo lý thì chứng vô cực không thể nào bị ngươi hấp thu được, bây giờ ngươi không cảm giác được chứng vô cực thì có hơi cổ quái. Loạn cao mày suy tư, nhưng cũng không nghĩ ra được kết quả gì. Loạn không muốn làm chậm trễ quá nhiều thời gian, nàng tiếp tục dạy Bảo Nhi dung hợp với hồ lô đằng. Hàn Sâm chỉ đành tự mình nghiên cứu cơ thể của chính mình thôi, hắn hy vọng mau chóng khống chế được cơ thể bây giờ của chính mình. Kế hoạch của Loạn là để Bảo Nhi đánh bại tần tu ở trong trận chiến Bia Gen. Nàng cho rằng chỉ cần Bảo Nhi có thể dung hợp thành công với hồ lô đằng, thì đến lúc đó sẽ có cơ hội rất lớn. Hơn nữa ở trong trận chiến chúa tể cuối cùng ở Bia Gen, Bảo Nhi chỉ cần chuyên chú đối phó tần tu là được rồi, không cần phải chịu sự ảnh hưởng của những sinh vật phá giới là thuộc hạ của tần tu kia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Bảo Nhi phải lấy được vị trí chúa tể của một trọng thiên nào đó trước khi tam thập tam thiên đều đã có chủ, sau đó mới có tư cách tham gia trận chiến Bia Gen cuối cùng. Hàn Sâm bởi vì quá lâu không tiến vào Xích Phần Thiên, nên vị trí chủ Xích Phần Thiên đã tự động đổi chủ. Bây giờ trong số bọn họ, người duy nhất là chúa tể của tam thập tam thiên cũng chỉ có mình Vương Vũ Hàng. Không thể để Bảo Nhi đối mặt với tần tu một mình được, vẫn cần lấy một vị trí chúa tể nữa. Mặc dù trong lòng Hàn Sâm nghĩ thế, nhưng tình hình thân thể của hắn lại không cho phép. Hàn Sâm luôn nghiên cứu thân thể của mình, nhưng thu hoạch cũng không lớn lắm. Dù hắn đấu với bất kỳ ai thì cũng là gặp mạnh thì mạnh, nhưng mà loại mạnh này lại không phải do hắn khống chế. Vị trí bị chiếm của tam thập tam thiên càng ngày càng nhiều, tính đến hiện giờ thì chỉ còn lại ba trọng thiên là chưa có chúa tể ra đời. Nếu tất cả chúa tể đều xuất hiện, thì đó chính lúc lực trận chiến Bia Gen kéo ra màn che. Tiến triển của Bảo Nhi bên kia cũng rất không lạc quan, Bảo Nhi vẫn luôn không hoàn toàn dung hợp được với hồ lô đằng. Lực lượng bộc phát ra, mặc dù mạnh nhưng vẫn chưa mạnh tới mức có thể đột phá cực hạn của vũ trụ. Lại một trọng thiên nữa sáng lên, phía trên xuất hiện tên của cổ ma, cuối cùng chỉ còn lại hai trọng thiên. Không được, ta phải muốn lấy được một trọng thiên. Hàn Sâm quyết định không đợi thêm nữa, cứ cướp lấy một trọng thiên đã rồi hãng nói. Nếu không thì cơ hội tham gia trận chiến Bia Gen cũng sẽ không có nốt. Ta đi với ngươi. Sau khi Hàn Sâm nói ý nghĩ của mình cho mọi người trong hoa viên không trung, nghe thì Ninh Nguyệt mặc một bộ vũ y màu lục đi tới bên cạnh Hàn Sâm, thản nhiên nói. Khí tức trên người hắn trở nên quỷ dị vô cùng. Hàn Sâm liếc hắn một cái thì thấy kinh ngạc vô cùng, gen phá giới của ngươi đạt tới 100 ư. Ninh Nguyệt khế gật đầu, thể siêu thần đã tiến hóa xong. Hàn Sâm nghe vậy thì ánh mắt sáng rực lên ngay lập tức, vội vàng hỏi, sau khi thể siêu thần của ngươi tiến hóa thì có gì khác không? Từ thể siêu thần biến thành thể siêu thần cứu cực, hiệu quả trở nên mạnh hơn một chút mà thôi. Ninh Nguyệt thuận miệng nói, sắc mặt của Hàn Sâm bỗng trở nên phức tạp, sao thể siêu thần của Ninh Nguyệt sau khi tiến hóa lại là thể siêu thần cứu cực? Mà thể siêu thần của hắn sau khi tiến hóa thì lại thành không cơ chứ? Chẳng nhẽ thể siêu thần tiến hóa còn nhìn mặt à? Trong lòng Hàn Sâm buồn bực mà nghĩ. Ngươi có đi hay là không? Ninh Nguyệt nhìn Hàn Sâm đang đờ đẫn hỏi. Đi lúc này Hàn Sâm mới lấy lại tinh thần. Sau đó cùng phá không rời đi tới tam thập tam thiên với Ninh Nguyệt. Bởi vì tam thập tam thiên chỉ còn lại hai trọng thiên đã có chúa tể rất khó vào bên hầu như, đều bị ngẫu nhiên đưa tới bên trong hai trọng thiên kia. Nhưng Hàn Sâm và Ninh Nguyệt còn không tới gần bức tường cản trở của tam thập tam thiên, thì đã có thú phá giới phát hiện ra Hàn Sâm, lập tức gầm lên lao đến. Để ta đi, Ninh Nguyệt thản nhiên nói một câu, rồi tiện tay nhổ một cọng lông trên vũ y xuống, vung về phía thú phá giới đang vọt tới. Ngay tức khắc có một ánh sáng xanh biếc bùng nổ, tất cả thú phá giới, đụng phải ánh sáng xanh biếc này thì người của chúng đều biến luôn thành lục quang phân giải, rồi tiêu tán. Trong chớp mắt, mười mấy con thú phá giới xông lên đầu đều hóa thành hư vô. Chỉ còn lại vô số gen phá giới lơ lửng trong hư không. Khung cảnh thoáng cái đã khựng lại, thú phá giới phía sau cũng đều tỏ ra kinh hãi, cả đám đều chậm rãi lui về phía sau, nào dám bổ nhào về phía Hàn Sâm nữa. Chúng ta đi. Ninh Nguyệt đạp lên hư không đi về phía tam thập tam thiên, trông như một ngôi mộ lớn kia, những thú phá giới vây ở bên ngoài tam thập tam thiên đều tự động nhường ra một con đường. Lợi hại. Hàn Sâm giơ ngón tay cái lên, lực lượng trong một kích kia của Ninh Nguyệt quả thực quá kinh khủng. Thể siêu thần cứu cực quả nhiên không phải bình thường. Hàn Sâm tưởng tượng nếu sau này đám người Tần Huyên đều tiến hóa được tới thể siêu thần cứu cực, thì đó sẽ là khung cảnh khủng bố nhường nào chứ. Khi đó thì sợ gì hội thần loạn nữa, làm bừa là có thể diệt hội thần loạn diệt thành bã rồi. Ninh Nguyệt dùng lông khổng tước trong tay vẽ bừa một cái, lập tức cắt bức tường cản trở vô hình của tam thập tam thiên ra, hắn đi xuyên vào trong luôn, thoáng cái đã mất người. Hàn Sâm muốn đi vào cùng Ninh Nguyệt, nhưng cái khe đó lại biến mất luôn sau khi Ninh Nguyệt đi vào. Hàn Sâm bất đắc dĩ, chỉ đành lấy cơ thể của mình đụng vào bức tường cản trở vô hình. Đáng tiếc thân thể của hắn ở trong tình huống không có đối thủ, thì chẳng thể bộc phát ra được uy lực gì. Đến bản thân Hàn Sâm cũng không có nắm chắc, không biết có thể đụng vỡ bức tường cản trở vô hình này bằng lực lượng của bản thân không. Nhưng mà khi người Hàn Sâm đụng vào bức tường cản trở vô hình, thì cứ như không đụng phải thứ gì vậy, hắn lột vào bên trong tam thập tam thiên luôn, cứ như thể hoàn toàn không có kết giới vậy. Bịch, người Hàn Sâm rơi thẳng xuống, đợi tới khi Hàn Sâm chạm đất, thì lực va đập mạnh đã đập mặt đất ra một hố thiên thạch hình tròn khổng lồ. Hàn Sâm đứng ở trong hố quan sát bốn phía xung quanh, thì bỗng phát hiện cảnh tượng ở nơi này quỷ dị vô cùng, bên trên bầu trời treo một loại những vật thể bằng đá khổng lồ trông như mặt đồng hồ. Những tảng đá trông giống mặt đồng hồ kia có lớn có nhỏ, nhỏ nhất cũng lớn chừng sân bóng rổ, lớn thì giống như hành tinh, phía trên còn có kim chỉ giờ và vạch. Nhưng rõ ràng những thứ kia không phải đồng hồ chân chính, bởi vì bọn chúng không chạy như đồng hồ báo giờ, kim chỉ giờ cũng đứng yên. Nơi mà Hàn Sâm rơi xuống là trên tảng đá mặt đồng hồ lớn cỡ một hòn đảo. Hàn Sâm biết ngay bản thân đã mình tiến vào nhị thập cửu trọng thiên, tổng cộng chỉ còn hai trọng thiên là chưa có chúa tể. Không có quyết gia chúa tể, tên của nhị thập cửu trọng thiên là thời chi thiên, nhìn cảnh tượng nơi này thì chắc không sai được rồi. Mặc dù biết tên của thời chi thiên, nhưng Hàn Sâm cũng không biết sao mãi mà nơi này không quyết ra được chúa tể. Theo lý thì chắc là đã có vô cùng nhiều sinh vật hùng mạnh đi vào thời chi thiên, nhưng nơi này lại vẫn không có chúa tể xuất hiện. Hàn Sâm đi ra khỏi hố rồi đi tới sát vùng rìa của mặt đồng hồ, quan sát bốn phía thì cũng không phát hiện bóng dáng của Ninh Nguyệt đâu, cũng không biết hắn có đi vào thời chi thiên hay không. Hàn Sâm. Khi Hàn Sâm đang quan sát khắp mọi nơi thì chợt nghe thấy có người kêu tên hắn, hơn nữa âm thanh kia còn khá quen thuộc. Hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, thì thấy ở trên một tảng đá mặt đồng hồ lớn chừng sân đá banh nằm, ở chỗ nghiêng chép phía trên hắn, đang có một người đứng ở rìa mặt đồng hồ đó nhìn xuống hắn. Cổ ma, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đã chiếm được một trọng thiên, trở thành chúa tể rồi sao? Hàn Sâm thấy rõ người nọ là ai thì chợt kinh ngạc. Cổ ma cũng không nói lời nào. Từ phía trên nhảy xuống, đáp xuống bên cạnh Hàn Sâm. Hàn Sâm còn muốn nói gì đó thì cổ ma lại ra giấu tay, chặn họng Hàn Sâm luôn. Hắn nói, thời gian không còn kịp rồi, thời gian luân chuyển của lần tiếp theo sắp bắt đầu. Người nghe cho kỹ đây, đồng hồ báo giờ của nơi này có thể ảnh hưởng tới tốc độ chảy của thời gian ở khu vực gần đó. Khi thời gian luân chuyển bắt đầu, thì những đồng hồ báo giờ này sẽ chuyển động với vận tốc khác nhau, thậm chí còn có xoay ngược nữa. Người ở trong phạm vi của đồng hồ nào thì sẽ bị đồng hồ đó ảnh hưởng. Tốc độ chảy của thời gian nhanh ra sao? Sâm hiểu ngay mức độ nghiêm trọng của chuyện này, cao mày hỏi. Chậm thì vô cùng chậm, nhưng mà đã nhanh thì nhanh tới chóng mặt. Chỉ tích tắc qua ngàn năm là cũng có thể xảy ra. Với tuổi thọ của nhân loại các ngươi, thì thoáng cái là đã chết già ở trên mặt đồng hồ, hoặc thoái hóa luôn về thành tinh trùng đó. Cổ ma nói, có cách gì để không phải chịu sự ảnh hưởng của những thứ này không? Hàn Sâm hỏi, không có cách nào đâu, sau mỗi lần thời gian luân chuyển bắt đầu, thì tốc độ xoay của đồng hồ cũng khác lần trước, chỉ có thể tìm vận may thôi, hy vọng sẽ đứng được, ở trong khu vực đồng hồ báo giờ có tốc độ chảy của thời gian khá chậm thôi. Cổ ma dừng một chút lại nói, hoặc là tìm được thiên chi thời trung của thời chi thiên, chỉ cần khống chế được nó thì có thể trở thành chủ của thời chi thiên. Tìm kiểu gì? Hàn Sâm hỏi, nếu biết tìm thế nào thì nhiều sinh vậy phá giới mạnh như thế, cũng sẽ chẳng bị vây ở chỗ này. Cổ ma chỉ về nơi xa, thì thấy có một cự long cả, người như được điêu khắc. Từ kim cương đang mau chóng bay xuyên qua những tảng đá mặt đồng hồ kia. Đó là một con thú phá giới dưới trướng của tần tu, tỷ lệ phá giới ít nhất có hơn 95%. Nhưng trong thời gian luân chuyển lần trước, nó đã bị thời gian chảy ngược làm bị thương, cơ thể bị thoái hóa nghiêm trọng, giờ đã thoái hóa tới lúc tỷ lệ phá giới còn chưa đạt tới 60%. Cổ ma thấp giọng nói, sao thần điện Gen không phái thần linh hệ thời gian như nữ thần Kasana tới đây nhỉ? Hàn Sâm thấy khó hiểu bèn hỏi, nơi này là thiên giới hệ thời gian, thì đáng ra nữ thần Kasana hoặc thực khắc của hội thần loạn đều sẽ có lực khống chế rất mạnh ở nơi này mới đúng. Cổ ma nhưng cười nói, chính vì đây là thiên giới hệ thời gian nên bọn họ không dám tới. Đạo lý gì thế? Hàn Sâm thấy hơi khó hiểu với cách suy nghĩ của cổ ma. Cổ ma nói, đạo lý rất dễ hiểu, tựa như giữa nhiều thiết bị đều có điện tử quấy nhiễu. Đồng hồ báo giờ ở nơi này có thể thay đổi tốc độ chảy của thời gian, có sự quấy nhiễu vô cùng nghiêm trọng tới lực lượng hệ thời gian. Nếu bọn họ chiến đấu ở đây, thì trước hết phải vượt qua được vấn đề quấy nhiễu này đã, nhưng ngược lại, các hệ lực lượng khác thì lại không bị ảnh hưởng mấy khi ở trong này, có thể chiến đấu thoải mái, vậy nên càng là cường giả hệ thời gian thì càng không dám tới thời chi thiên. Đương nhiên, nếu như lực lượng thời gian của bọn họ có thể vượt qua thời chi thiên, khiến lực lượng đồng hồ báo giờ không thể tạo ra ảnh hưởng với bọn họ, thì có thể khống chế ngược lại đồng hồ báo giờ, vậy thì cường giả hệ thời gian ở chỗ này không bị kiềm chế, mà còn là vô địch. nhưng tính tới hiện giờ, thì chưa có ai có sức mạnh thời gian có thể áp đảo được quy tắc của thời chi thiên. Hàn Sâm đã nghe hiểu đại khái ý của cổ ma, hắn đang định nói gì đó, thì đột nhiên nghe thấy giữa trời đất vang lên một tiếng chuông cổ xưa tịch mịch. Tiếng chuông kia không biết phát ra từ nơi nào, nghe thê lương uể oải, vang vọng truyền bá khắp thời chi thiên, mặc dù âm thanh không chói tai nhưng lại truyền cực xa, làm cả thời chi thiên đều nghe được. Đã đến giờ rồi, ngươi là định ở tìm vận may, hay là tới chỗ khác tìm vận may? Cổ ma quan sát bốn phía nói. Ngươi đi đâu thì ta đi đó vậy? Hàn Sâm cười nói. Cổ ma không nói gì, tung người nhảy về phía một thạch chuông khá nhỏ, Hàn Sâm cũng theo sát hắn. Hiểu biết của Hàn Sâm về thời chi thiên rất có hạn, hắn cũng không phán đoán được những thạch chuông này là đang chạy thuận chiều hay nghịch chiều. Nếu cổ ma có thể ở đây lâu vậy mà không có chuyện, thì biết đâu chừng có mánh khóe gì đó. Ai ngờ cổ ma đứng trên thạch chuông thản nhiên nói, ta cũng chẳng có cách gì tốt, chỉ có thể đi tìm vận may thôi. Thạch chuông này khá nhỏ nên phạm vi có ảnh hưởng của nó cũng khá nhỏ. Đợi lát nữa nếu tốc độ chảy của thời gian ở nơi này quá nhanh, thì chúng ta phải mau chóng tới khu vực của đồng hồ báo giờ khác. Tiếng chuông đó vẫn còn vang, một tiếng rồi lại một tiếng, xa xăm lại thần bí. Tiếng chuông này cứ mỗi mấy giờ một là lại vang lên một lần à? Hàn Sâm nghĩ tới điều gì đó, bèn hỏi cổ ma. Cổ ma nói, không khác mấy với những gì ngươi đoán đâu, tiếng chuông của thời chi thiên là đồng hồ cất tiếng báo giờ, cứ 2 giờ một sẽ vang lên một lần từ 1 đến 12. Sau khi tiếng chuông vang lên thì sẽ tiến vào thời gian luân chuyển, thời gian của thời gian luân chuyển là 1 giờ, lần này chắc là vang lên 11 tiếng. Hàn Sâm còn muốn nói gì đó thì chợt nghe thấy tiếng gào thét, con cự long trông như mũi khoan đang bay lên cao ở chỗ không xa, hình như nó đang chọn xem nên dừng ở trong phạm vi của thạch chuông nào, nhưng chọn tới chọn đi. Nó thấy do dự vô cùng, hiển nhiên là không biết chọn nơi nào thì ổn. Kim cương cự long còn đang do dự thì 11 tiếng chuông reo đã vang lên hết rồi, ngay tức khắc Hàn Sâm, dù là thạch chuông nào thì cũng đều phát ra một tiếng rắc rồi xoay. Kim đồng hồ trên thạch chuông chuyển động với tốc độ khác nhau, có cái quay chậm, có cái thì lại quay nhanh. Cái quay chậm thì như nảy lên theo từng ô một, quanh nhanh thì lại quay nhanh như quạt máy, cả thế giới đều như đang xoay tròn vậy. Cổ ma và Hàn Sâm cũng nhìn chằm chằm vào thạch chuông dưới chân. Nếu như vận tốc quay của thạch chuông này quá nhanh, thì dù là quay thuận chiều hay ngược chiều, thì bọn họ cũng đều phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Đương nhiên, trước khi rời đi, bọn họ phải tìm được một khu vực đồng hồ báo giờ khá an toàn mới được. May mà bọn họ vận tốc quay của thạch chuông dưới chân cũng coi như là khá bình thường, có hơi nhanh một tí, ước chừng là gấp 2, 3 lần đồng hồ bình thường. Nói cách khác, bọn họ đứng ở chỗ này một tiếng đồng hồ, thì tương đương với 2 đến 3 tiếng đồng hồ ở nơi khác. Hàn Sâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn nhìn về phía cổ ma thì có thể cảm giác được rất rõ ràng, người cổ ma cũng thả lỏng đôi chút. Nhưng khi ánh mắt Hàn Sâm nhìn về phía kim cương cự long, thì sắc mặt hơi đổi. Rõ ràng, vận may của con kim cương cự long kia chẳng hề tốt, nó chọn lâu như vậy nhưng không chọn được vị trí tốt. Lúc này khu vực mà nó đang ở, kim đồng hồ của thạch chuông quay còn nhanh hơn động cơ quay của máy bay, nhanh tới không nhìn thấy kim đồng hồ luôn. Kim cương cự long phát ra tiếng gầm, cổ muốn xông sang khu vực của thạch chuông khác. Nhưng trong lúc nó đang bay nhanh thì cơ thể của nó lại dần thu nhỏ. Cho nên Hàn Sâm đã thấy được một cảnh tượng đáng sợ lại thần kỳ. Cơ thể của cự long khổng lồ bay chưa được 100 dặm thì thân thể càng ngày càng nhỏ. Từ cự long thu nhỏ thành to chừng bằng con khủng long. Rồi lại từ khủng long thu nhỏ tiếp lại chỉ còn lớn bằng voi. Sau đó là biến thành cá sấu. Tiếp đó là thành thằn lằn. Cự long còn chưa lao ra khỏi phạm vi của thạch chuông. Thì đã biến thành một quả trứng trong suốt rồi. Nó mượn quán tính của trùng kích trước đó mới chạy ra khỏi được khu vực thời gian đảo ngược kinh khủng đó, và rơi xuống trong một khu vực khác. Tốc độ chảy của thời gian ở khu vực khác thì lại chậm hơn rất nhiều lần. Quả trứng ghen đó lơ lửng trong không trung, trông giống như một khối kim cương không tì vết vậy. Hàn Sâm nhìn mà thấy ớn lạnh trong lòng, tận mắt thấy một con thú phá giới kinh khủng bị đánh về trạng thái trứng, quả thực là có hơi kinh người. Mặc dù Hàn Sâm cũng có năng lực tương tự thế, nhưng đó cũng không phải lực lượng hệ thời gian, trông cũng không chấn động tới thế này. Bản thể của con cự long kia là một chủng gen tuyệt thế, nếu người có hứng thú thì đợi sau khi thời gian luân chuyển kết thúc thì đi lấy. Cổ ma nói với Hàn Sâm, nếu ngươi không có hứng thú thì ta không khách sáo đâu. Hàn Sâm cũng không khách sáo, đi tới khu vực đó. Mặc dù ở thời đại bây giờ, thú phá giới đã không còn hiếm nữa rồi, nhưng cuối cùng thú phá giới có thể đạt được tỷ lệ phá giới là bao nhiêu, thì vẫn có liên quan tới tư chất trời sinh, mà tỷ lệ phá giới tương lai của chủng gen tuyệt thế thì lại vô cùng cao. Thời gian luân chuyển có hơn 1 giờ, qua 1 giờ sau, thì mới có thể hành động trong thời chi thiên mà không gặp nguy hiểm gì. Nhìn khu vực đồng hồ báo giờ ở lân cận, có mấy vận tốc quay của mấy khu vực cũng không nhanh, cho nên cổ ma bèn bay về bên kia, hiển nhiên là muốn tiếp tục tìm thiên chi thời trung. Ta và ngươi cũng đều tới vì thiên chi thời trung nên không tiện hành động với nhau, cáo biệt ở đây thôi. Cổ ma phất tay nói với Hàn Sâm. Nhưng Hàn Sâm lại không định để cổ ma đi, sau khi cất trứng ghen đi thì cứ thế đi theo hắn luôn, cười híp mắt nói, cổ ma, ngươi đã lấy được vị trí chúa tể của một trọng thiên rồi mà, sao còn tới thời chi thiên nữa? Ta có tính toán của riêng ta. Cổ ma cũng không định trả lời Hàn Sâm. Thấy cổ ma không trả lời, Hàn Sâm cũng không định ép buộc hắn, nhưng mà cũng không rời đi, chỉ im lặng đi theo phía sau cổ ma. Hàn Sâm không biết có phải là do cơ thể hắn khá trì trệ hay không, vì hắn không cảm giác được những đồng hồ báo giờ kia tạo ra ảnh hưởng gì với cơ thể của hắn. Nhưng Hàn Sâm không xác định được là do hắn không cảm giác được lực lượng, hay là những đồng hồ báo giờ kia không thể ảnh hưởng tới thân thể của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm đi theo phía sau cổ ma lặng lẽ đi về phía trước, sau khi thạch chuông điều quay thì nguy hiểm đã nhỏ đi rất nhiều, có thể phân biệt ra được tốc độ chảy của thời gian ở các khu vực, chỉ cần không tự tìm đường chết thì bình thường đều không có nguy hiểm lắm. Thật ra thì Hàn Sâm rất muốn hỏi cổ ma, cuối cùng hắn có cướp đoạt di vật của loạn với Táng Đạo Thiên và Đại Thiên Ma không? Nhưng nếu hỏi thế thì cô ma sẽ biết lúc đó hắn cũng có mặt, thế nên Hàn Sâm vẫn luôn không hỏi. Cổ ma vừa đi vừa nói chuyện, ngươi theo ta cũng vô ích thôi, ta cũng không biết thiên chi thời trung ở đâu, cũng giống như ngươi, ta cũng chỉ có thể đi tìm vận may. Vận may của ngươi luôn tốt hơn ta, đi theo ngươi thì cơ hội cũng lớn hơn chút. Hàn Sâm vẫn không dao động, đi theo phía sau cổ ma. Cổ ma vừa đi vừa nói chuyện, thiên chi thời trung giấu mình ở trong những thạch chuông kia, nhưng không một ai biết rốt cuộc cái nào là thiên chi thời trung. Người không giống kiểu người không có tí nắm chắc gì mà đã tới nơi này mạo hiểm. Hàn Sâm hiểu cổ ma rõ quá luôn. Cổ ma khẽ thở dài. Thôi được rồi, ta cho ngươi biết phải phân biệt thiên chi thời trung làm sao, nhưng ngươi không thể đi theo ta nữa. Ngươi sợ ta theo ngươi như vậy, chẳng nhẽ ngươi đã biết vị trí của thiên chi thời trung? Hàn Sâm nheo mắt lại hỏi. Cổ ma bất lực lắc đầu nói, nếu như ta biết thiên chi thời trung, ở đâu thì cũng sẽ không mất thời gian lâu như vậy mà vẫn chưa lấy được. Ta chỉ không muốn để ngươi theo ta thôi. Ngươi theo ta lần nào thì lần đó đều chẳng phải chuyện gì tốt. Cho dù vận khí của ta tốt, tìm được, thì cuối cùng vẫn sẽ bị ngươi cướp đi, thế thì ta lãng phí thời gian làm gì? Nếu ngươi còn cố ý theo ta thì ta không đi tìm nữa cũng được. Hàn Sâm sờ mũi, cổ ma nói không sai tí nào. Hắn mỗi lần hắn đi theo cổ ma thì đều chiếm của hời từ chỗ cổ ma hết. Nếu cổ ma không đi tìm nữa thật thì sẽ chẳng có lợi gì với bọn họ cả. Được rồi, ngươi nói cho ta biết cách phân biệt thiên chi thời trung đi. Chúng ta tách ra tìm vận may, nhưng ngươi phải trả lời một câu hỏi của ta nữa. Hàn Sâm nói, ngươi muốn biết vì sao ta đã trở thành chủ thiên giới, mà vẫn tới thời chi thiên đúng không? Cổ ma nói, đúng rồi. Hàn Sâm gật đầu. Cổ ma trầm ngâm chốc lát mới mở miệng nói cho ngươi biết cũng không sao, ta tới thời chi thiên không phải vì muốn lấy được vị trí chúa tể, mà là muốn lấy được thiên chi thời trung. Có gì khác nhau sao? Hàn Sâm cau mày hỏi, đương nhiên là khác nhau rồi. Lấy được thiên chi thời trung chưa chắc đã phải trở thành chúa tể. Đương nhiên, nếu như lấy được thiên chi thời trung, thì ta cũng có thể sẽ suy xét đến việc từ bỏ thân phận chủ của một trọng thiên khác và trở thành chủ của thời chi thiên, đó là chuyện không còn gì tốt hơn. Cổ ma nói, ngươi muốn thiên chi thời trung để làm gì? Hàn Sâm lại hỏi, thiên chi thời trung có thể tăng tốc thời gian hoặc đảo ngược thời gian, ta cần dùng nó để đi làm một chuyện, đây là đáp án mà ngươi muốn biết, ta đã trả lời rồi đó. Cổ ma nói, được rồi, nói cho ta biết phải tìm thiên chi thời trung kiểu gì đi. Hàn Sâm hiểu ý của cổ ma nên cũng không gặng hỏi tiếp. Cổ ma nói cách tìm thiên chi thời trung cho Hàn Sâm nghe, sau đó thì cáo từ. Tạm biệt. Hàn Sâm thân thiện chào cáo biệt với cổ ma. Thôi sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Cổ ma rời đi chẳng thèm quay đầu lại, đối lập hoàn toàn với vẻ lưu luyến của Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy tiếc hận liếm môi, nếu có thể đi theo cổ ma, thì chắc chắn cơ hội tìm được thiên chi thời trung sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng nếu chọc bực cổ ma thì tới lúc đó đừng nói tìm thiên chỉ thời trung, e là có khi cổ ma sẽ thiết kế bẫy hại hắn nữa ấy chứ. Sau khi thấy cổ ma đi mất thì Hàn Sâm mới quan sát bốn phía rồi đi về một hướng khác. Phương pháp mà cổ ma dạy cho hắn rất đơn giản, có thể nói là một phương pháp rất đần nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Thiên chi thời trung ở trong đống thạch chuông này, dù sử dụng mắt thường hay năng lực gì thì đều không tìm được rốt cuộc thiên chi thời trung ở đâu. Muốn tìm được thiên chi thời trung thì buộc phải đi dò xét từng cái thạch chuông một. Thiên chi thời trung trông không khác gì đồng hồ báo giờ bình thường, nhưng kim đồng hồ của thiên chi thời trung thì lại khác với kim đồng hồ của thạch chuông bình thường. Chỉ cần thử một chút lên kim đồng hồ thì có thể biết nó có phải thiên chi thời trung hay không. Nhưng thạch chuông ở trong thời chi thiên nhiều không kể xiết, muốn thử dò xét từng cái một thì không biết phải mất bao nhiêu năm mới thử xong, cho nên mới nó vẫn phải dựa vào vận may. Cũng giống như đi tìm phần thưởng vậy, may mắn thì tấm đầu tiên đã là giải nhất rồi. Nhưng nếu vận khí không tốt thì có khi phải mò tới tấm cuối cùng mới được. Hàn Sâm cũng không có cách nào khác nên đành đi thử theo cách của cổ ma. bây giờ kim đồng hồ đều đang xoay tròn, nên cách kia không sử dụng được, nhất định phải đợi sau khi kim đồng hồ dừng lại thì mới thử được. Cổ ma không chờ ở đây để thử, thì chắc thạch chuông ở nơi này đã bị giám định rồi, thôi ta cũng tới chỗ khác xem thử vậy. Hàn Sâm tới quá muộn, không biết những thạch chuông kia cái nào đã bị người khác thử rồi, nên chỉ đành đi thử từng cái một. Đi không bao lâu thì Hàn Sâm chợt thấy trên một thạch chuông ở phía đối diện có mấy sinh vật phá giới, người cầm đầu trong đó là một vị trưởng lão của hội thần loạn, Hàn Sâm đã gặp hắn trong lần đại chiến trước. Hàn Sâm, lần này xem ngươi còn trốn được đi đâu. Trưởng lão kia cũng nhìn thấy Hàn Sâm, lập tức dẫn theo vài con thú phá giới lao đến, rất nhanh đã vây Hàn Sâm vào trong. Cơ thể của Hàn Sâm vốn đã chạy không nhanh, hơn nữa nơi này là khu vực của đồng hồ báo giờ nên phương hướng để chạy trốn cũng rất có hạn. Các ngươi đúng là âm hồn bất tán. Hàn Sâm quan sát trưởng lão kia và vài con thú phá giới kia, rồi cũng chẳng để ý mấy. Sức chiến đấu của cơ thể hắn mặc dù không cao, nhưng mà gặp mạnh thì mạnh. Một trưởng lão và vài con thú phá giới thế này mà muốn giết hắn, thì chẳng phải chuyện dễ. Hội trưởng đại nhân của bọn ta muốn ngươi chết thì sao để ngươi sống trên đời cơ chứ? Bổn trưởng lão tên là Phù Đồ. Sau khi chết thì đừng quên là bổn trưởng lão đã giết ngươi. Phù Đồ trưởng lão nói xong thì ngẩng đầu, lập tức quăng một tòa bảo tháp ra, thoáng cái đã chụp về phía Hàn Sâm. Bảo tháp kia có 18 tầng, toàn thân kim quang sáng chói trông cứ như thần tháp vậy, vừa rời tay là đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Hàn Sâm. Thân hình của Hàn Sâm đột nhiên tăng tốc, tránh đi chấn áp của bảo tháp, nhìn bảo tháp nện xuống ở trước mặt hắn. Phù Đồ trưởng lão có hơi ngẩn ra, thông thiên phù đồ của hắn sau khi đã nhắm chuẩn mục tiêu thì đối phương rất khó chạy trốn, nhưng Hàn Sâm lại tránh, được sự chấn áp của thông thiên phù đồ một cách dễ dàng, điều này khiến hắn thấy hơi bất ngờ. Gần như là cùng lúc đó, năm con thú phá giới kia đều phát ra tiếng gầm, các loại lực lượng phong hỏa lôi điện trải khắp đất trời đánh về phía Hàn Sâm. Lực lượng của cấp phá giới kinh khủng khôn cùng, gần như bao phủ cả khu vực của thạch chuông, nhưng Hàn Sâm vẫn du tẩu như thường ở giữa các loại lực lượng, cứ như thể không bị ảnh hưởng gì hết vậy. Phù Đồ trưởng lão nhìn mà thầm giật mình, năm con thú phá giới bên cạnh hắn đều có tỷ lệ phá giới trên 60%, cho dù không đánh thắng được Hàn Sâm thì cũng không nên không đụng được vào hắn mới đúng. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ này của Hàn Sâm, chỉ di chuyển dựa vào vị trí mà đã đùa bỡn được 5 con thú phá giới của hắn trong lòng bàn tay. Phù Đồ trưởng lão nhìn chỉ chốc lát, phát hiện thuật di động của Hàn Sâm mặc dù thần kỳ, nhưng khoảng cách của hắn di động cũng không xa lắm, mỗi lần đều là tránh hiểm được công kích của thú phá giới, cho nên trong lòng cũng có tính toán và ánh chừng. Đợi trong chốc lát, Phù Đồ trưởng lão nhìn đúng thời cơ, bỗng tung báo tháp thông thiên ra, bảo tháp đó thoáng cái đã trở nên khổng lồ như bao phủ cả trời đất. Bao phủ luôn cả một khu vực đồng hồ báo giờ luôn. Chỗ của Hàn Sâm có hạn, nếu như hắn muốn thoát khỏi chấn áp của bảo tháp, cũng chỉ có thể vọt vào khu vực thạch chuông lân cận. Nhưng mà thạch chuông bên cạnh kia quay còn nhanh hơn cánh quạt máy bay, nếu như Hàn Sâm xông vào thì e sẽ bị lấy mất 1000 năm chỉ trong nháy mắt. Nếu là chịu đựng được thì cũng thôi, nếu như không chống đỡ nổi thì e sẽ chết già ở bên trong. Hàn Sâm cũng không xác định thân thể của mình có chịu đựng được hay không, nên cũng không tránh né nữa, mặc cho bảo tháp kia chụp xuống. Bởi vì bảo tháp bao phủ cả một khu vực nên năm con thú phá giới kia cũng bị bao phủ trong đó, cả đám đều hoảng sợ chạy trốn khắp nơi, muốn tránh đi sự chấn áp của bảo tháp. Nhưng mà tốc độ chấn áp của bảo tháp kia thật sự quá nhanh, bọn chúng hoàn toàn không kịp chạy trốn, chỉ nghe một tiếng ầm vang, tất cả đều giống Hàn Sâm, đều bị chấn áp trong bảo tháp. Hàn Sâm thấy kim quang trước mắt sáng rực, người và năm con thú phá giới đều lọt vào trong bảo tháp. Bên trong bảo tháp cung vàng điện ngọc, giống như được đúc từ hoàng kim. Nhưng bảo tháp này khác với bảo tháp bình thường đều phân tầng, mà tòa bảo tháp này bên ngoài trông thì là 18 tầng, nhưng bên trong lại không phân tầng, liếc mắt một cái là thấy được đỉnh tháp mái vòm. Trên vách tường trong bảo tháp khắc đầy hoàng kim chú văn, giống như hàng loạt pho tượng điêu khắc thần bí, luôn sắp hàng tới thẳng mái vòm. Năm thú một người vừa tiến vào bên trong tháp, thì những hoàng kim chú văn kia tản ra ánh sáng rực rỡ, như vô số mặt trời gay gắt ở trên không trung, chói tới mức làm người ta không mở nổi mắt. Hai mắt của Hàn Sâm không có cảm giác gì, hắn có thể thấy rõ được tất cả mọi thứ trong kim quang. Vốn Hàn Sâm còn tưởng rằng những kim quang kia chỉ trông sáng chói thôi, cũng không có tác dụng thực chất gì, bởi vì hắn không cảm thấy gì cả. Nhưng khi hắn nhìn năm con thú phá giới kia thì lại hơi ngẩn ra. Năm con thú phá giới kia mới vừa tiến vào bảo tháp thì đều tỏ ra kinh hãi, dãy dụ muốn xông ra, nhưng lại bị hoàng kim thần quang mà hoàng kim chú văn kia phát ra chiếu vào, người chúng nó đứng hình biến thành pho tượng hoàng kim ngay tức khắc. Người chúng nó vẫn còn giữ nguyên tư thế chạy trốn, biểu cảm trên mặt dữ tợn vô cùng. Hàn Sâm chợt nghĩ, năm con thú phá giới cũng có tỷ lệ phá giới vượt qua 60, mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng là sinh vật hùng mạnh trong vũ trụ, nhưng giờ lại bị hoàng kim thần quang kia chiếu vào rồi biến thành tượng hoàng kim, đủ để thấy hoàng kim thần quang này rất lợi hại. Nhưng ta cũng bị hoàng kim thần quang chiếu vào rồi, phù đồ trưởng lão chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình với ta, nói vậy thì quả là cơ thể này của ta quá bất thường rồi. Lúc Hàn Sâm đang nghĩ thì lại thấy năm pho tượng hoàng kim kia bắt đầu hòa tan, biến thành chất lỏng như máu vàng chảy đầy đất. Thật là lực lượng ác độc. Hàn Sâm khẽ cau mày, hoàng kim thần quang kia không những biến sinh vật thành pho tượng, mà còn có thể làm tượng hoàng kim tan ra thành máu loãng. Quả thật là ác động cực kỳ, hoàn toàn không cho người ta một con đường sống. Bên ngoài bảo tháp, phù đồ trưởng lão tỏ ra mừng rỡ, duỗi tay tiếp bảo tháp thông thiên đã thu nhỏ, hắn đặt bảo tháp trong lòng bàn tay. Nhìn bảo tháp có kim quang bắn ra bốn phía thì tự nhủ, thông thiên phù đồ của ta có thể làm tan chảy vạn vật, dù có thân thể bất hủ thì cũng không ngăn nổi lực lượng của thông thiên phù đồ. Tên Hàn Sâm kia cùng lắm là mất một ngày thì sẽ hóa thành máu loãng. Vậy thì ta sẽ lập được công lớn với hội trưởng đại nhân, sau này hội trưởng đại nhân lật đổ thần điện ghen gây dựng lại thần đình, chắc hẳn ta cũng sẽ trở thành một trong những lão đạo cao cấp cốt lõi. Mặc dù trong lòng phù đồ trưởng lão đắc ý, nhưng cũng không dám quá mức khinh thường. Hắn không ngừng vận chuyển lực lượng làm hoàng kim chú văn bên trong thông thiên phù đồ, càng sáng chói hơn, muốn tăng tốc độ luyện hóa Hàn Sâm thành máu loãng. Còn năm con thú phá giới kia, phù đồ trưởng lão chẳng để tâm tới, chỉ cần giết chết được Hàn Sâm thì hy sinh năm con thú phá giới đã là gì? Năm con thú phá giới mà thôi, cùng nhau luyện hóa là được, với thủ đoạn của tần tu thì muốn tạo ra thú phá giới là chuyện dễ dàng vô cùng. Phù đồ trưởng lão không muốn để cho Hàn Sâm nhân lúc chạy trốn chỉ vì tha cho năm con thú phá giới. Hàn Sâm là người khiến cho tần tu phải lưu tâm nên phù đồ trưởng lão cũng không dám sơ sẩy. Bình thường dù là sinh vật có tỷ lệ phá giới trên 95, bị luyện ở bên trong nguyên một này thì cũng phải tan. Phù đồ trưởng lão định luyện nó nửa tháng, buộc phải dồn được Hàn Sâm vào chỗ chết, tuyệt đối không thể để hắn có bất cứ cơ hội nào. Đột nhiên, phù đồ trưởng lão nghĩ tới gì đó, ánh mắt hắn nhìn về thạch chuông bên cạnh. Thạch chuông bên cạnh quay rất nhanh, giống như quạt điện vậy, tốc độ chảy của thời gian bị tăng nhanh rất nhiều lần. Nếu như để thông thiên phù đồ vào trong khu vực thạch chuông kia, chỉ chốc lát là qua 10 nửa tháng, để lâu thêm chốc lát thì hắn chết là cái chắc. Phù đồ trưởng lão nghĩ rồi quăng thông thiên phù đồ ra ngoài. Ở trong sự khống chế của phù đồ trưởng lão, thông thiên phù đồ bay về phía khu vực đó, chẳng mấy chốc đã rơi xuống thạch chuông có kim đồng hồ quay nhanh như quạt điện đó. Thông thiên phù đồ lập tức chịu sự ảnh hưởng của thời gian tăng tốc, trong nháy mắt đã trôi qua mấy giờ. Lúc này đúng là lúc mà năm pho tượng hoàng kim kia hòa tan. Còn Hàn Sâm thì đứng ở một bên nhìn năm pho tượng hoàng kim đó hòa tan, người hắn thì lại không thấy khó chịu chút nào. Chỉ trong thời gian chốc lát, một pho tượng hoàng kim đã hoàn toàn biến thành máu loãng màu vàng, chỉ có một ghen phá giới hình giọt lệ là không bị hòa tan, rơi vào trong máu loãng. Hàn Sâm duỗi tay nhặt ghen phá giới kia lên, bốn con thú phá giới khác cũng sắp hoàn toàn hòa tan tới nơi rồi. Mặc dù ta không sợ lực lượng của bảo tháp, nhưng làm sao mới ra ngoài được đây? Người Hàn Sâm gặp mạnh thì mạnh, bây giờ cũng không có đối thủ nào. Nên hắn không biết chỉ dựa vào lực lượng thân thể hiện giờ, thì có thể đánh nát thông thiên phù đồ này không? Hàn Sâm cũng không vội thử đánh thủng thông thiên phù đồ. Hắn đợi một hồi khi bốn con thú phá giới khác đều biến thành máu loãng vàng, thì hắn lại nhặt ghen phá giới của bọn nó lên. Bây giờ thì thử một chút. Hàn Sâm cất kỹ ghen phá giới, ánh mắt quan sát bốn phía. Hắn không nhìn thấy thứ như cửa ra vào hay cửa sổ gì gì đó, nên tùy ý đi tới trước một vách tường của bảo tháp. Hàn Sâm duỗi tay sờ vách tường như hoàng kim ấy. Hoàng kim chú văn ở phía trên còn đang tản ra thần quang khủng bố. Nhưng Hàn Sâm lại không cảm thụ được chút dao động nào của năng lượng, cứ như thể hoàng kim thần quang chỉ là một loại ánh đèn thôi vậy. Nhấc nắm tay lên, Hàn Sâm nhìn một chút rồi mới vung một quyền đánh lên vách tường hoàng kim kia. Đuổi tới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phù đồ trưởng lão nhìn thông thiên phù đồ ở bên trong khu vực này, thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng cái đã qua được gần 20 phút rồi. Đổi ra thời gian thật thì đã qua 2-3 tháng. Cho dù kia thân thể của Hàn Sâm có thể sánh được với cường giả có tỷ lệ phá giới, 99% thì cũng bị luyện hóa xong rồi trong lòng phù đồ. Trưởng lão nghĩ như vậy, nhưng vì cho chắc ăn nên hắn không thu thông thiên phù đồ lại. Hắn ở lại quyết định trong khu vực này và sẽ thu phù đồ về sau khi một tiếng đồng hồ của thời gian luân chuyển kết thúc. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên thấy kim quang trên thông thiên phù đồ chấn động. Một giây sau cả thông thiên phù đồ vỡ nát, biến thành cát mịn bắn tung tóe. Mà Hàn Sâm thì rơi ra khỏi bảo tháp, trông có vẻ không bị tổn thương gì, đừng nói hóa thành máu loãng, đến quần áo hắn mặc cũng chẳng bị tổn hại tí gì. Phụt, khoảnh khắc thông thiên phù đồ bể tan tành ấy, phù đồ trưởng lão cũng phun ra một ngụm tiên huyết theo, hắn mở to hai mắt ra nhìn Hàn Sâm với vẻ không thể tin được. Hàn Sâm cũng nhìn vào nắm đấm của bản thân rồi nghệt người ra, hắn chỉ đấm vừa một cú thôi, cũng không thấy có lực lượng gì mạnh mẽ thế mà thông thiên phù đồ trông thần kỳ chắc chắn kia, lại bị một quyền của hắn đánh nát thành cát. Sau khi phù đồ trưởng lão phản ứng lại thì ngay lập tức xoay người muốn chạy trốn, lúc này hắn thấy ớn lạnh sống lưng, trong lòng thấy sợ run. Thông thiên phù đồ, cộng thêm lực lượng của tăng tốc thời gian lại không làm Hàn Sâm bị thương được, đó là cơ thể đáng sợ nhường nào cơ chứ, ngoài tần tu thì phù đồ trưởng lão chưa thấy kẻ nào đáng sợ như thế bao giờ. Sau khi biết bản thân không phải đối thủ của Hàn Sâm, phù đồ trưởng lão nào dám đánh với Hàn Sâm nữa, giờ hắn chỉ hận bản thân chạy chưa đủ nhanh, không thể lao ra khỏi thời chi thiên ngay lập tức. Bây giờ thạch chuông vẫn còn đang quay, làm gì có chuyện rời đi dễ vậy được, phù đồ trưởng lão chỉ đành chạy thục mạng qua hết thạch chuông này tới thạch chuông khác. Nhưng bởi vì vận tốc quay của thạch chuông khác nhau nên phù đồ trưởng lão cũng chịu ảnh hưởng, ở khu vực có tốc độ chảy của thời gian nhanh thì còn tốt, nhưng đến khu vực có tốc độ chảy của thời gian chậm thì đến động tác của phù đồ trưởng lão động tác cũng bị ảnh hưởng và trở nên rất chậm. Hàn Sâm luôn đuổi theo phía sau phù đồ trưởng lão, tốc độ của hắn không nhanh lắm, nhưng dù là vào khu vực thạch chuông nào thì hắn cũng đều không bị ảnh hưởng. Thân thể này quả nhiên không chịu sự ảnh hưởng của tốc độ chảy của thời gian. Trong lòng Hàn Sâm thấy hơi vui mừng, bước nhanh hơn muốn đuổi kịp phù đồ trưởng lão. Nhưng khi hắn chủ động muốn sử dụng lực lượng của bản thân thì lại phát hiện cơ thể này không thuận theo ý của hắn, tốc độ cũng không tăng lên. Rốt cuộc cơ thể này có vấn đề gì thế nhỉ? Trong lòng Hàn Sâm có hơi buồn bực, chỉ đành đuổi theo từ từ ở phía sau. Phù đồ trưởng lão vẫn đang cắm đầu chạy trốn, nhưng rồi đột nhiên hắn dừng lại. Khu vực mà hắn có thể tới hiện giờ tổng cộng có 2-1 kim đồng hồ của thạch chuông ở một khu vực đang quay với tốc độ ánh sáng, mà 1 kim đồng hồ của thạch chuông ở khu vực khác thì gần như không di chuyển tí nào. Mặc dù phù đồ trưởng lão có tuổi thọ cực cao, nhưng cũng không dám đi vào trong khu vực có tốc độ chảy của thời gian nhanh như vậy. Tốc độ nhanh nhường đó, biết đâu chừng đi vào thoáng đã trôi qua ngàn vạn năm, dù là hắn thì cũng không chịu nổi. Mà một khu vực khác thì thời gian gần như là tĩnh lặng, nếu hắn xông vào trong đó thì e muốn nhúc nhích cũng khó, sẽ bị cứng lại ở trong thời gian tĩnh lặng đó. Thấy Hàn Sâm đang ung dung đuổi tới, đây vốn là do Hàn Sâm không chạy nhanh được, nhưng ở trong mắt của phù đồ trưởng lão thì Hàn Sâm lại là kẻ vi cùng kinh khủng, như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy. Tên khốn chết tiệt. Trong lòng phù đồ trưởng lão thấy tức giận cực kỳ, nhưng thấy Hàn Sâm đùa bỡn hắn với vẻ hời hợt, không để tâm như thế thì sự sợ hãi của hắn với Hàn Sâm lại càng sâu đậm hơn, đến dũng khí quay đầu lại đánh với Hàn Sâm cũng không có. Nếu mà hắn biết Hàn Sâm chẳng đuổi kịp được hắn nên mới thông dong, như thế thì không biết trong lòng sẽ cảm thấy thế nào. Phù đồ trưởng lão cắn răng, vọt vào trong khu vực thạch chuông gần như tĩnh lặng kia, đồng thời cũng lấy ra một thứ. Hàn Sâm thấy trên người phù đồ trưởng lão có lam quang lóe lên, nó trông giống như một lớp nước biển màu lam bao trùm lấy cơ thể của hắn. Sau đó phù đồ trưởng lão tiến vào bên trong khu vực thời gian gần như tĩnh lặng kia. Vốn ở trong khu vực của thời gian bất động thì không thể di chuyển mới đúng, nhưng sau khi phù đồ trưởng lão đi vào thì hắn cũng không bị động lại ở bên trong thời gian, vẫn xông được về phía trước, mỗi tội tốc độ của hắn chậm đi rất nhiều, giống như con rùa bò vậy. Phù đồ trưởng lão vừa xông về phía trước vừa thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn trong thủy tinh châu màu lam tay thì tâm trạng của hắn tốt hơn nhiều. May trước khi tiến vào thời chi thiên, hội trưởng đại nhân cho ta một viên thời không liệt văn châu, nếu không thì e hôm nay ta phải chết ở trong tay Hàn Sâm rồi. Có hạt châu này che chở là cố xuyên qua được khu vực thời gian, dù là khu vực thời gian tĩnh lặng tuyệt đối thì cũng không vây hãm được ta, chắc tên Hàn Sâm kia đuổi không kịp rồi. Trong lòng phù đồ trưởng lão nghĩ vậy, rồi quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Nhưng vừa nhìn thì sắc mặt của phù đồ trưởng lão chợt đổi, Hàn Sâm kia không những xông vào khu vực thời gian bất động, mà tốc độ của hắn cũng không hề giảm. Hắn vẫn vọt tới với tốc độ như thế, mặt mũi của phù đồ trưởng lão trắng bệch. Hàn Sâm thấy phù đồ trưởng lão vọt vào khu vực tĩnh lặng thì thầm nghĩ, phù đồ trưởng lão đúng là tự tìm đường chết, nếu hắn trốn tới chỗ khác thì chưa chắc ta đã đuổi kịp hắn, nhưng giờ hắn lại đâm đầu vào đây thì hắn chết là cái chắc. Thoát cái, Hàn Sâm đã vọt vào trong, giống y những lúc trước, sức mạnh thời gian ở nơi này không ảnh hưởng được gì tới cơ thể của hắn, nên chỉ trong nháy mắt Hàn Sâm đã đuổi tới phía sau phù đồ trưởng lão. Ta liều mạng với ngươi. Phù đồ trưởng lão chợt thấy bực, khuôn mặt của hắn vặn vẹo cả lên, cưỡng chế ngưng tụ lực lượng, lại ngưng tụ ta thông thiên phù đồ rồi trấn áp Hàn Sâm. Nhưng bây giờ đang ở trong khu vực gần như bất động, nên động tác của hắn trở nên vô cùng chậm chạp, đến thông thiên phù đồ đều cũng là hạ xuống từ từ. Hàn Sâm cũng không lùi bước, vung ra một quyền đón lấy thông thiên phù đồ này ầm. Thông thiên phù đồ bị một quyền đánh nát rồi biến thành bột phấn vàng bay đầy trời, còn nắm đấm của Hàn Sâm thì vẫn không ngừng lại, tiếp tục nện về lồng ngực của phù đồ trưởng lão. Phù đồ trưởng lão hoàn toàn không có cơ hội tránh né, hắn cắn răng dồn hết lực lượng của bản thân vào thời không liệt văn châu, và nước màu lam trên người hắn càng trở nên rõ ràng hơn, hắn định mượn lực lượng của thời không liệt văn châu để đỡ một quyền này của Hàn Sâm. Nhưng khi nắm đấm của Hàn Sâm đánh vào vần nước, thì vần nước ấy thoáng cái đã bể tan tành, hoàn toàn không ngăn được nắm đấm của Hàn Sâm dù chỉ giây đồng hồ. Nó bị đánh vỡ ngay lập tức, đến thời không Liệt Văn Châu cũng vỡ nát theo vần nước luôn. Khi thấy nắm đấm Hàn Sâm sắp đập vào lồng ngực của hắn thì hai mắt Phù Đồ trưởng lão trợn to, vẻ mặt hoảng sợ, ý nghĩ cuối cùng dấy lên ở trong đầu hắn là, có lẽ Hàn Sâm còn đáng sợ hơn cả hội trưởng đại nhân. Dầm, ý nghĩ trong đầu còn chưa dứt, thì người của Phù Đồ trưởng lão đã bị một quyền của Hàn Sâm đánh nát bét, hóa thành huyết vụ đầy trời. Phù Đồ trưởng lão có tỷ lệ phá giới cực kỳ gần viên mãn, nhưng không nổi một quyền của Hàn Sâm. Nếu đối thủ đều ngu như Phù Đồ trưởng lão, cỗ muốn đấu sức liều mạng với ta như thế thì cơ thể này của ta vẫn lợi hại chán. Hàn Sâm nhìn Phù Đồ trưởng lão đã hóa thành huyết vụ, nói với vẻ tự diễu. Nếu Phù Đồ trưởng lão mà biết, nếu hắn không phản kháng thì Hàn Sâm chẳng giết nổi hắn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào nữa. Cũng là vì Phù Đồ trưởng lão tế ra Thông Thiên Phù Đồ để trấn áp Hàn Sâm, rồi lại còn liều chết cưỡng chế bộc phát lực lượng thời không Liệt Văn Châu, nên đã kích phát lực lượng trong người Hàn Sâm làm ra phản ứng tự nhiên. Nếu như Phù Đồ trưởng lão cứ cắm đầu chạy trốn, bị đánh vẫn không đánh trả, bị mắng cũng không cãi thì với thân thể hiện giờ Hàn Sâm muốn giết hắn, cũng chẳng phải chuyện dễ. Đáng tiếc, thế gian đâu ai ngờ được, liều mạng muốn sống lại thành ra hại chết chính mình cơ chứ. Phù Đồ trưởng lão cũng không phải thú phá giới, giết chết hắn cũng không đạt được gen phá giới. Hàn Sâm nhìn xung quanh, thời gian một giờ vẫn chưa kết thúc nên những thạch chuông kia vẫn còn chuyển động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng bây giờ đối với Hàn Sâm thì chúng đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi. Cơ thể này của hắn không sợ sức mạnh thời gian, thời chỉ thiên mặc dù lớn nhưng không có chỗ nào là không đi được. Đáng tiếc ta vẫn chưa phân biệt được thạch chuông nào mới là thiên chi thời trung. Thôi đợi bọn nó dừng lại rồi thí nghiệm vậy. Hàn Sâm suy nghĩ một lúc, định không đi đâu cả, ở lại chỗ này đợi thời gian luân chuyển kết thúc. Cũng không lâu lắm, một giờ luân chuyển cuối cùng cũng kết thúc, và một giờ sau đó sẽ không còn biến hóa dị thường nào của tốc độ chảy thời gian nữa. Hàn Sâm đi tới trước kim đồng hồ cách hắn gần nhất rồi quan sát thật cẩn thận. Đồng hồ của liên minh bình thường đều có 3 kim đồng hồ, theo thứ tự là kim chỉ giờ, kim chỉ phút và kim chỉ giây. Nhưng trên những thạch chuông này của thời chi thiên lại chỉ có một kim đồng hồ, thứ nó đại diện không phải kim chỉ giây và kim chỉ phút, cũng không phải kim chỉ giờ. Nói chuẩn ra thì, thứ nó đại diện có lẽ là một canh giờ, cũng chính là 2 tiếng. Tất cả thạch chuông đều thế, nhưng bây giờ kim đồng hồ của tất cả thạch chuông đều đã đứng im bất động. Kim đồng hồ được chế thành từ tảng đá trông cũng không tinh xảo lắm, trên nó còn có rất nhiều hố tự nhiên nữa, bề mặt cũng khá bóng loáng, nó cho người ta cảm giác không ăn khớp với thứ yêu cầu độ tỉ mỉ tinh vi cao, như đồng hồ, nhưng nó lại toát ra vẻ cổ điển. Hàn Sâm duỗi tay sờ kim đồng hồ đá khổng lồ, thì ngay tức khắc cảm giác được có một luồng cảm giác lạnh lẽo truyền tới ngón tay. Sự lạnh lẽo này thật ra chỉ là nhiệt độ của bản thân tảng đá thôi. Nếu là lúc trước thì cơ thể của Hàn Sâm sẽ không có cảm nhận rõ ràng như vậy. Hắn sẽ phải dựa vào động huyền khí tràng để cảm ứng, bởi vì cơ thể càng mạnh thì độ mẫn cảm sẽ càng thấp. Giống như những người luyện quyền kia, nắm đấm của bọn họ cứng vô cùng, hơn nữa còn luyện ra vết chai nên độ mẫn cảm của nắm đấm với nhiệt độ và đau đớn đều thấp hơn người bình thường một chút. Hàn Sâm có được phách thể mạnh như vậy, mà cảm giác lại vẫn rất nhạy cảm như cũ, thậm chí còn nhạy cảm hơn cả trước kia. Các loại năng lực cảm ứng đối với bên ngoài đều rất mạnh, nhưng chỉ có mỗi việc không cảm nhận được lực lượng của bản thân di động là làm hắn thấy buồn bực. Hai tay đặt lên kim đồng hồ, Hàn Sâm dồn hết toàn lực, đẩy kim đồng hồ đá theo chiều kim đồng hồ. Dựa theo cách nói của cổ ma, nếu như là thạch chuông bình thường, kim đồng hồ cho dù bị bẻ gãy thì cũng không đẩy được, nhưng nếu là thiên chi thời trung thì sẽ đẩy được. Hàn Sâm trước đó có thấy nghi ngờ về cách nói của cổ ma, nhưng lời giải thích của cổ ma cũng coi như hợp tình hợp lý, thế nên Hàn Sâm vẫn chọn tin tưởng hắn. Theo như lời của cổ ma, thì thạch chuông bình thường đều gắn kết với quy tắc của thời chi thiên. Một cái động là sẽ ảnh hưởng tới cả một hệ thống, nên đẩy một kim đồng hồ thì chẳng khác nào đang đẩy lực lượng quy tắc của cả thời chi thiên, dù tần tu có tới thì cũng không đẩy được. Mà thiên chi thời trung kia thì là tinh linh của thời chi thiên, chỉ có nó mới có thể tùy ý thay đổi lực lượng quy tắc của thời chỉ thiên, thế nên chỉ có nó mới bị đẩy thôi. Đương nhiên, cũng phải xem thiên chi thời trung có bằng lòng bị đẩy không, nếu như nó không thèm để ý tới ngươi thì ngươi vẫn sẽ chẳng đẩy được. Nói cho cùng thì đây việc phải dựa vào vận may. Hàn Sâm thấy cơ hơi oán hờn, hắn cực kỳ không thích dựa vào vận may, bởi vì vận may của hắn chẳng bao giờ tốt. Hàn Sâm dùng sức đẩy, một tiếng rắc vang lên, và rồi kim đồng hồ đá khổng lồ kia lại chuyển động theo tay hắn. Nó bị Hàn Sâm đẩy một đoạn, thời gian ở vùng lân cận thoáng cái đã trôi qua một khoảng thời gian như khoảng cách hắn đẩy được. Vận khí của ta tốt thế cơ á, chỉ qua một lát là đã tìm được thiên chi thời trung rồi ư. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, lại thử đẩy thêm một chút. Sức hắn dùng không nhiều nhưng kim đồng hồ vẫn bị hắn đẩy ra một đoạn. Ha ha, may mắn của ta cuối cùng cũng tới rồi. Cổ ma à cổ ma, ngươi chê lên chê xuống, từ chối dứt khoát, không muốn đi cùng ta, giờ ta lại tìm được thiên chi thời trung trước cả ngươi rồi đấy, để xem sau đó ngươi có hối hận không. Hàn Sâm hưng phấn tới mức muốn ngửa mặt lên trời cười dài, Hàn Sâm hắn lăn lộn lâu như thế, cuối cùng cũng có ngày sờ một cái là rút được giải nhất rồi. Sau một hồi vui vẻ, Hàn Sâm lại rơi vào bế tắc, tuy hắn tìm được thiên chi thời trung, rồi nhưng hắn lại không biết thu phục thiên chi thời trung thế nào. Thiên chi thời trung là tinh linh mà thời chi thiên sinh ra, nói đúng ra thì là thể sinh mệnh không khác mấy với đám người thiên đế, chắc là phải có trí tuệ cực cao mới đúng. Hàn Sâm nhìn kim đồng hồ đá, rồi nói với kim đồng hồ, thiên chi thời trung, nếu ngươi chịu thần phục ta thì ta sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi. Nếu không thì đừng trách ta ác, nhẹ thì bẻ gãy kim đồng hồ của ngươi, nặng thì sẽ diệt luôn linh hồn của ngươi. Hàn Sâm cưỡng bức dụ dỗ một lúc lâu, nói tới ra miệng sắp nổi bong bóng tới nơi rồi, mà thạch chuông kia vẫn không có tí phản ứng gì. Xem ra không cho ngươi biết mặt thì ngươi không biết hối hận là gì. Hàn Sâm đang định ra tay đẩy kim đồng hồ tiếp thì lại chợt nghĩ, khoan đã, có khi nào là thằng oắt cổ ma kia đang lừa ta, thật ra kim đồng hồ của tất cả thạch chuông đều đẩy được không nhỉ? Mặc dù hắn cảm thấy khả năng này khá thấp, bởi vì những lời mà cổ ma nói quả thật không sai, kim đồng hồ của thạch chuông gắn kết với quy tắc của thời chi thiên, về mặt lý luận thì không đẩy được. Nhưng Hàn Sâm vẫn thấy có hơi nghi ngờ, hắn đưa mắt quan sát xung quanh rồi đứng dậy đi tới một thạch chuông ở gần đó. Hắn muốn thử xem kim đồng hồ của những thạch chuông khác có đẩy được không. Đi tới trước thạch chuông lớn chừng sân đá banh kia, Hàn Sâm không hề do dự tí gì, duỗi tay đặt luôn lên kim đồng hồ đá trên thạch chuông rồi dùng sức đẩy một chút. Ở trong cái đẩy này, cây kim đồng hồ trông như xà đá kia ngay lập tức bị Hàn Sâm đẩy đi một đoạn, tốc độ chảy của thời gian trong cả khu vực thoáng cái tăng nhanh, nhanh đến mức như nhảy vọt qua một khoảng thời gian vậy. Ôi vãi, tên khốn cổ ma kia dám gạt ta à? Nhưng mà không đúng, sao lại đẩy được nhỉ? Trong lòng Hàn Sâm thấy nghi ngờ, tới bây giờ hắn vẫn cảm thấy quả thật kim đồng hồ đá không nên bị đẩy được, mới đúng, nhưng mà sự thật đang bày ra trước mắt, hắn không muốn tin cũng không được. Hàn Sâm đang định đứng dậy đi tìm cổ ma gây phiền phức, thì đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền tới âm thanh tràn đầy hưng phấn, thiên chi thời trung. Cuối cùng ta cũng tìm được thiên chi thời trung rồi. Hàn Sâm hơi ngẩn ra rồi quay đầu nhìn sang, hắn thấy một người hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ đá bị hắn đẩy kia. Hiển nhiên người nọ cho rằng thạch chuông chỗ mà Hàn Sâm đang ở là thiên chi thời trung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.